Thánh viện, Tử Vân Cung. Thẩm Lệ bốn người tu hành trong Tử Vân Cung thời gian 20 năm, bị huấn luyện 20 năm, bởi vì các nàng là nữ tử, cho nên khó khăn cũng không như đám người Tiêu Thần, nhưng đồng dạng viễn siêu thánh viện khác 7 cung huấn luyện trình độ. Đám người Thẩm Lệ mới đầu không thích ứng, mệt gần chết. Sau đó một năm thêm vào, liền quen thuộc, hiện tại, song có thể thích ứng huấn luyện trình độ, ba vị sư huynh cũng rất chiếu cố. Các nàng ở Tử Vân Cung sinh hoạt rất khá. Tân Bảo Bảo cũng ở. Các nàng rảnh rỗi liền biết đi xem một chút nàng, bởi vì Thuần Dương Tử đem câu nói của Tiểu Khả Ái truyền đạt cho các nàng cũng ở làm theo. Đối với Tần Bảo Bảo, các nàng mỗi người đều là vô cùng tiếc hận, đau lòng. Nhưng, đồng thời, các nàng cũng lo lắng Tiêu Thần, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái. Bởi vì, 20 năm, cũng không biết bọn họ như thế nào, Lao Sư nói, các nàng không tới Á Thánh Cựu Trọng Thiên không cho phép đi ra, các nàng cũng không thể thăm. Bây giờ, đi qua 20 năm, cũng không biết bây giờ bọn họ tu vi gì. Về phần bốn người, lại là tiến bộ thật nhanh. Khương Linh Hy cùng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều ở Á Thánh Tam Trọng Thiên đỉnh phong, về phần Lâm Thanh Tuyền lại là bởi vì lúc trước tiên đảo nguyên nhân, bây giờ Á Thánh Tứ Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới. Tạm thời dành trước ba người. Bây giờ, các nàng mới vừa từ Huyền Ngọc Động đi ra, các nàng làm ở cùng một chỗ, ánh mắt chớp động. Nhóm nói, chúng ta cố gắng như vậy, có thể hay không đem bọn hắn đều siêu việt. Lâm Thanh Tuyền mỉm cười mở miệng, đối diện, Khương Linh Hy, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ đều là nhọn miệng cười. Chúng ta đang nỗ lực, bọn họ cũng đang nỗ lực, nói không chừng bọn họ chỗ cảnh giới đã không phải chúng ta có thể biết đạt đến. Thẩm Lệ giống như mở miệng. Ta cảm thấy cũng thế, thiên phú của bọn hắn đều là đương thời đứng đầu, chúng ta chỉ sợ không sánh bằng bọn họ. Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy cũng mở miệng. Lâm Thanh Tuyền chống cảm. Hình như xem bọn hắn a. Khương Linh Hy trêu ghẹo nói, ta xem là muốn nhìn Khương Nghị đi. Lâm Thanh Tuyền đỏ mặt, trừng mắt liếc Khương Linh Hy. Đúng thì thế nào, chẳng lẽ nhóm không nghĩ Tiêu Thần? Sao có thể không nghĩ a? Tam nữ đều là đồng thời mở miệng, đôi mi thanh tú thít chặt. Phân biệt 20 năm, làm sao có thể không nói được suy nghĩ? Thế nhưng là suy nghĩ lại có thể thế nào? Bọn họ tu hành ở Nguyên Thủy Tam Sinh Động, các nàng cũng có huấn luyện muốn làm, mà còn lão sư nói, không cho phép bọn họ đi ra cũng không cho phép các nàng thăm. Là, chính là không cho bọn họ phân tâm, cũng không cho các nàng phân tâm. Đoạn này trong lúc đó, đều phải cố gắng tu hành, cố gắng tăng lên năng lực tự vệ. Không phải vậy, nếu gặp nạn, vậy là uy hiếp chí mạng. Đương nhiên các nàng đã hiểu. Thế nhưng là, chính là khắc chế không được nhớ. Dùng câu nói của Thuần Dương Tử, chính là còn chưa đủ mệt mỏi, nếu đủ mệt mỏi, cái kia còn có thời gian suy nghĩ khác. Luyện qua đi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục tu luyện, vòng đi vòng lại. Nhưng, cũng chỉ là nói một chút. Dù sao cái này bốn cái đều là cô gái, hắn khẳng định không đành lòng, cũng không bỏ ra nổi huấn luyện Tiêu Thần, Khương Nghị, Tiểu Khả Ái như vậy địa ngục hình thức phương thức huấn luyện tới huấn luyện các nàng. Nhưng, chính các nàng vẫn như cũ khắc khổ. Là chính là ba người phân ưu, không có ở đây khiến bọn họ cảm thấy mấy người các nàng cái gì đều không thể rút. Mà còn, Tử Vân Cung đoạn này trong lúc đó, cũng không thái bình. Trước kia, Lam Gia có cường giả giá lâm Tử Vân Cung, yếu nhân, bị Thuần Dương Tử bức lui, Lam Gia cũng là cùng Thuần Dương Cung đối mặt. Thái độ Thuần Dương Tử kiên quyết, không thối lui chút nào khiến. Lam Gia cũng không nhịn được một ngụm tức giận. Thế là cũng là ở đệ tử Tử Vân Cung ra ngoài rồi lúc thi hành nhiệm vụ, trực tiếp khiến người ta xóa bỏ, hạ thủ độc các độc mà liệt dương, hạ nguyệt, tinh thần ba vị thánh sứ cũng đồng dạng mang theo đã từng sư huynh đệ ám sát cường giả Lam Gia. Hai phe đều ở ngoài sáng tranh giành ám đấu. Mặc dù Thuần Dương Tử hết chỗ chê, nhưng Thẩm Lệ các nàng đều biết, như vậy tranh đấu vẫn luôn không có đình chỉ, mà còn đều ở lặng yên không tiếng động tiến hành. Trong khoảng thời gian này, các nàng cấm chỉ ra ngoài rồi. Đệ tử Tử Vân Cung đều như vậy, đều ở lại trong cung tu hành. Mà những chuyện này, đám người Tiêu Thần tự nhiên là không biết, không phải vậy sợ rằng sẽ lao ra ngoài giết tiến vào Lam gia. Là đệ tử Tử Vân Cung chết đi báo thủ. Tam sư huynh. Lúc này, Tinh Thần Thánh Sứ đi tới. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, bốn người đều là biết điều kêu một tiếng. Tinh Thần Thánh Sứ gật đầu. Các sư muội, chuẩn bị tu luyện. Nghe vậy bốn người đều là vẻ mặt đau khổ, Lâm Thanh Tuyền đi tới bên người Tinh Thần Thánh Sứ, lên tiếng nói, Tam sư huynh, chúng ta có thể hay không đi xem bọn họ một chút ta? Không thể. Tinh Thần Thánh Sứ trả lời rất quả quyết. Tam sư huynh. Tinh Thần Thánh Sứ không lay động. Tốt lắm rồi, đừng làm rộn, mau đi đi, đại ca cùng nhị ca đều đang đợi đây, nhóm cũng đừng cầu ta muốn dẫn nhóm đi, ta liền phải bị đòn. Nhưng ta không nghĩ, nhóm cũng thông cảm nhóm Tam sư huynh. Tinh Thần Thánh Sứ cười khổ một tiếng, nhưng nhìn đám người Thẩm Lệ đều có chút ít thất lạc. Hắn thở dài một tiếng. Nhóm cho bọn họ viết một phong thư đi, ta tìm cơ hội cho bọn họ đưa tới cho, nhưng chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bốn người lập tức nở rộ nụ cười. Cảm ơn Tam sư huynh. Sau đó, các nàng rối rít chạy trở về phòng, một lát sau, các nàng giao ra riêng phần mình tin, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn nhiều thêm viết một phần, đó là cho Tiểu Khả Ái. Tinh Thần Thánh Sứ thu vào. Đi thôi. Bốn người vui vẻ đi ở phía trước, ừm ân. Thẩm Lệ các nàng tiến vào một vòng mới tu hành. Mà trong Nguyên Thủy Tam Sinh Động, lúc này Tiêu Thần đã cảm ngộ Long Hư Bộ đạt đến 60 bước cấp độ, tốc độ của hắn đang bay vọt. Mà theo Thái Cổ Tinh Long chi lực tăng lên, tổ long của hắn con ngươi cùng tinh thần long thân thể đều là được tăng lên, trở nên càng thêm cường đại kinh khủng. Đồng thời, hắn còn tu hành cảm ngộ chữ cổ. Nếu có thời gian nhàn hạ, hắn sẽ xem sách, lần này là nhìn ngược một quyển sách, từ sau nhìn về phía trước, như vậy Tiêu Thần nhìn liền vô cùng chậm chạp, bởi vì không thích ứng. Đọc lấy tới liền thay đổi tối nghĩa đi lên. Nhưng nếu là thụ gia gia nói, như vậy nhất định nhưng có đạo lý của hắn, cho nên, Tiêu Thần dự định dứt quyết tâm đến xem, 3 ngày, Tiêu Thần nhìn một quyển sách. Tiêu Thần cảm giác mệt mỏi không chịu nổi. Hắn có giữ vững được nhìn vài cuốn sách, nửa tháng, Tiêu Thần liền không chịu nổi. Hắn nằm trên đất, không nhúc nhích. Thụ gia gia, quá khó khăn. Tiêu Thần kêu rên, hoán trách. Cổ thụ chấp động quan huy. Có cảm giác gì a? Cổ thụ mở miệng cười. Khó mà vào mắt, mà còn câu nói không thông, ý tứ trong đó càng tăng thêm hiểu được không được nữa, dung nhập không được nữa, nhìn ta rất mệt mỏi. Tiêu Thần đem cảm thụ bộ nói ra. Cổ thụ nở nụ cười. Nhánh cây ở trên mặt Tiêu Thần nhẹ nhàng lướt qua, ngưỡng ấy, cổ thụ nói, không phải hiểu được không được nữa, mà không có dụng tâm đi xem, sách nhìn ngược, văn sở vị văn, quan niệm vào trước là chủ, cho nên lại kháng cự, mặc dù đang nhìn, nhưng cũng không để ý, tự nhiên không thấy được, không cách nào dung nhập trong đó, từ đó cảm thụ trong đó ý cảnh. Nghe vậy, Tiêu Thần nháy nháy mắt. Quả thực, hắn ở kháng cự. Bởi vì, cảm giác như vậy, hắn không tiếp thụ được. Bị cổ thụ một câu vạch trần. Tiêu Thần trong mắt, thụ ra ra, vậy ta nên làm như thế nào? Cổ thụ nói, vậy sẽ phải hỏi mình, ta không giúp được, chỉ có thể chỉ điểm, còn lại, muốn nhìn mình. Tiêu Thần nhìn thoáng qua trên đất sách, hắn nhặt lên, tiếp tục xem, lần này, Tiêu Thần đoan chính tâm tính, nghiêm túc nhìn lại. Chương 1920, tin. Nhìn ngược sách, Tiêu Thần không phải phần độc nhất. Bởi vì, đã từng, Tần Vấn Thiên đã từng như vậy tu hành, chỉ có điều, cuối cùng, biết rất ít, là xong từ bỏ. Không biết bây giờ, Tiêu Thần có thể như thế nào. Điểm này, cũng cổ thụ chỗ mong đợi, hy vọng, những này đã từng tổ tiên lưu lại, có thể di truyền hậu thế, làm người sử dụng, cũng không uổng công bọn họ đã từng đem nó sáng tạo ra mà ra. Tiêu Thần chưa hết xuất hiện trước, cổ thụ thưởng thức nhất chính là Tần Vấn Thiên. Bởi vì, hắn là nó thấy qua có tiềm lực nhất đệ tử. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần xuất hiện. So với Tần Vấn Thiên trẻ, nhưng thiên phú cùng tiềm lực đều là không yếu Tần Vấn Thiên tồn tại. Trên mặt của nó nụ cười càng thêm hơn, phảng phất nở rộ hoa cúc. Thân vực, Tử Vân cung sẽ nở rộ rực rỡ nhất quang huy. Mà lúc này, Tiêu Thần lại là hết sức chăm chú nhìn ngược sách, làm như vậy rất khó. Bởi vì quen thuộc, từ sau hướng phía trước đọc, trong lòng khó chịu, thấy cũng đừng ngốn éo. Thế nhưng là từ đầu đến cuối Tiêu Thần giữ vững được. Một câu thậm chí có thể đọc mười mấy lần, một quyển sách nhìn xem tới, gần như hao phí thời gian một ngày, Tiêu Thần cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại mạnh đánh tinh thần, đọc tiếp. Nếu cổ thụ nói có ảo diệu, vậy nhất định có. Hắn hiện tại không muốn buông tha bất kỳ lần nào mạnh lên cơ hội, một lần cũng không được. Con người Tiêu Thần kiên định không thay đổi. Trên thân thể hắn, có tiên quang lưu động, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh ở xua tán đi Tiêu Thần mệt mỏi. Tiêu Thần phảng phất làm bằng sắt người. Nhìn ngược sách, vậy mà nhìn một tháng. Đều nói 21 ngày có thể tạo thành một cái thói quen, Tiêu Thần làm, thử. Hắn phát hiện, hắn đã có thể thích ứng ngã đi học cảm giác. Đây chính là một khởi đầu tốt. Hắn đem trước kia nhìn qua một giá sách sách tất cả đều chất thành trước mặt mình, từng quyển nhìn, vô cùng nghiêm túc. Cổ thụ thưởng thức chính là Tiêu Thần cô này tính tình. Mặc kệ ta được hay không, ta muốn lấy hết đi. Người khác có thể làm được ta cũng có thể làm, người khác không làm được, ta còn có thể làm. Cô này mạnh hơn sức lực, nên là tu sĩ võ đạo vốn có. Cổ thụ chập chờn, nở rộ vô số tiên quang, trong đó, có khí thế mênh mông ngưng tụ, nó phảng phất là giữa thiên địa tinh linh hội tụ, vậy mà có thể hấp thu thiên chi ở giữa thuần túy lực lượng, sống sót mấy trăm ngàn năm. Trình độ như vậy, có thể xưng đáng sợ. Nếu có người có thể làm được điểm này, chỉ sợ sớm đã có 102 cổ kim. Lực lượng của nó huy sái ở trên vùng đất này, tới nhuần nơi này. Để trong này, cùng hắn, vạn cổ trường thanh. Tiêu Thần xem sách thời gian đã qua 3 tháng, trong đoạn thời gian này, thân thể Tiêu Thần không ngừng ngưng tụ quang huy, mặc dù rất nhạt, nhưng Tiêu Thần cũng đã có thể cảm nhận được thể chất đang tăng cường. Điều này làm cho Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Có tiến bộ chính là chuyện tốt, không tại nhiều thiếu đi. Coi như là ít, cũng có thể tụ thiếu đi thành nhiều. Chỉ cần chịu bỏ thời gian. Tiêu Thần như vậy, Tiểu Khả Ái như vậy, Khương Nghị cũng thế như vậy. Bọn họ tâm tính của ba người tương tự, cho nên mới có thể trở thành hảo huynh đệ, đi đến tình trạng bây giờ. Ở Nguyên Thủy Tam Sinh Động, thời gian đều là qua thật nhanh, mặc dù là tu hành, nhưng ba người Tiêu Thần phảng phất đã quên thời gian, đều quên mình tu hành. Vì chính là có một ngày có thể có thực lực, không có ở đây nhẫn nhục sống tạm bợ. Tiểu sư đệ đột nhiên, một âm thanh truyền ra, Tiêu Thần mở hai mắt ra, thấy được tinh thần thánh sứ lén lén lút lút đi tới, một đôi mắt nhìn chung quanh, buồn cười cực kỳ, Tiêu Thần không thể không đi tới. Tam sư huynh, ngươi thế nào? Tiêu Thần vẫn chưa nói xong, liền bị tinh thần thánh sứ che miệng lại. Hắn ở bờ môi so với một im lặng thủ thế. Ngươi nói nhỏ chút, ta là len len tiến đến, nếu là bị phát hiện, ta liền xong rồi. Tinh thành thánh sứ thấp giọng đối với tiêu thần nói, con ngươi tiêu thần chớp động, thấy tinh thành thánh sứ, trên mặt nụ cười. Người kia vào để làm gì? Tiêu thần hỏi. Tinh thần thánh sứ từ trong ngực lấy ra tam phong tin đưa cho tiêu thần, nói khẽ, mấy cái nha đầu nghĩ các ngươi, nhưng lại không thể vào tới, ta để các nàng viết thư, ta cho các nàng đưa vào, ngươi có lời gì, để cho ta mang theo, nhanh, ta còn muốn đi cho thần lệ cùng Khương Nghị đưa. Tinh thần thánh sứ thúc giục. Tiêu thần còn chưa kịp nhìn tin, liền trực tiếp nói cho các nàng biết, liền nói ta rất khá, chớ nghiệm. Tinh thần thánh sứ gật đầu, phi thân rời đi. Thấy tấm lưng kia, tiêu thần nói khẽ, đa tạ tam sư huynh. Sau đó, hắn cầm tin, làm ở trên bồ đoàn, từ từ mở ra. Đệ nhất phong, là thẩm lệ. Nàng nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ. Tất cả chúng ta đều tốt, chớ niệm, nhìn quân bình an, chờ ngươi trở về. Con ngươi tiêu thần chớp động, câu nói của thẩm lệ, không có một câu nhớ. Nhưng lại câu câu đều nhớ. Tiêu thần trong động tu hành, há có thể không đối các nàng lo lắng. Cho nên, thẩm lệ suy nghĩ tiêu thần chỗ muốn. Câu đầu tiên cũng là nói cho hắn biết, các nàng trong Tử Vân cung sinh hoạt rất khá. Ba vị sư huynh cùng lao sư đều rất chiếu cố các nàng, khiến tiêu thần không cần lo lắng. Câu thứ hai, hy vọng tiêu thần ở trong đó bình an, chờ hắn trở về. Tiêu thần mím môi, cười khẽ. Nhà đầu đốc. Thẩm lệ từ trước đến nay hiểu chuyện, hào phóng, sẽ bận tâm tâm tình của hắn cảm thụ, ôn nhu quan tâm. Điểm này, tiêu thần chưa hề đều biết. Đệ nhị phong, là Lạc Thiên Vũ. Trên thư nói, tiêu thần, ta rất nhớ ngươi, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Vẹn vẹn một câu nói. Thẩm lệ chưa nói, sửa lại khiến nàng nói ra. Giữa các nàng đúng là ăn ý. Hắn cũng muốn, rất muốn rất muốn. Thứ ba phong thư, là Khương Linh Hy. Tiêu thần hơi tò mò, nha đầu này sẽ viết cái gì, hắn mở ra. Chúng ta đều có cố gắng tu hành, chúng ta cũng sẽ bảo vệ mình, vì ngươi chia sẻ áp lực, không nên quá mệt mỏi. Giờ này khắc này, tiêu thần thậm chí có thể nghĩ tới các nàng viết thư bộ dáng. Trong mắt tiêu thần nhu hòa, thư của các nàng, chính là hắn kiên định lực lượng. Một bên khác, tiểu khả ái nhận được chính là thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ, dặn dò hắn chú ý thân thể. Không nên liều mạng như thế, tận lực đã khỏi. Tiểu khả ái ấm lòng cười một tiếng. Lệ nhi cùng Thiên Vũ đối với hắn tốt nhất. Khương Nghị lại là nắm nút tin, thật lâu không có mở ra. Thấy phía trên xinh đẹp kiểu chữ, con người hắn chớp động, phảng phất là Lâm Thanh Tuyển ở đối với hắn nở nụ cười. Hắn thấy tin, cũng cười. Cuối cùng, hắn mở ra phong thư, câu nói của Lâm Thanh Tuyển chiếu vào đôi mắt của hắn. Khương Nghị, chúng ta so một lần, ai mạnh hơn, có dám hay không? Ha ha. Thấy tin, Khương Nghị nở nụ cười. Nha đầu này cũng không nói nghĩ hắn, lại còn nếu so với so sánh. Thật là, chẳng qua, đây mới phải tính cách Lâm Thanh Tuyền A. Tốt, vậy so một lần. Khương Nghị xoay người, tiếp tục đào hố, tìm võ kỹ. Lúc này bọn họ, đều thu hoạch trùng điệp lực lượng, tiếp tục chống đỡ trước bọn họ đi. Mà ngoại giới, Tử Vân Cung, đám người thẩm lệ đang nghe được ba người tiêu thần lộ ra mà nói, không có trên mặt một người đều là tách ra sáng rỡ nụ cười. Sau đó, Tử Vân Cung, chuyển ra thanh âm thuần dương tử. Tinh thần, tiến đến. Vi sư có lời muốn nói. Toàn thân tinh thần thánh sứ khẽ run rẩy, thấy bốn người thẩm lệ, thần sắc hắn quyết tuyệt, phảng phất một đi không trở lại. Các sư muội, phải nhớ kỹ hôm nay tam sư huynh đối với các ngươi làm hết thảy, dù chết, không tiếc. Sau đó, tinh thần thánh sứ bước bước chân nặng nề, tiến vào cung điện bên trong. Chương 1921, 05 phong hoa, đúc. Tinh thần thánh sứ tiến vào Tử Vân cung. Từ đó về sau, tương lai 3 tháng, thẩm lệ các nàng cũng không có thấy qua hắn, mà Tư Liệt Dương cùng Hạo Nguyệt biểu lộ của sư huynh xem ra, tất nhiên là tam sư huynh bị xử phạt. Mà còn không xong. Điều này làm cho bốn người đều có chút ít tội lỗi. Nếu không phải là giúp các nàng, tam sư huynh cũng sẽ không bị xử phạt. Trong lòng các nàng, đều có chút ít băn khoăn. Đại sư huynh, bây giờ sư huynh thế nào rồi? Thẩm lệ lên tiếng hỏi, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy cùng Lâm Thanh Tuyển cũng vây quanh. Ánh mắt Liệt Dương Thánh Sứ chớp động. Sau đó, nói, hắn không sao, yên tâm đi. Cái kia vì sao đã lâu không thấy hắn tới? Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy lên tiếng. Đại sư huynh càng là che giấu, các nàng liền vượt qua lo lắng. Một bên, Hạo Nguyệt Thánh Sứ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyên tâm tu hành, hai ngày nữa, hắn liền biết trở về. Nhưng bốn người không thuận theo. Đại sư huynh, chúng ta muốn đi xem tam sư huynh, có thể chứ? Dù sao cũng là bởi vì chúng ta, tam sư huynh mới nhận lấy xử phạt. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng cầu khẩn. Liệt Dương Thánh Sứ cùng Hạo Nguyệt Thánh Sứ liếc nhau. Đi thôi. Để các nàng đi xem một chút cũng khá, không phải vậy. Các nàng chỉ sợ cũng không cách nào an tâm tu hành, thế là ở hai người dẫn đầu dưới, bốn người thẩm lệ đi tới Tàng Kinh Các. Tử Vân Cung Tàng Kinh Các, cất chứa lấy lịch đại Tử Vân Cung đại hiển sự tích, cùng càng ngộ, mỗi một người đều có mấy trăm cuốn nhiều, cộng lại, trong Tàng Kinh Các cất giữ mấy vạn kinh quyển. Bốn người thẩm lệ hơi kinh ngạc. Đại sư huynh, tại sao mang bọn ta tới nơi này? Hạ Nguyệt Thánh Sư song nở nụ cười. Các ngươi Tam Sư huynh chính là lại nơi này bị phạt, không mang các ngươi tới nơi này, còn có thể đi nơi nào? Sau đó, các nàng đi vào. Trong tàng kinh các, Tinh Thần Thánh Sư đang ngồi ở trước thư án chăm chỉ không ngừng chép sách. Hắn không có chút nào phát hiện có người đi vào rồi, bởi vì cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào chép sách. Bút trong tay Mặc Long Long xà bay múa, chữ chữ cường tráng mạnh mẽ, Thuần Dương Tử không có xử phạt hắn, mà khiến hắn tới chép sách, đem tàng kinh các tất cả sách đều dò xét một lần. Dò xét không hết, không cho phép đi ra. Cho nên, Tinh Thần Thánh Sứ dò xét 3 tháng sách, chưa chép xong. Lao Tam, còn kém bao nhiêu rồi? Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng cười, Tinh Thần Thánh Sứ ngừng bút, ngẩng đầu, thấy được trước mặt đứng đấy mấy người, không thể không khẽ giật mình, sau đó nhíu mày, các ngươi mang theo Lệ Nhi các nàng đến đây làm cái gì, không phải đã nói không nói cho các nàng? Hạ Nguyệt Thánh Sứ nhún vai. Chủ yếu là chúng ta ngăn không được à, các nàng lo lắng ngươi bị lao sư trách phạt, phải tới thăm ngươi, ta cùng đại ca cũng không có biện pháp, liền mang đến. Một bên, Liệt Dương Thánh Sứ gật đầu. Không mang các nàng đến đây, các nàng liền không phải tu hành, không làm gì khác hơn là tới, nhìn một chút cũng không sao. Tinh Thần Thánh Sứ đứng dậy, thân thân lưng mỏi, cười nói, yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là chép sách mà thôi, khô khan là khô khan một chút, nhưng không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Qua mấy ngày, sách chép xong, liền trở về. Đám người Thẩm Lệ yên tâm lại, hơi mỉm cười. Tam sư huynh, thật xin lỗi, là chúng ta bốc đồng. Đối với cái này, Tinh Thần Thánh Sứ phất phất tay, cười nói, không sao, chép sách mà thôi, đối với ta tự thân cũng có chỗ tốt, các ngươi liền dắt bọn họ trở về hảo hảo tu hành đi, đừng bị đám người Tiêu Thần ba cái tiểu tử thối rơi xuống. Ừm. Đám người Thẩm Lệ bị Hạo Nguyệt Thánh Sứ mang về. Liệt Dương Thánh Sứ thấy Tinh Thần Thánh Sứ, nói khẽ, đại ca giúp cho ngươi cùng nhau đi. Tinh Thần Thánh Sứ lắc đầu. Đừng, hai ta được bút tích không giống nhau, nếu như bị lao sư bắt lấy, liền thật muốn bị đòn, ngươi vẫn là trở về thấy Lệ Nhi các nàng tu hành đi, ta cũng sắp chép xong. Còn kém bao nhiêu? Liệt Dương Thánh Sứ hỏi. Không nhiều lắm, liền hơn 8.000 vốn. Ân, đúng là nhiều đây. Chỉ còn sót hơn 8.000, cố lên. Từng có 2 tháng, cuối cùng Tinh Thần Thánh Sứ chép sách hoàn thành, đi ra tàng kinh các, mà từ 3 người Tiêu Thần bế quan bắt đầu, đệ tử của Tử Vân Cung cũng là bắt đầu điệu thấp đi lên, không tiếp nhiệm vụ, không mượn treo thưởng, không ra Tử Vân Cung phạm vi, ngay cả Thánh viện luận đạo cũng rất ít tham gia. Cho dù tham gia cũng sung làm con chúng. Điều này làm cho đệ tử Thánh viện không thể không nghị luận ầm ĩ. Đều nói Tử Vân Cung nhân tài khó khăn, không còn năm đó. Đối với tin đồn, đệ tử Tử Vân Cung đều không thêm để ý tới, mắt điếc tai ngơ, bọn họ muốn làm chính là tu hành, huấn luyện, đang tu hành. Thời gian ở khoan thai mà qua. Bất chi bất giác, đám người Thẩm Lệ vào đã nhanh 70 năm. Cảnh giới của các nàng đều ở Á Thánh Lục Trọng Thiên cảnh giới. Các nàng vào Tử Vân Cung 70 năm. Ba người Tiêu Thần bế quan tu hành 70 năm. Trong 70 năm này, Tử Vân Cung ở Thánh viện tồn tại cảm cực thấp, gần như sẽ không còn có người nhắc lên, thậm chí có đệ tử mới vào của Thánh viện đều cũng không biết còn có Tử Vân Cung. Mà Thuần Dương Tử cũng không giải thích. Thánh viện mấy cái cung chủ cũng đều hỏi qua hắn, nhưng hắn chẳng qua là qua loa giải thích đôi câu cũng không nói, hỏi không ra cái gì cho nên nói, liền theo hắn. Mà chỉ có bản thân Thuần Dương Tử biết đến. Hắn đang chờ cái gì? Mà ngày đó, không xa. Lại qua 30 năm, chính hảo 100 năm cứ vậy mà làm. Đám người Thẩm Lệ cảnh giới, vào thất trọng thiên cảnh. Tử Vân Cung rất nhiều đệ tử đều thành tinh anh, không có gì ngoài 4 người Thẩm Lệ, những người khác, kém nhất cũng đạt giá Thánh đỉnh phong, vào chí thánh cảnh giai, có hơn 20 người. Tử Vân Cung hết thể hơn 110 người. Nhưng mỗi một người đều khả tạo chi tài, bây giờ, 100 năm ma luyện, sự thành tựu của bọn hắn, tự nhiên không cần nói nhiều, phóng nhãn Thánh viện Bắc Cung, Tử Vân Cung sáng tạo ra thiên tài bản lãnh có thể nói là số 1. Mà thời gian 100 năm, đám người Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng xuất quan. Bọn họ vẫn đang tu hành. Về phần, cảnh giới của bọn họ, không được biết rồi. Cho dù Thuần Dương Tử, cũng không rõ ràng. Nhưng, hắn biết đến, tất nhiên không thể so với 4 người Thẩm Lệ thấp, bên ngoài các nàng bị dạy dỗ đều đã vào thất trọng thiên cảnh, mà 3 người bọn họ vào Nguyên Thủy Tam Sinh Động tu hành 100 năm, ít nhất cũng phải có bắt trọng thiên thực lực. Đây là tối thiểu nhất. Nếu là bọn họ thật có tạo hóa, khả năng đã tấn thăng cửu trọng thiên. Sự thật cũng đúng là như thế. 3 người Tiêu Thần tu hành 100 năm, cảnh giới điên cuồng kéo lên. Khương Nghị trong động tìm được thần thông võ kỹ, thực lực tăng vọt, tu vi vào Á Thánh cửu trọng thiên sơ kỳ. Tiểu Khả Ái không ngừng đã thức tỉnh đế yêu truyền thừa, huyết mạch ngày càng hoàn mỹ, bây giờ cũng vào cửu trọng thiên cấp độ, thiên phú của đế yêu là cường đại, cho nên thời gian 100 năm, hắn cuối cùng là lại vượt qua Khương Nghị. Bây giờ hắn cảnh giới Á Thánh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Về phần Tiêu Thần, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh đạt đến tầng thứ 11 niết. Cổ Hoàng Kim Thân cảnh giới đại thành, Diệt Thiên Chỉ cảnh giới đại thành, đồng thời tấn thăng đến nhị phẩm thượng đợi thần thông võ kỹ, uy lực tăng vọt, như cảnh chiến đấu, Tiêu Thần một chỉ liền có thể đánh chết một vị cùng cảnh người, có thể thấy được uy lực của nó bá đạo. Mà tầng 11 niết sau, lại ra đời một đạo thần thông võ kỹ. bản thân cũng là nhị phẩm cấp độ. Kim Hoàng Vũ, lấy Phượng Hoàng Long Vũ huyễn hóa mà thành, bên trong khảm thánh đạo, bên ngoài lại cổ hoàng thánh diễm bao khỏa, uy lực vô tận, một vũ liền có thể đốt cháy ngàn dặm, cổ hoàng trục giết, phong tỏa hư không, hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Nói cách khác, một chiêu này, trốn không thoát, chỉ có thể đón đỡ. Có thể sống chính là mạng lớn, sống không được, chết vô ích. Tiêu Thần đồng dạng tu thành. Sau đó là Tổ Long Quyết, Thái Cổ Tinh Long Thiên. Ba đạo thần thông, Tổ Long con ngươi, Tinh Thần Long thân thể, Long hư bộ đều đại thành trình độ. Đọc vạn quyển sách, cảm ngộ thần thông, đồng dạng mạnh mẽ. Mà cảnh giới Tiêu Thần lại là cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Khoảng cách đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước. Cơ hội như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Cho nên, cho dù trăm năm, hắn vẫn như cũ chưa từng đi ra. Hắn nghĩ, ở cái này trực tiếp nhập thánh, vào chí thánh. Ý nghĩ của Tiêu Thần, đồng dạng là Khương Nghị cùng ý nghĩ của Tiểu Khả Ái. Bọn họ cũng giống như thế. Thế là, 10 năm sau, Tiêu Thần vào đỉnh phong. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái nửa bước đỉnh phong. Lại là 10 năm, Tiêu Thần vẫn như cũ đỉnh phong, mà Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị hoàn toàn đuổi kịp Tiêu Thần, ba người cùng chỗ cảnh giới Á Thánh đỉnh phong. Bọn họ mỗi ngày cảm ngộ, ngưng tụ tâm cảnh, chờ đợi thánh kiếp. Bây giờ, bọn họ bế quan 120 năm. Cái ngày này, cổ thụ đột nhiên mở miệng, tới. Tiêu Thần khẽ giật mình. Thụ ra ra, cái gì tới rồi? Cổ thụ cười nói, cơ duyên của ngươi tới. Nhánh cây của nó điểm một cái mi tâm Tiêu Thần, lập tức, một phương thế giới này đột nhiên tiếng sấm vang rền, thánh đạo run rẩy, thánh văn nở rộ quang huy. Thiên địa tối xuống. Tiêu Thần không thể không con ngươi chớp động, lộ ra quang huy. Thánh kiếp. Hắn nở nụ cười. 120 năm tu hành, rốt cuộc đã đợi được thánh kiếp. Vượt qua đi, hắn đem vào chí thánh. Không kháng nổi đi, sẽ tại thánh kiếp phía dưới hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Nhưng đối với thánh kiếp, hắn có hoàn toàn chắc chắn. Hắn hôm nay, xưa đâu bằng nay. Đi thôi. Cổ thụ mở miệng, Tiêu Thần leo lên hư không. Ngồi xếp bằng, chờ đợi thánh kiếp rèn luyện, thân thể của nó lưu động quang huy, cho dù ở vô tận mây đen phía dưới, vẫn như cũ quang huy vạn trượng, nhưng cùng thiên đạo tranh nhau phát sáng. Ầm ầm. Thương khung, kiếp vân chiếm cứ, lôi đình chớp động, phảng phất gầm thét thiên thần, trong chốc lát, thiên địa sáng lên, một đạo lôi kiếp rơi xuống, hung hăng rơi vào trên thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần có cổ hoàng kim thân, Tinh Thần Long thân thể che chở. Lôi đình không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Tiêu Thần lù lù bất động, tâm như bàn thạch. Hắn nhập thánh tâm, không người nào có thể ngăn cản. Một bên khác, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái không có chờ tới thánh kiếp, bởi vì tâm tính của bọn hắn còn chưa đủ. Hư không, có ông lão đi ra, hắn thấy Khương Nghị, lên tiếng nói, "Tiểu tử, lão phu giúp ngươi một tay." Dứt tiếng, một vệt sáng đã rơi vào mi tâm của hắn. Khương Nghị ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tiên quang bay thẳng thương khung, dao động phong vân, sau một khắc, giữa thiên địa gió nổi mây phun, kiếp vân ra đời. Ông lão trợ Khương Nghị nên đón thánh kiếp, mà Tiểu Khả Ái lại là từ đầu đến cuối không có người chỉ điểm, cũng không có tạo hóa của Tiêu Thần, hắn lại là liều mạng mình một bầu nhiệt huyết, ngạnh sinh sinh bước ra thánh kiếp. Đế yêu nện cho ngày, dung chuyển thương khung. Ngạnh sinh sinh khiến thiên địa chi lực công nhận lực lượng của hắn, hạ xuống thánh kiếp. Ba người đồng thời nên đón thánh kiếp. Đồng thời, nhập thánh. Cựu trọng thiên kiếp phía dưới, thân thể ba người đều có thần thánh quang huy, thánh đạo sáng chói, bên trên thông thiên khung, xuống triệt địa phủ, như vậy thông thiên triệt địa khả năng, không phải á thánh có thể có. Chỉ có thánh nhân, tài năng có được. Khổ tu 120 năm, ba người Tiêu Thần, rốt cuộc sông phá gông xiềng, bước vào cấp độ chí thánh, đưa thân giữa thiên địa cường giả liệt kê. Chí thánh cũng là thánh đạo đại biểu. Có thể biết nắm trong tay lực lượng vô cùng cường đại, kinh khủng. Ba người đều là ánh mắt chớp động, thần thái sáng láng. Chương 1922, Phong Hoa bảng chỉ biến. Thánh đạo khí tức vần quanh, Tiêu Thần giống như thần minh rồi. Hắn có thể cảm thụ thân thể biến hóa, cả người cũng không giống nhau. Đây chính là cảm giác của chí thánh. Tiêu Thần thấy mình bây giờ, không thể không nết môi cười một tiếng, tâm tình thật tốt, mặc dù chỉ là mới vào chí thánh, nhưng cũng coi là đưa thân cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Ở thần vực cũng không cần ở nén giận. Cảm giác đơn giản không nên quá tốt. Thấy Tiêu Thần vui sướng vẻ mặt, cổ thụ cũng mỉm cười. Muốn đi sao? Nó mở miệng. Tiêu Thần rơi xuống thương khung, đứng trước mặt cổ thụ, thấy nó, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ cảm kích, hắn mở miệng, nói, trăm năm tu hành, đa tạ thụ gia gia che chở, không phải vậy khó có Tiêu Thần hôm nay, Tiêu Thần cảm tạ. Nói, Tiêu Thần đối với cổ thụ, túi người chào thật sâu. Đây là hắn phải làm. Trong trăm năm này, nếu là không có chỉ điểm của cổ thụ, mình khó khăn vào chí thánh. Cuối cùng một bước nào, vẫn là nó trợ mình bước ra đi. Đối với Tiêu Thần mà nói, mặc dù cổ thụ kia không phải lão sư, nhưng cũng hơn hẳn lão sư. Cái này trăm năm qua, đều là đang chỉ điểm mình tu hành. Tiêu Thần tự nhiên hiểu. Bây giờ tiểu tử muốn đi. Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, âm thanh có không bỏ. Như vậy một lão nhân hiền lành nhà, trong lòng Tiêu Thần cũng có cảm tình. Mà cổ thụ lại là cánh lắc lư, nhẹ nhàng đỉnh đầu Tiêu Thần nhẹ vỗ về, liền giống là ở đối đãi mình hậu bối, nó lên tiếng nói, đi thôi, thiếu niên ý khí, nên đi phóng khoáng tự do, chỉ điểm Giang Sơn, lao đầu tử dễ ở chỗ này, đi không được, bằng không thì cũng muốn theo ngươi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Nó ngậm lấy nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại là vẻ hướng tới. Mặc dù sống sót mấy trăm ngàn năm, nhưng trung thân đều chưa từng rời đi nơi này, đó là cỡ nào cô độc. Tiêu Thần khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn có thể trong mắt cổ thụ cảm nhận được loại cảm giác này. Trong chốc lát Tiêu Thần nói không ra lời. Đi thôi, ngươi có thể ở chỗ này theo giúp ta hơn 100 năm, ta đã thỏa mãn, chẳng qua là không biết lần sau tiến đến hậu bối, có thể hay không như ngươi như vậy ưu tú. Tiêu Thần nở nụ cười. Sẽ, nhất định sẽ. Tiêu Thần đi. Đi ra thế giới này, trong lòng hắn tràn đầy kích động cùng mênh mông. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái cũng động thân. Khương Nghị độ kiếp thành công, vào chí thánh, lão giả kia thấy hắn, gật đầu. Cuối cùng không đến mức quá ngu. Hắn nói một tiếng. Nhưng nếu để cho người khác nghe được tất nhiên sẽ chấn động, hơn 300 tuổi chí thánh, còn ngu xuẩn. Vậy là cái gì thông minh? Tuổi như vậy, có thể có thành tựu như thế này, đơn giản kỳ tài tốt ta. Mà đã nhiều năm như vậy, trào phúng của lão giả, Khương Nghị đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng sớm đã quen thuộc, nhưng bây giờ muốn phân biệt, không biết tại sao thật đúng là có điểm không bỏ được. Khương Nghị cười thấy ông lão kia, lên tiếng nói, tiền bối, ta phải đi, đã nhiều năm như vậy, đa tạ chỉ điểm của ngài đề huệ. Khương Nghị khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lão giả kia thấy Khương Nghị một bộ này, hơi không kiên nhẫn. Muốn đi cũng nhanh đi, xéo đi nhanh lên, lúc trước lão phu làm sao lại nghĩ đến giúp cho ngươi như vậy ngu xuẩn ra hỏa, hừ. Khương Nghị cũng không tức giận. Lão đầu này, chính là mạnh miệng mềm lòng, là một người tốt. Tiền bối, ta đi. Khương Nghị nói. Cút đi. Ta thật đi. Muốn đi liền đi a, lằng nhà lằng nhằng. Khương Nghị cười hắc hắc, trước khi đi, ngài liền không nghĩ ở tặng cho ta một đạo thần thông cái gì. Tốt xấu là hơn 100 năm sư đồ tình cảm. Ông lão trừng trong mắt, đã bay Khương Nghị một cước. Đồ hỗn trướng, lão phu đá chết ngươi. Khương Nghị cười chạy xa lần này không quay đầu lại nữa, mà lớn tiếng hô hào, tiền bối, lúc này ta đi thật. Âm thanh đang vang vọng, nhưng ở không bóng người Khương Nghị. Ông lão quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi, trước khi đi cũng không gọi một tiếng sư phụ, trận nhìn dạy ngươi hơn 100 năm, Bạch Nhãn Lang. Sau đó, hắn xé rách thánh đạo, trốn vào trong hư không. Ba đạo chỗ cửa hang, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đã gặp mặt, bọn họ đang đợi Khương Nghị. Cũng không biết Khương Nghị cái này hơn 100 năm cảnh giới gì, là siêu việt chúng ta, vẫn là bị chúng ta lại vượt qua. Tiểu Khả Ái nâng má, lên tiếng nói. Một bên, đang ngồi chính là Tiêu Thần. Hắn thấy trước Khương Nghị hướng cửa động, cười nói, chờ hắn đi ra chẳng phải sẽ biết. Ừm ân. Hai người lại đợi trong chốc lát. Khương Nghị chỗ vào sơn động rốt cuộc đốt sáng lên quang huy, trong đó đi ra một đạo bóng người áo trắng, đúng là Khương Nghị. Khương Nghị là chạy ra ngoài, một đường không có quay đầu lại, hắn sợ quay đầu lại, cũng không bỏ được cái kia không tốt bảo ông lão. Hắn thấy cửa Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, không thể nín được cười. Hắn vọt thẳng tới, ôm lấy hai người. Ba người đều là thật chặt ôm ở cùng nhau, phân biệt tu hành 120 năm, kết thúc ở gặp lại. Loại cảm giác này, đơn giản không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Khương Nghị, như thế nào? Tiểu Khả Ái thấy hắn, hỏi. Nghe vậy, Khương Nghị cười nói, ngươi cùng Tiêu Thần như thế nào, ta liền như thế nào? Ba người đồng thời cười một tiếng. Một câu nói, bọn họ đều hiểu. Đi thôi, nhìn một chút 120 năm sau Thánh Viện, Tử Vân Cung. Tiêu Thần mở miệng, ba người đi ra, ngoài động, sơn minh thủy tú, trời sáng khí trong, bây giờ chính vào ngày xuân, vạn vật khôi phục, trời trong gió nhẹ, như vậy Tử Vân Cung, tự nhiên là tăng lên tú vô cùng, ba người đều là cười đi tới, cảm thụ được khí tức Tử Vân Cung. Lại là phá lệ tốt. Má ơi, hơn 100 năm chưa từng hít thở đi ra bên ngoài không khí, hít một hơi đều cảm thấy ngọt. Tiểu Khả Ái con người tím vàng chớp động nụ cười, tham lam hút lấy phía ngoài không khí, Tiêu Thần cùng Khương Nghị đều là không thể không cười một tiếng. Bọn họ cũng có cảm giác như vậy. So sánh với phong cảnh của Tử Vân Cung tú lệ, trong lòng bọn họ càng thêm có khác lo lắng. Bọn họ chạy thẳng tới Tử Vân Cung điện. Chỗ nào, chỉ có một người thuần dương tử, đám người Thẩm Lệ còn đang tu hành, chưa từng trở về. Lão sư, ba người kêu một tiếng. Thuần Dương Tử mở hai mắt ra, nụ cười mang trên mặt. 120 năm, rốt cuộc đi ra, xem ra là nhập thánh. Thuần Dương Tử nói từ từ, ba người đều là mỉm cười gật đầu. Không tệ, các ngươi bây giờ đã có năng lực tự vệ, trong thánh viện đã coi như là siêu quần bạt tụy, ở thần vực cũng tính được là cường giả, hiện tại bắt đầu, giải trừ các ngươi cấm lệnh, có thể xuất hành, nhưng vẫn như cũng phải cẩn thận, cừu hận của Lam gia vẫn tại. Thuần Dương Tử mở miệng. Ba người Tiêu Thần ngưng mắt, khẽ gật đầu. Đệ tử hiểu. Trong lòng Tiêu Thần có chút lạnh mạc, cừu hận của Lam gia, bọn họ dựa vào cái gì có cừu hận? Bởi vì cái chết của Lam Vũ. Vậy mà ghi hận 120 năm. Lúc trước, là Lam Vũ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đối với hắn ra đời tử chiến tiếp, Lam gia bọn họ tất nhiên biết đến. Không phải vậy không thể là vì hắn tăng lên cảnh giới, còn đưa thánh hiển khí hắn bằng thân. Mà Lam Vũ chết trận, Lam gia vậy mà trách tội tới hắn. Thật là buồn cười, đáng xấu hổ. Sinh tử chiến là cái gì, đứng trên đài sinh tử bất luận, song phương xem thiên mệnh. Bây giờ chết chính là Lam Vũ. Cái kia nếu hắn chết đây? Chết liền chết rồi, bởi vì ở thần vực, hắn không còn có cái gì nữa. Nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ hắn vào chí thánh, thân có thần thông bằng thân, hiện tại Lam gia muốn hắn chết, chỉ sợ không dễ dàng, hiện tại chuyện này muốn tiện đã không được, bởi vì bây giờ Tiêu Thần không đồng ý. Lam gia không tìm tới cửa còn tốt, nếu tới cửa, tới một cái, giết một. Còn có, Lam Tuyệt. Lúc trước làm đủ, hắn còn nhớ rõ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, lúc trước lấn ép, Tiêu Thần rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không phải lương nhân. Cũng làm không được cái gì lấy ơn báo oán, cho dù nhập thánh cũng như thế. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng, trái lại cũng thế. Hiện tại, hắn vào chí thánh, có chút sổ sách, cũng nên thanh toán, không nổi, từ từ sẽ đến. Mà lúc nghe những năm này tranh đấu của Lam gia cùng Tử Vân cung về sau, trong mắt ba người Tiêu Thần chớp động nồng đậm cháy mạnh. Lam gia, thật đúng là khinh người quá đáng. Lão sư yên tâm, có chúng ta ở đây, Tử Vân cung sẽ không bị quên lãng. Tiêu Thần mở miệng. Đối với cái này, Thuần Dương Tử cười một tiếng. Bản này liền sắp xếp của ta, vì chính là khiến đệ tử Tử Vân cung an tâm tu hành, tăng lên cảnh giới, lấy bảo đảm tự thân, các ngươi như vậy, bọn họ cũng như vậy, về phần danh tiếng của Tử Vân cung, qua một thời gian ngắn luận đạo, Tử Vân cung tự nhiên sẽ một lần nữa khiến người ta ghi khắc. Bây giờ các ngươi đã vào tu vi chí thánh, cái kia cùng ân oán của Lam gia, ta liền mặc kệ, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi ở thần vực cũng không phải là không có dựa vào, các ngươi có thánh viện, còn có Tử Vân cung, còn có lão sư, nhớ kỹ sao? Trong lòng ba người có dòng nước gấm sẽ qua, gật đầu liên tục. Đi xem một chút mấy nha đầu kia đi, phân biệt thật lâu rồi, hảo hảo gặp. Ba người mỉm cười rời đi. Lúc này, đám người Thẩm Lệ đang tu hành, ba người Tiêu Thần đi tới. Ba vị thánh sứ khiếp sợ. Thấy biểu lộ của ba người, bốn người Thẩm Lệ quay đầu lại, thấy được ba người Tiêu Thần, các nàng kích động không thôi, từng cái đỏ cả vành mắt chạy như bay đến đây, đầu nhập vào ngực của bọn hắn, Tiểu Khả ái lại là đi về phía Liệt Dương ba người. Không quay rầy Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Trăm năm không thấy, ba vị sư huynh phong thái rồi vẫn như cũ. Tiểu Khả ái cười nói, 120 năm tu hành, như thế nào? Liệt Dương thánh sứ hỏi. Con ngươi Tiểu Khả ái chớp động quan huy, lấy vào chí thánh. Ba người khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, cái gì? Tiểu Khả ái thấy ba người, chỉ gặp Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba người rối rít cười khổ một tiếng, lão sư quả nhiên không có nói sai, ba người các ngươi kỳ tài ngút trời, vậy mà thật ở 200 năm bên trong vào cảnh giới chí thánh. Xem ra, thật muốn lưu nhiệm 500 năm. Thánh hiền khí quả nhiên không dễ kiếm a. Câu nói của ba người nghe được Tiểu Khả ái rơi vào trong sương mù, không thể không hỏi, sư huynh, các ngươi nói cái gì đó, nói rõ một chút chứ sao? Thế là, bọn họ nói nguyên do trong đó nói với Tiểu Khả ái. Vẻ mặt Tiểu Khả ái của quái. Cho nên, ba người chúng ta thành các ngươi tiền đánh cược mục tiêu rồi. Ba người gật đầu. Tiểu Khả ái nở nụ cười, ba vị sư huynh nén bi thương. Hắn vô vô bả vai ba người, biểu thị ra an ủi, ba người dở khóc dở cười. Không tới 200 năm, ba vị tiểu sư đệ đã đuổi theo tới. Xem ra, không bao lâu, bọn họ cũng phải bị siêu việt. Tiểu Khả ái xoay người rời đi, đi Huyền Ngọc Động, nơi đó tồn phóng thân thể Tần Bà Bảo. Mà cái ngày này, Thánh viện Phong Hoa bảng chớp động quan huy, sinh ra biến động. Có tên của ba người, vọt thẳng vào trước 100, mà còn đang không ngừng kéo lên bên trong, tình huống như vậy không thể không chấn động đệ tử Thánh viện bảng danh sách, mặc dù có biến động, nhưng đều là cuối cùng biến động, có rất ít to lớn biến động. Bây giờ, Phượng Hoa bảng, có tên của ba người, vọt thẳng vào 50 vị trí đầu. Mà còn đang không ngừng sung thứ bên trong. Chương 1923, xuất thủ. Phong Hoa bảng, Thánh viện đại biểu học sinh thiên phú tiềm lực bảng danh sách. 500 năm quét một cái mới. Bình thường ngẫu nhiên có biến động, nhưng tuyệt đối sẽ không liên lụy 50 vị trí đầu tồn tại. Nhưng cái ngày này, thay đổi, ba đệ tử Thánh viện bừa bãi vô danh, đột nhiên sát nhập vào Thánh viện Phong Hoa bảng, hơn nữa còn vọt vào 50 vị trí đầu, khiến hơn 10 người ở bảng danh sách phía trên rớt xuống thứ tự, thậm chí bị gạt ra bảng danh sách. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thánh viện chấn động. Bọn họ đều là vây quanh phía trước Phong Hoa bảng, nhìn chăm chú cái này run lên động. Bọn họ nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt bọn họ đều là thấy tên của ba người kia, vẻ mặt chớp động, phức tạp, khiếp sợ. Ba người kia tên, thế như trẻ tre. Trực tiếp sát nhập vào 10 vị trí đầu. Cuối cùng dừng lại rơi xuống, nhưng thứ tự cao, khiến người ta đến hút hơi lạnh. Phong Hoa bảng thứ nhất, Tần Vân Thiên. Phong Hoa bảng thứ hai, Tiêu Thần. Thậm chí vượt trên Liễu Thương cùng Hình Khải. Trực tiếp xếp tại dưới Tần Vân Thiên. Mà cái thứ ba là Thần Lệ, thứ tư là Khương Nghị. Ba người bọn họ thay đổi cách cục Phong Hoa bảng, đem nguyên bản trên Phong Hoa bảng không người nào dung chuyển ba người, xử lý hai cái. Thậm chí đem Hình Khải gạt ra 5 vị trí đầu. Cái này, quá kinh khủng. Bọn họ rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì có thể vào trước Phong Hoa bảng 5, siêu việt Liêu Thương cùng Hình Khải? Trong đệ tử Thánh viện, Tần Vấn Tiên ba người cũng là thần thoại, trong đệ tử thần thoại, ba người bọn họ bá bảng Thánh viện, không người nghi vấn. Thế nhưng là, đột nhiên có một ngày, bọn họ thần thoại bị đánh vỡ, có người trực tiếp xử lý trong 3 người 2 người, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Tiêu thần là ai, thần lệ là ai, Khương Nghị là của người nào? Bọn họ dựa vào cái gì vượt trên Liếu Thương cùng Hình Khải, dựa vào cái gì đưa thân trước Phong Hoa bảng năm? Có đệ tử thánh viện mở miệng, trong lòng không phục. Dù sao thần tượng bị nghiền ép, trong lòng tự nhiên không thăng bằng. Những người khác cũng giống như thế. Bọn họ đều là ánh mắt phức tạp. Ta xem, có thể là Phong Hoa bảng xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy cũng. 3 người này, ta hình như ở nơi nào nghe qua, để cho ta ngẫm lại có đệ tử thánh viện cảm thấy cái này mấy cái tên vô cùng quen thuộc, hắn thật nhanh ở não hải cùng trong trí nhớ tìm tòi, đột nhiên hắn mở to hai mắt nhìn. Ta nhớ ra rồi, Tiêu thần kia chính là giết Lam Vũ người kia, còn có thần lệ kia, Khương Nghị, bọn họ đều là đến từ Tử Vân Cung. Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người trừng lớn. Tử Vân Cung. Có người nghi vấn, sau đó cười nhạo một tiếng, bây giờ Tử Vân Cung còn ở đây à, ta còn tưởng rằng sớm đã bị thánh viện xóa tên nữa nha. Thế nào người nào đều có thể vào Phong Hoa bảng a, Tử Vân Cung đều yên lặng hơn 100 năm, làm sao có thể có đệ tử có thể vào Phong Hoa bảng. Đúng thế đúng thế. Ta xem, Phong Hoa bảng này nhất định là hóng gió. Mọi người ngươi một lời ta một câu ở Phong Hoa bảng xuống nghị luận, không có chỗ nào mà không phải là đang chất vấn Phong Hoa bảng, nghi ngờ Tử Vân Cung, nghi ngờ đệ tử của Tử Vân Cung. Các nàng đem Tử Vân Cung nói không còn gì khác. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra cười nhạo. Ai nói Tử Vân Cung xuống dốc, ai nói Tử Vân Cung không thể vào Phong Hoa bảng. Đột nhiên, một âm thanh truyền đến, có mấy người dậm chân mà đến rồi, cầm đầu 3 người, tuấn giật vô song Phong Hoa tuyệt đại, sau lưng bọn họ, còn có mấy người, không hề nghi ngờ, bọn họ đến từ Tử Vân Cung. Đệ tử của Tử Vân Cung, lộ diện. Trong 3 người, người nói chuyện ánh mắt chớp động tinh thần quang huy, nụ cười của hắn bởi vì khi nghe thấy Tử Vân Cung bị chửi tới, không thể không có chút lạnh. Mà ở bên cạnh hắn, còn có 2 người. Một dung mạo so với nữ tử còn tốt nhìn, một cái khác, tuấn tiếu oai hùng, 3 người xem xét cũng là Long Phượng chi tư. Chắc tuyệt phi phàm. Này 3 người, cũng là Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị. Ở 3 người bọn họ phía sau, đều là đệ tử Tử Vân Cung, không nhiều lắm, 5 người, nhưng thuần một sắc, đều là cấp bậc trí thánh, cùng đám người Tiêu Thần cảnh giới tương đương. Tử Vân Cung của ngày hôm nay, xưa đâu bằng nay. Chỉ có điều, ngoại giới không biết thôi. Mà vừa rồi, Phong Hoa bảng biến động chấn động Tử Vân Cung, Thuần Dương Tử khiến 3 người Tiêu Thần đi xem một chút, thuận tiện mang theo Tử Vân Cung mấy cái đệ tử đi dạo, bọn họ dẫn người tới. Chỉnh ngay ngắn nghe được một đám người ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói năng lô mãng. Người hắn là đệ tử Tử Vân Cung, tự nhiên không thể nhịn được. Thế là, hắn mở miệng. Một câu nói, khiến Phong Hoa bảng xuống thiên kêu âm thanh hơi ngừng, sau đó, rối rít quay đầu lại, nhìn về phía đám người Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, trên dưới đánh giá. Các ngươi ai vậy? Có người mở miệng, âm thanh khinh thường. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh. Các ngươi lại nói tiếp Tử Vân Cung cùng đệ tử Tử Vân Cung nói xấu, hiện tại còn hỏi chúng ta là ai? Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Mà Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lại là hai tay vòng ở trước ngực, nhàn nhạt thấy bọn họ, trong ánh mắt lộ ra phong duệ chi sắc. Trong khoảng thời gian này, Tử Vân Cung ở danh tiếng của Thánh viện một lạc thiên trượng, thậm chí không xứng cùng cái khác 7 cung so sánh với, điều này làm cho trong lòng bọn họ bất mãn hết sức. Bây giờ, có nghe được người khác chửi tới, nguyên bản xuất quan hảo tâm tình bị tao đạp không còn chút nào, còn lại tất cả đều là căm tức. Mà nghe được câu nói của Tiêu Thần, đầu tiên những người kia khẽ giật mình, sau đó không thể không vẻ mặt chớp động. Nét môi cười một tiếng, đi tới, lên tiếng nói, ừ, đệ tử của Tử Vân Cung còn dám đi ra đây. Giọng nói người kia quả thực không xong. Ánh mắt Tiêu Thần bình tĩnh, nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, vì sao không dám ra đây, đã là thánh viện bắt cung một trong, vì sao không thể đi ra. Bắt cung. Tử Vân Cung, xứng sao. Người kia mở miệng, giọng nói có chút khoa trương. Phía sau, đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị siết chặt quả đấm, Tiêu Thần phất phất tay, sau đó nói khẽ, có bản lãnh, ngươi xem lấy ta, lặp lại lần nữa. Người kia ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần, nói, lại nói tiếp một lần lại như thế nào. Tử Vân Cung, không xứng thánh viện bắt cung một trong. Bịch. Lại hắn một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, cặp mắt của hắn trực tiếp bắn nổ, màu đen nhãn cầu màu trắng tương tử hòa với máu tươi chảy xuôi mà ra, đệ tử kia che lấy cặp mắt, liên tiếp lui về phía sau, đau lăn lộn đầy đất. Tiêu Thần đứng chắp tay, không nhúc đích. Hắn quét đệ tử kia một cái, nhẹ giọng mở miệng, Tử Vân Cung không xứng, ngươi xứng sao? Sau đó, ánh mắt hắn thấy các vị thiên kiêu, chậm rãi lên tiếng. Ta hiện tại là có thể nói cho các ngươi biết, trên Phong Hoa bảng Tiêu Thần, chính là ta, thần lệ cùng Khương Nghị cũng ở, các ngươi có thể như thế nào? Không phục. Không phục cũng phải nhịn. Phong Hoa bảng định chính là thiên tư đệ tử thánh viện, tiềm lực, huynh đệ ta thiên phú của 3 người, chính là mạnh hơn Liếu Thương cùng Hình Khải, như thế nào? Huynh đệ chúng ta 3 người 300 tuổi ra mặt, tu vi trí thánh, Liếu Thương cùng Hình Khải khi nào vào trí thánh, bây giờ tuổi rồi lại như thế nào? Nếu bọn họ đăng cao như vậy, chính là bởi vì nên nghĩ tới sẽ có một ngày bị người siêu việt. Hiện tại, hôm nay tới. Câu nói của Tiêu Thần, khoa trương vô cùng, bá khí phi phàm, nghe cả đám đều là hơi giật mình xuất thần, đến hút hơi lạnh. Người này rồi, vậy mà cuồng vọng như thế. Đơn giản khoa trương lợi hại. Ngươi quá không coi ai ra gì. Có người mở miệng, nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần thấy hắn, nói, không phải ta không coi ai ra gì, mà các ngươi khinh người quá đáng, Tử Vân Cung không thể nhịn được nữa, từ hôm nay trở đi, ta không muốn nghe đến ở có chửi bới thanh âm Tử Vân Cung, nếu mà có được, liền đánh. Hắn chính là bá đạo như vậy. Nếu mà có được người ở chửi bới Tử Vân Cung, thế nào liền động thủ đánh hắn? Đây chính là nguyên tắc. Vị sư đệ này tính khí thật là lớn a. Lúc này, có người mở miệng, hắn thấy Tiêu Thần, vừa cười vừa nói, ánh mắt hắn chớp động, hình như lộ ra một thanh đạm, hắn đi ra, đứng ở trước mặt Tiêu Thần. Mới vừa vào A Thánh, mới vừa vào Phong Hoa bảng giống như này khoa trương, nếu đang tu hành mấy năm, ngươi không phải nếu so với Tần Vấn Tiên còn khoa trương. Người kia nói. Tiêu Thần nhìn thẳng hắn. Ngươi muốn như nào? Không thế nào. Người nói chuyện kia nói, chính là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có hay không thực lực vào Phong Hoa bảng. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp rơi vào người kia mặt phía trên, người kia trở tay không kịp, trực tiếp bị đánh một mặt máu, lảo đảo lui về sau, Tiêu Thần nơi đó chịu cho hắn cơ hội. Vừa xài bước ra, lấn người mà lên, trực tiếp trục giết. Một trận con rùa quyền, đánh hắn nằm trên đất không bỏ dậy nổi. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, vị sư huynh này, đa tạ. Dù sao hôm nay là tới lập uy, không cần bận tâm, yên lặng hơn 100 năm, Tử Vân Cung cũng nên dương danh một chút. Xảy ra chuyện, còn có phía sau mấy vị sư huynh. Gánh không được, còn có 3 vị hôn sư huynh, dầu gì, còn có lao sư lão nhân gia ông ta. Không hoảng hốt, chính là làm. Mà người kia đứng lên, thân thể lắc lư, xoa xoa máu trên mặt, nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, đệ tử của Tử Vân Cung đều là du côn lưu manh sao, còn có hay không quy củ, không có bắt đầu liền động thủ. Giọng nói của hắn mang theo phẫn nộ. Tiêu Thần thấy hắn, nói, vị sư huynh này, ngươi đang tìm ra tới, đã nói lên ngươi đã làm tốt chuẩn bị, nơi này cũng không phải so tài địa phương, muốn cái gì bắt đầu, không thua nổi đã nói không thua nổi. Thứ lắm, ai nói ta thua không dậy nổi, chúng ta trở lại. Người kia mở miệng, triển khai tư thế, tiên lực lưu động. Tốt, lại cho ngươi một cơ hội. Bắt đầu. Lần này Tiêu Thần nói bắt đầu, mà cũng tại lúc này, 10 người tiểu bạch đi ra, không nói hai lời, vây quanh người kia chính là một trận đánh, tiên lực sôi trào, bùi đất tung bay đại địa chấn động. Đáng thương người kia cũng tu vi chí thánh. Đường đường thiên tiêu, bị Tiêu Thần đánh gần chết. Người ăn vạ người kia thổ huyết, thấy Tiêu Thần, muốn bị làm tức chết, Tiêu Thần lại là nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ta nơi đó ăn vạ, cái kia vốn là của ta thủ đoạn cùng năng lực một trong, dựa vào cái gì không cho ta dùng, lại nói, ngươi khiến nói ra mới, ta nói à. Phúc. Đệ tử kia bị sinh sinh tức giận thổ huyết hôn mê. Phía sau, đệ tử Tử Vân Cung đều là cười ra tiếng, một chiêu này của Tiêu Thần, thật là quá đáng nghiền. Trong khoảng thời gian này Tử Vân Cung chịu được chèn ép quá độc ác, đáy lòng của bọn hắn đều là kìm nén một luồng tức giận. Bây giờ, thấy được Tiêu Thần đùa bỡn đám người kia, tâm tình của bọn hắn đơn giản không nên quá tốt. Sư đệ, làm không tệ. Tiêu Thần, có thể a? Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng cười nói. Mà đối diện, thấy một bị làm mù, một bị đánh không bỏ dậy nổi hai người, bọn họ thấy Tiêu Thần, đều là ánh mắt ngưng trọng. Ngươi hèn hạ. Bọn họ mở miệng. Tiêu Thần, ngươi thật là ác độc a, bọn họ nói như thế nào đều là đệ tử thánh viện. Huynh đệ đồng môn, ngươi vậy mà xuống tay nặng như vậy. Chương 1924, chấn nhiếp. Đề cử đọc, độc độ ngày đồ, thánh khư, nguyên tôn, long vương truyền thuyết, bát hoang kiếm thần, bách luyện thành thần, vô địch thiên hạ, thần ý địa khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Nghe bọn hắn, Tiêu Thần không thể không cười lạnh thành tiếng. Con người hắn chớp động lạnh lùng quan huy, nhìn bọn họ đây, sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ châu ngọc. Các ngươi nói ta hạ thủ độc ác độc, vậy ta lại vì sao hạ thủ độc ác? Tiêu Thần nhìn xung quanh bọn họ. Là bọn họ chửi bới Tử Vân Cung ở phía trước, ta mới ra tay không phải sao? Câu nói của Tiêu Thần khiến mọi người á khẩu không trả lời được, chẳng qua là một đôi mắt vẫn như cũ chớp động bất mãn chi sắc, phảng phất bọn họ không sai. Đương nhiên, nếu là đồng môn, lại miệng không lưu đức, đối với đồng môn tùy ý chửi bới, đây chính là nhóm nói đồng môn, bọn họ cũng không cho Tử Vân Cung ta nể mặt, ta vì sao muốn đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình? Thanh âm Tiêu Thần âm vang có lực. Các đệ tử thấy Tiêu Thần đều không lên tiếng. Bọn họ không lên tiếng nguyên nhân là bởi vì Tiêu Thần nói chính là sự thật, bọn họ đích xác ở chửi bới Tử Vân Cung, mà còn, như vậy đã truyền gần 100 năm thời gian, bọn họ đã sớm đem chuyện này trở thành sự thực. Cho nên, trong mắt bọn họ, chính là chuyện đương nhiên. Tử Vân Cung, chính là rác rưởi, chính là không xứng ở thánh viện đứng hàng bát cung một trong. Cái này thời gian 100 năm, Tử Vân Cung, liền giống là biến mất, thánh viện tất cả sự nghi tất cả đều chưa từng tham gia, cũng chính là điều này làm cho tình hình cùng hành vi khiến trong lòng bọn họ vững tin. Tử Vân Cung ở không có nhân tài. Nhưng hôm nay, đám người Tiêu Thần xuất hiện, thay đổi cái nhìn của bọn hắn. Ngày xưa Tử Vân Cung có trở về. Hôm nay, Tiêu Thần đại triển phong thái rồi, khuất nhục hai vị thiên tiêu. lại đều tu vi chí thánh. Đây là khái niệm gì? Mà còn đang nhìn Tiêu Thần xuất thủ, căn bản là chưa từng tận lực. Nhưng, hai người kia ở trong tay hắn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh. Một người trong đó càng tăng thêm là bị Tiêu Thần một cái hủy hai con ngươi. Thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, há có thể khiến bọn họ không phải ngậm miệng. Mà đang nhìn phía sau hắn mấy người, thuần một sắc tu vi chí thánh, như vậy tinh huệ, phóng nhãn thánh viện, cũng chỉ có cái kia hai viện có thể cùng so sánh với. Hiện tại, ai có thể nói thánh viện Tử Vân Cung, rác rưởi? Lòng của bọn hắn đều là chấn động. Tiêu Thần cùng Khương Nghị, ba người tiểu khả ái đứng sóng vai, nhìn chăm chú các vị thiên tiêu. Tiêu Thần tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Tử Vân Cung sẽ đoạt lại trong thánh viện nên được vinh dự, đầu tiên chính là Phong Hoa bảng. Tiêu Thần chỉ phía xa trước mắt bia đá, cái kia đệ nhị tên chính là hắn. Phía dưới cũng là tiểu khả ái cùng Khương Nghị. Sau đó, mấy người xoay người, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, xoay người rời đi. Vô số thánh viện thiên kiêu đều không tiếng động. Ngày thứ hai, thánh viện chấn động, yên lặng trăm năm Tử Vân Cung cường thế tái xuất, cái khác mấy cung đệ tử rối rít dị động. Chưa tới không lâu, chính là thánh viện đệ tử bắt cung luận đạo thời điểm. Xem ra, Tử Vân Cung có hành động. Bọn họ đều có chút ít mong đợi, trăm năm sau hôm nay, Tử Vân Cung có thể lấy ra dạng gì thực lực. Mà nổi danh còn có ba người Tiêu Thần. Nguyên bản trong thánh viện bừa bãi vô danh, bây giờ nhất cử giết tiến vào trước Phong Hoa bảng năm. Cái này không thể bảo là không phải một việc lớn. Mà ngày đó, một người Tiêu Thần nghiền ép hai vị trí thánh thiên kiêu chuyện cũng truyền ra. Trong lúc nhất thời, Tử Vân Cung trở thành tiêu điểm rồi. Mà Tiêu Thần đám người sau khi trở lại Tử Vân Cung, vẫn như cũ bình thường sinh hoạt. Tiểu Khả Ái cả ngày trông bên người Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần lại là mang theo Thẩm Lệ ba người trong Tử Vân Cung du ngoạn, thánh viện thật lớn, cảnh đẹp nhiều không kể xiết, mà Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền ở chung được phương thức liền hơi đặc biệt. Mỗi ngày Lâm Thanh Tuyền đều kéo lấy Khương Nghị đi so tài. Đương nhiên, Khương Nghị mỗi một lần đều là áp chế nàng, Lâm Thanh Tuyền tức giận oa oa kêu. Ầm. Lâm Thanh Tuyền một ngồi dưới đất, một đôi mắt to ngập nước, lúc này nàng trừng mắt Khương Nghị, có chút ủy khuất, ngươi không thể nhường một chút ta. Giọng nói bất mãn, mang theo lên án. Thấy Lâm Thanh Tuyền giận dữ mị thái, Khương Nghị cười nói, không phải ngươi nói không cho phép nhường. Ngươi? Lâm Thanh Tuyền chán nản, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Khương Nghị, đứng dậy liền đi. Ngươi thật là một gỗ, ta không thích ngươi. Nhưng vừa đi ra mấy bước, liền bị Khương Nghị kéo lại, ôm vào trong ngực. Mùi hắn nhẹ nhàng cọ sát lấy cổ của nàng, hút lấy trên người nàng mùi hương, khẽ cười nói, ngươi xem một chút đám người Tiêu Thần, có nhiều tình thú, du sơn ngoạn thủy, chỉ có ngươi lôi kéo ta giúp ngươi tu hành, Thanh Tuyền, ta cũng muốn dẫn ngươi đi đi một chút, có được hay không? Thân mật như vậy động tác, Lâm Thanh Tuyền đỏ mặt, nhưng nàng không cự tuyệt. Ừm. Một bên khác, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ ba người ở Tử Vân Cung một chỗ trên đỉnh núi thưởng thức vạn dặm sơn hà. Con ngươi Tiêu Thần quét qua trước mắt tráng lệ phong cảnh, không thể không nết môi cười một tiếng, mà bên người có ba vị thế gian mỹ nhân tuyệt sắc tương bồi, đây là cỡ nào thì ý, tiêu sái. Tiêu Thần, lão sư nói, qua một thời gian ngắn thánh viện bắt cung luận đạo, để ngươi xuất chiến. Thẩm Lệ tới miệng, Tiêu Thần gật đầu. Mà một bên, ánh mắt Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy càng là đầu đi qua. Hôm nay ngươi mang theo Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đi tìm cái khác cung phiền phức của đệ tử, ta sợ các ngươi sẽ lại bàn về nói thời điểm bị chĩa mũi nhọn vào. Các nàng đồng thanh mở miệng, hiển nhiên không hài lòng Tiêu Thần hôm nay làm phép. Ở luận đạo trước kia gây thù hằn, hiển nhiên không phải sáng suốt tuyển. Nhưng Tiêu Thần vẫn làm. Nghe các nàng, Tiêu Thần xoay người, thấy bọn họ, hắn khẽ cười một tiếng, nói, ta vốn chẳng qua là mang theo Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đi xem một chút thánh viện chấn động rốt cuộc vì sao, nhưng lại nghe được bọn họ nói năng lô mãng, cho nên xuất thủ dạy dỗ một chút mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu nói là gây thù hằn, ta cho rằng không phải. Chuyện hôm nay chính là khiến bọn họ biết đến Tử Vân Cung chưa hề đều không yếu, chẳng qua là Tử Vân Cung xử sự điệu thấp mà thôi, nhưng điệu thấp cũng không đại biểu Tử Vân Cung hèn yếu, sợ phiền phức, trước kia là lão sư ước thúc đệ tử của Tử Vân Cung lấy tu hành là chủ. Hiện tại, cấm lệnh đã đều giải trừ, vậy không có ở cần thiết nhịn. Có người tới cửa gây chuyện, liền còn lấy màu sắc. Thanh âm Tiêu Thần kiên định, bên này là cách làm của hắn, đệ tử của Tử Vân Cung không phải ý thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, nhưng nếu là bị người đến bắt nạt còn không phản kháng, cái kia không khỏi quá mức quá tức. Tiêu Thần này không nhịn được. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đồng dạng không nhịn nổi. Về phần thánh viện bắt cung luận đạo, trong mắt Tiêu Thần chớp động lên vẻ chờ mong, ta đến là rất nghĩ đến thử một chút, coi như là lão sư không cho ta xuất chiến, ta cũng sẽ chủ động yêu cầu, không chỉ là ta, còn có Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút cái này trăm năm tu hành thành quả, rốt cuộc như thế nào. Lời của hắn khiến Thẩm Lệ ba người không thể không bất đắc dĩ. Các nàng tự nhiên là hy vọng đám người Tiêu Thần không xuất chiến, dù sao đối chiến cũng chí thánh thiên kiêu cấp bậc, luận đạo, bị thương không thể tránh được. Nhưng các nàng cũng biết, trên người ba người Tiêu Thần có hiếu chiến thừa số, cho nên các nàng cũng sẽ không ngăn trở. Không chỉ có ta, các ngươi cũng đều ở trong đó. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ ba người khẽ giật mình. Chúng ta cũng muốn xuất chiến. Ba người có chút giật mình, Đối với cái này Tiêu Thần cười một tiếng. Đương nhiên, bởi vì, ba người các ngươi cũng đệ tử của Tử Vân Cung A. Trước 1925, luận đạo chiến thí sinh. Nghe câu nói của Tiêu Thần, Thẩm Lệ ba người đều là có chút nhao nhao muốn thử, một đôi mắt đẹp bên trong đều là chớp động lên ánh sáng sáng tỏ màu. Đúng vậy à, các nàng cũng đệ tử của Tử Vân Cung A, lại trăm năm tu hành, tuy rằng không bằng ba người Tiêu Thần, nhưng đã coi như là không yếu tồn tại. Thánh viện, bát cung luận đạo, các nàng cũng có tư cách tham gia. Cảnh giới Á Thánh thất trọng thiên, cho dù trong thánh viện, cũng không tính là yếu đi. Nếu là thật sự như Tiêu Thần nói, các nàng cũng có chút mong đợi. Bát cung luận đạo, quá tốt, ấn chứng tu hành. Đó là cái thật tốt, cơ hội tốt. Quá tốt, chúng ta nhìn trò kỹ ngươi. Thẩm Lệ chu mỏ một cái, thấy Tiêu Thần, cười nói. Bên người, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy cũng là phụ họa Thẩm Lệ. Ba người một lòng, Tiêu Thần bất đắc dĩ. Tốt lắm, bây giờ cách luận đạo còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước hết đừng nghĩ những kia. Bây giờ chúng ta nên hảo hảo hưởng thụ hiện tại thời gian, khổ tu trăm năm, khó được buông lỏng, không phải sao? Tiêu Thần đối với bên người ba người mỉm cười mở miệng, có các nàng tương bồi, du sơn ngoạn thủy, đơn giản thích ý. Lúc này Tiêu Thần cảm thấy, ba người các nàng, chính là thế gian phía trên, đẹp nhất phong cảnh. Lúc trước là, hiện tại là, sau đó, cũng là. Bốn người ở địa giới của Tử Vân Cung du ngoạn, buông lỏng cái này tâm thần. Ba người Tiêu Thần đã không cần ở cưỡng chế tu hành, nhưng bốn người Thẩm Lệ còn không được. Đối với bọn họ, Thuần Dương Tử vẫn như cũ có yêu cầu. Nhưng cái này đồng dạng là chuyện tốt, bởi vì nói rõ, Thuần Dương Tử coi trọng các nàng, chân chính đem các nàng xem như là một phần tử của Tử Vân Cung. Điểm này, ba người Tiêu Thần đều là nhìn thấy, trong lòng đối với Tử Vân Cung lòng cảm mến càng tăng thêm nồng hậu dày đặc. Khương Nghị mang theo Lâm Thanh Tuyền cũng ở du ngoạn, tình cảm của hai người nằm ở ấm lên kỳ. Về phần, Tiểu Khả Ái lại là khắp nơi Huyền Ngọc Động bồi bạn Tần Bảo Bảo. Hiện tại, trong mắt hắn, không có so với Tần Bảo Bảo càng trọng yếu hơn chuyện. Thời gian trăm năm, Tần Bảo Bảo vẫn như cũ như lúc ban đầu. An tĩnh ngủ say. Tiểu Khả Ái mỗi ngày đều là canh giữ ở bên cạnh nàng, cho nàng kể cái này đến nay trăm năm chuyện xưa. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối nhu hòa. Mặc dù Tần Bảo Bảo chưa hề đều chưa từng đáp lại hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không biết mệt mỏi. Bảo Bảo, ta hiện tại hình như ngươi có thể đáp lại ta một chút. Tiểu Khả Ái trong mắt, túi đầu thấy bên trong quan tài băng ý trung nhân, một túm tóc trắng nghiêng về rơi xuống, đáy mắt chỗ sâu ẩn chứa vô tận đau thương, hóa giải không mở. Cho dù là nhúc nhích một chút ngón tay cũng khá. Giọng nói của hắn trầm thấp, khiến người ta nghe có một loại nhàn nhạt yêu thương cùng đau lòng. Mà lúc này, Huyền Ngọc Động bên trong, có đệ tử đứng ở cửa ra vào. Hắn nói với giọng cung kính, "Thần Lệ sư huynh, cung chủ để ngươi đi đến, có chuyện muốn nói." Nghe tiếng, Tiểu Khả Ái đứng dậy, đi tới. "Còn có ai?" "Ba vị thánh sư ở, còn có Tiêu Thần cùng Khương Nghị hai vị sư huynh, còn có Thẩm Lệ đợi bốn vị sư tỷ cùng các vị sư huynh, hiện tại còn kém ngươi." Đệ tử kia đáp lại, Tiểu Khả Ái gật đầu. Sau đó đối với Tần Bảo Bảo nói khẽ, "Bảo Nhi, ta rất nhanh trở về. Đi thôi." Câu nói này là hướng về phía đệ tử kia nói. Sau đó, hắn tự tay đóng lại Huyền Ngọc Động, cùng đệ tử kia rời đi. Huyền Ngọc Động, hắn thiết trí cấm chế. Dưới chi thánh, không ai có thể mở ra Huyền Ngọc Động đại môn, như có dị động, hắn có thể ngay đầu tiên cảm giác, trừ hắn, không ai có thể tới quấy rầy Tần Bảo Bảo. Đương nhiên, đám người Tiêu Thần ngoại trừ. Khi hắn đi tới Tử Vân Cung, trong đại điện đã tụ tập hơn 10 vị đệ tử Tử Vân Cung. Đầu tiên Tiểu Khả Ái đối với Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị sư huynh gật đầu, sau đó trở lại đám người Tiêu Thần bên người. Hắn thấp giọng hỏi thăm, "Tình huống gì?" "Thánh viện Bát Cung luận đạo sắp đến, lão sư muốn chọn rút thí sinh tham chiến." Tiêu Thần cùng Khương Nghị giải thích, bọn họ cũng đều biết, trong khoảng thời gian này Tiểu Khả Ái một mực đang Huyền Ngọc Động bên trong bồi tiếp Tần Bảo Bảo, không có chú ý chuyện thánh viện, cái này cũng bình thường, dù sao bọn họ đều là biết đến trong lòng hắn, Tần Bảo Bảo trọng yếu bực nào. Hơn 10 người lặng lặng đứng lặng. Mà lên tòa, Thuần Dương Tử không có đang ngủ, hắn lúc này khí tức thâm hậu, phảng phất khôi phục cự long, cái kia một luồng khí thế, khiến tất cả mọi người là có thể cảm giác được rõ ràng, cái này cùng dị vãng hắn không giống nhau. Đơn giản chất khác biệt. Bởi vậy đám người Tiêu Thần cũng là có thể nhìn ra, Thuần Dương Tử đối với lần này Bát Cung luận đạo nhìn chúng, dù sao trong khoảng thời gian này thánh viện lời đồn đại hắn cũng không phải không biết, chẳng qua là không xem ra gì thôi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tử Vân Cung nên đón tân sinh, tự nhiên không thể lại yên lặng. Ở đây đều là Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua trong đại điện đệ tử, ít nhất vượt qua 20 người, cảnh giới chí thánh có, á thánh cũng có, phần lớn đều là đệ tử tinh anh của Tử Vân Cung. Lệ Nhi các nàng cũng muốn tham gia. Tiểu Khả Ái thấp giọng kinh ngạc. Nghe vậy, bốn người Thẩm Lệ đều là hơi mỉm cười, nói, thế nào, không được sao? Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Được, đương nhiên đi, nhưng các ngươi phải cẩn thận à, các ngươi bị thương, Tiêu Thần cùng Khương Nghị chỉ sợ cũng muốn bạo tẩu. Đối với cái này, mấy người đều là nở nụ cười. Thuần Dương Tử thấy mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng, "Thánh viện Bát Cung luân chiến sắp mở chiếm, đệ tử Bát Cung ân chứng tu hành, thêm lời thừa thái ta liền không nói, mọi người ở đây đều trong Tử Vân Cung ta, á thánh cảnh, chí thánh cảnh nhân tài kiệt xuất, các ngươi đều sẽ đại biểu Tử Vân Cung tham chiến, hy vọng các ngươi lấy ra trong Tử Vân Cung sở học, biểu hiện tốt một chút. Đệ tử tuân mệnh. Trong điện đám người đều vẻ mặt trịnh trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thanh mở miệng. Bọn họ mỗi người trên thân đều là thiêu đốt lên chiến ý, phảng phất có thể xông phá Tử Vân Cung đại điện, nhắm thẳng vào thương khung trên đám mây, vấn đỉnh hoàn vũ. Đang nhìn trong mắt của bọn hắn, đều giải phóng áp chế của nhiệt. Thời gian trăm năm, Tử Vân Cung đệ tử đều nhận thụ lấy trào phúng của đệ tử thánh viện, bọn họ cái nào không phải thiên chi tiêu tử, cái nào không phải nhiệt huyết người, dưới tình huống như vậy, đã chịu trăm năm, rốt cuộc ở hôm nay có thể tuyên tiết lửa giận trong lòng. Bọn họ há có thể không phải cùng nhiệt, há có thể không hưng phấn. Ở thánh viện, đệ tử của Tử Vân Cung chưa hề đều là đứng đầu tồn tại. Bây giờ, bọn họ đem một lần nữa là Tử Vân Cung chính danh. Tử Vân Cung đem lần nữa trở về. Ba vị sư huynh cũng muốn tham gia. Đám người tiêu thần đều là ánh mắt nhìn về phía Liệt Dương, Hạ Nguyệt, tinh thần ba vị thánh sứ trên thân, ba người lại là mỉm cười gật đầu. Bọn họ khiếp sợ. Ba người bọn họ có thể nói là Tử Vân Cung bây giờ người thứ nhất đệ tử. Trung phẩm chí thánh tồn tại. Xem ra lần này, Tử Vân Cung thật muốn chấn nhiếp thánh viện. Có thể thấy ba vị sư huynh chiến đấu, chỉ là ngẫm lại, đám người tiêu thần chính là kích động. Cường giả trung phẩm chí thánh chiến đấu, vậy nên cỡ nào thịnh đại, kinh khủng. Bọn họ thậm chí không thể chờ đợi. Mà thấy bọn họ, ánh mắt tiêu thần chớp động. Hắn nhớ tới trong Nguyên Thủy Tam Sinh Động, trong miệng thụ ra ra người kia. Tần Vân Thiên. Cái kia truyền kỳ của thánh viện thiên tài. Hắn cũng là đệ tử của Tử Vân Cung, nhưng vì sao, hôm nay chưa từng nhìn thấy. Hắn, đi nơi nào? Bát Cung Luận Đạo. Hắn sẽ tham gia à? Chương 1926, không muốn nhớ lại nhớ lại. Tần Vân Thiên, vậy cái thánh viện người phong lưu, xuất từ trong Tử Vân Cung. Nhưng hình như hắn lại vào Tử Vân Cung tu hành trăm năm, trừ cái kia một gốc bên ngoài cổ thụ, cũng không có người nhắc tới hắn, ba vị sư huynh chưa từng, lao sư càng tăng thêm chưa từng. Như vậy thiên tiêu, vốn bởi vì nên chạm tay có thể bỏng mới đúng. Vì sao, không hề đề cập tới. Ánh mắt tiêu thần có chút sâu, xem ra, trong đó có ẩn tình khác. Trong lòng hắn, hơi tò mò. Chuyện này, hắn muốn biết chân tướng, nhưng hắn biết đến, hiện tại, hiển nhiên không thích hợp hỏi cái này dạng vấn đề. Sau đó lấy cơ hội tự mình hỏi sư huynh đi. Hiện tại, bọn họ đều là Tử Vân Cung ứng cử viên tham gia Bát Cung Luận Đạo. Hắn càng tăng thêm quan tâm là luận đạo. Trong đó quy tắc, trong đó phần thưởng, mà đây cũng là tất cả mọi người trông mong đợi. Thánh viện, thần vực đệ nhất học viện, đương nhiên sẽ không phóng khoáng, cho nên, luận đạo phần thưởng tất nhiên là cực kỳ phong phú. Tiêu Thần không thể không móc ra cười một tiếng. Xem ra cần phải cố gắng a. Coi như xong không thể thứ nhất, cũng muốn tranh thủ 10 vị trí đầu. Dù sao, học phần hiện tại là kiếm lời không được. Chỉ có thể chạy học viện phần thưởng, mà hình như nhìn thấu trong lòng tiêu thần suy nghĩ, tinh thần thánh sứ truyền âm, đừng nghĩ, quá khó khăn, vượt quá ngươi tưởng tượng, thánh viện Bát Cung không phải chỉ có Tử Vân Cung có tinh nhuệ đệ tử, cái khác năm cung Tử Vân Cung có thể không để trong mắt, nhưng thánh đạo cung cùng Tử Vi Cung lại là cực mạnh. Trong thánh viện, gần như bao gồm tinh nhuệ. Lời này, khiến trong lòng tiêu thần chấn động, thánh đạo cung cùng Tử Vi Cung hay sao? Có thể làm cho tam sư huynh đều là kiêng kỵ như vậy, xem ra cái này hai cung thực lực quả thực không thể khinh thường a. Trong đó, tất nhiên có cực kỳ mạnh mẽ thiên tài yêu nghiệt. Nếu đối mặt, tất thận trọng. Bát Cung Luận Đạo, các ngươi đều không xa lạ gì, nhưng các ngươi có mấy vị sư đệ sư muội vẫn là lần đầu tiên tham chiến, cho nên ta vẫn còn muốn nói một chút, các ngươi nghe cho kỹ. Câu nói này nửa câu sau là đúng đám người tiêu thần nói. Đám người tiêu thần thì ngưng thần lắng nghe. Bát Cung Luận Đạo, điểm ba cái chiến đài, Thánh Giả Chiến, Chí Thánh Chiến, A Thánh Chiến tam phương chiến đấu, đối ứng theo thứ tự là trung phẩm thượng phẩm chí thánh, hạ phẩm chí thánh cùng cấp độ A Thánh chiến đấu, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, tinh thần ba người muốn tham gia chính là Thánh Giả Chiến, mà tiêu thần mấy người các ngươi muốn tham gia chính là Chí Thánh Chiến, mà Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy, Thanh Tuyển các ngươi đối ứng A Thánh Chiến. Trong đó đều có sư huynh của các ngươi mang các ngươi, không cần khẩn trương, liền thành lịch luyện mình đã khỏi. Nghe vậy, mấy người tiêu thần rối rít gật đầu. Bọn họ biết đến, ở đây bên trong, thực lực của bọn họ quả thực không phải mạnh nhất, mà yếu nhất. A Thánh thất trọng thiên bốn người thẩm lệ, mới vào chí thánh ba người tiêu thần. Quả thực không đủ để chống lên Tử Vân Cung luận đạo tràn diện. Nhưng là rèn luyện bọn họ, thuần dương tử vẫn là để bọn họ chiếm cứ bảy cái vị trí, là đủ nhìn tấu hắn ở nuôi dưỡng đám người tiêu thần. Mấy người tiêu thần đều là trong lòng cảm kích. Quá tốt, thừa dịp Bát Cung luận đạo, rèn luyện lực. Đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút, trong thánh viện các cung tinh nhuệ thiên kiêu thực lực như thế nào. Bọn họ so với người thần vực, là kém là mạnh. Các ngươi còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị, một tháng sau, trước điện tập hợp. Lui ra đi. Câu nói của Thuần Dương Tử kết thúc, tất cả mọi người là thối lui ra khỏi trong đại điện, những người khác là tự động rời đi. Tiểu Khả Ái trở về Huyền Ngọc Động. Khương Nghị mang theo đám người Lâm Thanh Tuyền trở về. Tiêu Thần lại là cùng Liệt Dương ba người nói lời này, trong lòng hắn có lời muốn hỏi. Ba vị sư huynh. Tiêu Thần mở miệng, ánh mắt của hắn chớp động. Ba người trên mặt nụ cười, tinh thần thánh sứ tay khoác lên trên bờ vai của Tiêu Thần, lên tiếng nói, chớ khẩn trương, tận lực đã khỏi, không sao, có chúng ta bảo kê ngươi, không hoảng hốt. Tiêu Thần lại là lắc đầu. Không phải cái này, ta muốn hỏi một người. Tiêu Thần mở miệng. Ba người dậm chân, thấy Tiêu Thần, không lên tiếng, đợi thêm nữa lấy Tiêu Thần mở miệng. Ta muốn biết đến Tần Vấn Thiên người này, ta đã biết hắn là đệ tử của Tử Vân Cung, nhưng lại vì sao chưa từng thấy qua hắn, hắn rốt cuộc. Câu nói của Tiêu Thần còn chưa nói xong, sắc mặt ba người đã thay đổi. Một đôi mắt đều là vô cùng ngưng trọng. Tiêu Thần chưa hề nhìn qua bọn họ nghiêm túc như thế thời điểm. Ánh mắt tinh thần thánh sứ chớp động, muốn nói còn bỏ, há to miệng lại không nói cái gì. Hạ Nguyệt thánh sứ trầm mặc, không nói. Tiêu Thần đưa ánh mắt về phía Liệt Dương thánh sứ, thấy Tiêu Thần, Liệt Dương thánh sứ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, vì cái gì muốn đột nhiên hỏi hắn? Tiêu Thần mở miệng, ta ở Nguyên Thủy Tam Sinh động biết, đã từng hắn cũng vào trong đó tu hành, từng chiếm được cực cao khẳng định, biết đến hắn hóa ra đệ tử của Tử Vân Cung, mà hắn kỳ tài ngút trời, nhưng xưa nay không từng có đệ tử Tử Vân Cung nói tới, cho nên ta biết, ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ, ta tò mò, nhưng biết đến không thích hợp hỏi lão sư, chỉ có thể hỏi các ngươi. Ánh mắt Tiêu Thần cùng Liệt Dương thánh sứ nhìn nhau. Sau đó nói, mà còn, ta biết, các ngươi khẳng định biết đến nguyên do trong đó. Tại sao một xuất sắc như thế đệ tử ở Tử Vân Cung lại là cấm kỵ? Một ở Thánh viện huy hoàng như vậy người, tại sao người Tử Vân Cung cũng không nguyện ý nói tới? Nghe câu nói của Tiêu Thần, vẻ mặt Liệt Dương thánh sứ có chút phức tạp. May mắn ngươi chưa từng hỏi lão sư, không phải vậy lão sư tất nhiên sẽ nổi giận đùng đùng, bởi vì việc này cực kỳ phức tạp, là hắn cả đời đau đớn, là cấm kỵ, ai hỏi người nào xong, coi như là chúng ta cũng không dám để có liên quan chuyện. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần hơi chớp động. Xem ra, trong đó chuyện so với hắn nghĩ phức tạp hơn nhiều. Nhưng, xem ra, đại sư huynh chuẩn bị nói với hắn. Ba người rời đi, rời khỏi Tử Vân Cung, đi tới biệt viện của ba người, bốn người ngồi ở trước bàn, nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm nhận được bầu không khí bị đè nén, Tiêu Thần không lên tiếng, Liệt Dương ba người cũng như thế. Hồi lâu, Liệt Dương thánh sư ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần. Tiểu sư đệ, ngươi biết không, đã từng, lão sư có một đứa con gái. Đã từng. Tiêu Thần bắt được trong lời nói của Liệt Dương thánh sư trọng điểm. Thần sắc hắn chớp động, trong lòng bắt đầu phỏng đoán. Liệt Dương thánh sứ hầu kết nhấp đô, sau đó tiếp tục nói, Tần Vấn Thiên là một rất xuất sắc người, rất xuất sắc, rất xuất sắc. Lão sư từng nói, Tần Vấn Thiên ở Tử Vân Cung kỳ trước trong đệ tử đều trên tính toán là quyết định, tư chất của hắn có được bước vào võ đạo đỉnh phong tư chất, là hắn một trong những đệ tử đắc ý nhất. Chẳng qua là sự kiện kia sau, quan hệ giữa bọn họ. Tiêu Thần thấy vẻ mặt Liệt Dương thánh sứ, trầm mặc không nói, hắn trong mắt Liệt Dương thánh sứ thấy được bất đắc dĩ, đau lòng cùng tiếc hận. Quả nhiên, chuyện đang hướng phía không song phương hướng đang phát triển. Trong mắt Liệt Dương thánh sứ chớp động vẻ hồi ức, vậy đoạn ký ức là hắn không muốn nhất nhớ tới, bởi vì vậy thật là hắn vào Tử Vân Cung đến nay là khác sâu nhất ký ức. Hắn cũng là sư đệ của chúng ta, cũng là ngươi thượng giới sư huynh, vào thánh viện sau hiện ra tuyệt đại phong thái, cùng thế hệ bên trong vô năng có thể đưa ra. Cái kia một lần hắn quét ngang thánh viện đệ tử bát cung, chưa từng thua trận, được vinh dự thánh viện mấy chục vạn năm tới xuất sắc nhất 100 vị thiên tài một trong. Khi đó hắn thật là phong hoa tuyệt đại, muôn người chú ý. Chương 1327, quá khứ. Câu nói của Liệt Dương thánh sứ khơi gợi lên ba người nhớ lại. Bọn họ ánh mắt ba người đều là lưu động một quang thải, giờ khắc này trước mắt của bọn họ giống như là về tới lúc trước, bóng người Tần Vấn Thiên ở trước mặt bọn họ xuất hiện, trong mắt hắn mang theo ánh nắng, nắm lấy đầu đối với bọn họ nở nụ cười, sau đó nói, "Sư huynh, hôm nay có thể hay không không phải huấn luyện a?" Thời điểm đó Tần Vấn Thiên ở cũng không về được. Ba người hồi thần. Thấy Tiêu Thần yên lặng làm ở nơi đó chờ. Liệt Dương thánh sứ tiếp tục mở miệng, nói, kinh nghiệm của hắn cùng các ngươi vào thánh viện cũng là lão sư chế định tu hành kế hoạch, chúng ta bắt đầu huấn luyện, vậy thời điểm hắn là ba người chúng ta đồng thời huấn luyện một mình hắn, cho nên quan hệ rất khá. Sau đó hắn vào Nguyên Thủy Tam Sinh động tu hành, cảnh giới thoan thăng lên bá bảng thánh viện, cho tới bây giờ đều là hắn rất ưu tú, chẳng qua là hắn đụng phải một người. Tiêu Thần nói, là con gái lão sư. Liệt Dương thánh sứ gật đầu. Tiểu sư mọi người rất khá, nhưng Tần Vấn Thiên phong hoa tuyệt đại, vậy nữ tử có thể không thích, cho nên vậy thời điểm bọn họ ở cùng một chỗ, lão sư cũng là đồng ý, dù sao ngay lúc đó lão sư vô cùng nhìn chúng hắn. Hai người, ông trời tác hợp cho, kim đồng ngọc nữ. Trong thánh viện, truyền là giai thoại, trong lúc nhất thời tiện sát người bên ngoài. Nhưng tiệc vui trong tàn. Có một lần, bọn họ tiếp treo thưởng, cùng nhau thi hành nhiệm vụ, nhưng trở về chỉ có một mình hắn, về phần tiểu sư muội, là hắn ôm trở về, toàn thân bọn họ là máu, Tần Vấn Thiên nằm ở thánh viện ngoài cửa, ngất đi, về phần tiểu sư muội đã sớm không một tiếng động. Bị người phát hiện thời điểm đã trở về ngày thiếu phương pháp. Lão sư bi thống không dứt. Đó là lão sư nữ nhi duy nhất, một mực sủng ái không dứt. Nhưng lại, cho nên lão sư không hỏi nguyên do, trực tiếp đem Tần Vấn Thiên trục xuất sư môn, đồng thời trong thánh viện buông lời, bắt cung một luận một cung nào, không được tại thu Tần Vấn Thiên làm đồ đệ. Tần Vấn Thiên sau khi thương thế lành, không hề nói gì, liền rời đi Tử Vân Cung. Từ đó về sau, Tần Vấn Thiên tuy là đệ tử thánh viện, nhưng lại là không người dám thu, hắn trở thành du đãng người, hắn liền bắt đầu biến mất ở trong thánh viện, điên cuồng xác nhận nhiệm vụ, treo thưởng, mà thiên phú của hắn cùng thực lực cũng đang không ngừng hiện ra, thánh viện bảng danh sách, hắn từ đầu đến cuối thứ nhất, không người nào siêu việt. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Tiêu Thần có chút phức tạp. Lúc đầu đúng là như vậy. Tần Vấn Thiên là bị lão sư tự mình đuổi, mà lên không người dám chứa chấp hắn. Lưu lại ở thánh viện, cũng là một mình chiến đấu. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần đã cảm thấy có chút thê lương. Người yêu chết thảm, bị ân sư trục xuất sư môn, thánh viện không người nào thu nhận, nhưng Tần Vấn Thiên nhưng lại chưa bao giờ buông tha mình, hắn lưu lại thánh viện, dựa vào cố gắng của mình, vấn đỉnh thánh viện đỉnh phong, cho dù không có bất kỳ cái gì một cung thu nhận, hắn vẫn như cũ xông ra mình thiên địa. Chẳng qua là, tim hắn nên có bao nhiêu đau. Tiêu Thần đang nghĩ đến. Hắn thấy Liệt Dương Thánh Sứ ba người, nói khẽ, đại sư huynh, các ngươi cũng tin tưởng Tần Vấn Thiên cũng không phải cố ý hại chết sư tỷ, đúng không? Ba người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, mặc dù hắn là đệ tử của lão sư, nhưng lại là ba người chúng ta tự mình điều giao ra, Vấn Thiên làm người phẩm hạnh chúng ta ở quá là rõ ràng, hắn đối với tiểu sư muội yêu không kém gì lão sư. Từ đầu đến cuối chúng ta tin tưởng, vậy một chuyện tất nhiên có cái gì nguyên nhân đặc thù. Nhưng, lại vô lực ngăn trở, mà hắn cũng chưa từng giải thích. Liệt Dương Thánh Sứ thở dài mở miệng. Hạ Nguyệt cùng Tinh Thần Thánh Sứ cũng là ánh mắt phức tạp, sắc mặt tiếc hận. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Thần hỏi tới, đã nhiều năm như vậy, lão sư là như thế nào nghĩ, Tần Vấn Thiên, liền thật chưa hề đều chưa từng trở lại qua. Từ chỗ nào về sau, lão sư đối với chuyện này không hề đề cập tới, về phần Vấn Thiên đã từng trở về thăm một lần tiểu sư muội, nhưng bị lão sư đuổi ra ngoài, sau đó, hắn cũng không có tới nữa, không riêng như vậy, chúng ta liền tìm được hắn, đều không làm được đến. Thần Long hắn thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói là chúng ta, ngay cả huynh đệ của hắn đều là có lúc không tìm được người khác. Tiêu Thần trầm mặc. Chuyện này, quả thực rất phức tạp. Nhưng cũng không phức tạp, chính là lời nói không nói mở chuyện. Theo bản nguyên bởi vì chính là lão sư cùng giữa Tần Vấn Thiên thiếu hụt trao đổi, mới đi đến bây giờ tình trạng như vậy. Nếu lời nói mở, chưa chắc không có đường sống vẹn toàn. Chỉ có điều bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hiện tại, rốt cuộc hiểu được chuyện Tần Vấn Thiên, Tiêu Thần như thường mong muốn. Nhưng không biết tại sao, hắn muốn xem một chút người này, có thể là bởi vì bọn họ ở cùng một địa phương tu hành, lại tại cùng một địa phương cảm ngộ công pháp giống nhau võ kỹ, có chút cùng chung chí hướng cảm giác đi. Hắn nhìn một chút, trong đồn đãi Tần Vấn Thiên rốt cuộc là ra sao. Có lẽ, sau đó có cơ hội đi. Bốn người có hàn huyên trong chốc lát, Tiêu Thần cũng là rời đi. Trên đường, Tiêu Thần không có đang nghĩ đến chuyện này, mà là tại suy nghĩ luận đạo chuyện. Biết đến về tới chỗ ở. Đám người Thẩm Lệ đều ở, liền ngay cả Tiểu Khả Ái cũng quay về. Mấy người tập hợp một chỗ, chỉ còn sót Tiêu Thần. Chẳng lẽ các ngươi đang làm gì đó? Tiêu Thần cười đi tới. Mấy người thấy Tiêu Thần, đều là lộ ra nụ cười. Tiêu Thần, ngươi theo sư huynh nói chuyện gì? Bọn họ hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần ngồi xuống, nói, không có gì, hỏi thăm một người mà thôi. Người? Mọi người không hiểu. Người nào? Tiêu Thần cười nói, một rất mạnh người, có lẽ chúng ta sau đó sẽ gặp phải. Hắn không có đem lời ngày hôm nay nói cho bọn hắn. Dù sao đó cũng không phải chuyện của hắn, mà chuyện Tần Vấn Thiên. Hắn tò mò vấn đề của Tần Vấn Thiên, nhưng cũng không muốn ở sau lưng nghị luận hắn. Đây là tôn trọng đối với người khác. Mà đám người Thẩm Lệ oán trách Tiêu Thần một câu, cũng là vượt qua cái đề tài này, trên mặt bọn họ đều là mang theo nụ cười. Chúng ta đang nghiên cứu như thế nào kiếm lời học phần. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần hứng thú, mặc dù bây giờ bọn họ đã có thực lực, nhưng một khi gặp được Lam gia vẫn như cũ một cái phiền toái. Cho nên bọn họ không có ý định hiện tại đi ra, đang chờ đợi. Nhưng bọn họ nói có thể kiếm lời học phần. Tiêu Thần tự nhiên muốn nghe xem nhìn, thế là, bọn họ đối với Tiêu Thần ngoắc ngón tay, sau đó, bọn họ ở bên tai Tiêu Thần thấp giọng nói, sau đó Thẩm Lệ cười nói, là Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị nghĩ ra. Tiêu Thần có chút vẻ mặt cổ quái. Này lại sẽ không có điểm quá cái kia. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái xem thường mà nói, vậy làm sao vậy, đây cũng là ở quy tắc của Thánh viện bên trong cho phép, lại nói chúng ta không ăn trộm không phải đoạn, quang minh chính đại a. Một bên, Khương Nghị thâm biểu tán thưởng. Ta cảm thấy không thành vấn đề, đây là ta cùng Thần Lệ trí khôn kết tinh, không cho xóa bỏ, đồng thời chúng ta đã nhất trí đồng ý. Thấy bọn họ vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Tiêu Thần cười khổ không được. Nếu như thế, ta còn có cự tuyệt khả năng. Không có. Sáu người chăm miệng một lời nói. Tiêu Thần nhún vai, thật ra thì bọn họ cái ý tưởng này cũng không tệ, chẳng qua là có nhân tố không ổn định, cũng không phải là không có sơ hở nào. Nhưng may mắn trong tay bọn họ có chút của cải, bởi vì nên đầy đủ tiêu xài đi. Chương 1928, Tần Vấn Thiên. Bên ngoài thánh viện, một tòa vô tận dãy núi chi địa. Nơi này có một tòa đình viện độc lập, sân nhỏ xây dựng ở trong sân cốc. Nơi này có rừng trúc, có che trời cổ thụ, tiểu viện không lớn, nhưng lại lộ ra ấm áp. Nếu người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng nơi này sống chính là nữ tử. Thật ra thì không phải vậy. Kinh doanh nơi này chính là một người đàn ông. Một bị xa lánh người, lúc này trong viện có một người ở tưới hoa, vẻ mặt lạnh nhạt, người hắn tài thon dài, vẹn vẹn bóng lưng có thể cho người một loại cảm giác cường đại, đen như mực tóc dài rũ ở sau lưng, dùng một cây dây cột tóc buộc lên, chăn có rất dài sợi tóc chặn nửa bên mặt, thấy không rõ hắn chân chính dung nhan, nhưng vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt đã đủ để chứng minh hết thảy. Đó là một tuấn mỹ người đàn ông, khoe miệng của hắn mang theo nở nụ cười, dụng tâm kinh doanh nơi này mỗi một gốc hoa cỏ cây cối, hắn gửi tâm ở đây, khoan thai tự đắc. Lão đại. Lúc này xa xa hư không có một âm thanh truyền đến, vậy nam tử tuấn mỹ ngẩng đầu, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn về phía hư không, chỉ gặp trên trời cao có ba bóng người đạp không mà đến, một vị người đàn ông áo đen, một vị người đàn ông mặc áo xanh, một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, qua trong giây lát cũng là đi vào trong viện, mà nam tử tuấn mỹ kia lại là thả ra trong tay vòi hoa sen, xoay người trở về nhà tử, rất nhanh lại đi ra, hắn mang sang đồ uống trà, cùng pha tốt trà. Phảng phất đã sớm chuẩn bị xong. Mấy người cười đi tới, làm ở trước bàn, cười. Lão đại, ngươi đến là nhàn nhã a, ở chỗ này trồng rau nuôi lợn, siêu nhiên ngoài ra. Hình Khải uống một ngụm trà, đập chật lưỡi, nói, ở đồ chơi này đắng chát vô cùng, nơi nào có uống rượu ngon a. Nam tử tuấn mỹ kia nhìn hắn một cái, cười cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khổ. Hắn không cảm thấy, có thể là quen thuộc. Ta cảm thấy rất tốt uống. Một bên tuyển sắc nữ tử mỉm cười cái này nói. Hình Khải quét nàng một cái, nhếch miệng, không lên tiếng, đồ vật của lão đại đương nhiên ngươi cảm thấy tốt, ta thế nào chưa hề biết ngươi thích uống trà. Rồi trá. Mà một bên người đàn ông mặc áo xanh chưa hề mở miệng. Uống trà, nam tử tuấn mỹ nói với giọng thản nhiên, tới tìm ta, chuyện gì? Thánh viện bắt cung luận đạo muốn bắt đầu. Liêu Thương nói. Nam tử tuấn mỹ kia tay có chút dừng lại. Một đôi tròng mắt màu hoàng kim cũng là hơi chớp động, sau đó khôi phục bình thường. Hắn khẽ cười một tiếng, vậy cần gì phải nói cho ta biết, ta đã biết lại có thể thế nào, các ngươi sợ không phải quên, ta ở thánh viện cũng không lệ thuộc bất luận một cung nào, ta có trở về hay không, có quan hệ gì? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặc. Ánh mắt bọn họ chớp động, có chút phức tạp. Tần Vấn Thiên gặp phải, bọn họ tự nhiên đều là biết, bằng không thì cũng không phải là bằng hữu tốt nhất, huynh đệ. Không sai, vậy Tuấn Mỹ lại mắt vào người đàn ông, đúng là Tần Vấn Thiên. Thánh viện truyền kỳ, vô số đệ tử nhìn lên tồn tại. Nhưng lúc này lại nhìn vô cùng tiêu điều, cô tịch. Một đôi mắt vàng trời sinh thần vũ, nhưng trong đó chỉ có vô tận đau thương cùng cô đơn. Mấy trăm năm sau, một mực như vậy. Lão đại, ngươi không nghĩ trở về nhìn một chút? Hình Khải mở miệng. Hắn còn nhỏ tâm cẩn thận hỏi. Tần Vấn Thiên thấy hắn, nói, nhìn một chút. Nhìn cái gì? Ta ở thánh viện đã không có có thể nhìn người, không phải sao? Tiểu sơ chết, lão sư cũng đem ta trục xuất sư môn, ta có thể xem ai, ta còn có thể xem ai? Lời của hắn, rất bình thản, nhưng lại làm cho đau lòng người. Mấy người trầm mặc. Đúng vậy a, hắn trở về lại có thể làm gì chứ? Ta cảm thấy ở chỗ này rất tốt, trồng chút hoa, đủ loại cây trúc, thoải mái nhàn nhã, các ngươi muốn lưu lại, liền bồi ta uống mấy chén trà, ta hoan nghênh, nhưng nếu để ta thưa thánh viện, các ngươi kia liền trở về đi. Tần Vấn Thiên đứng dậy, xoay người. Tần Vấn Thiên. Lúc này, Sở Nhu đứng dậy, nhìn chăm chú Tần Vấn Thiên. Ngươi đến là lúc nào tài năng chạy ra? Giọng của nàng rất lớn, giống như là đang thét gào. Dáng vẻ này Sở Nhu có chút hù dọa Hình Khải và Liêu Thương. Sở Nhu trước kia người cũng như tên, nhu nhu nhược nhược, hận không thể Tần Vấn Thiên nói cái gì là làm cái đó. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà tại quát lớn Tần Vấn Thiên. Bọn họ có chút khiếp sợ. Tiểu sơ đã chết rất lâu, nhưng ngươi còn sống, ngươi có vĩnh viễn vây ở trong hồi ức sinh hoạt. Ngươi đã tỉnh tỉnh đi, tiểu sơ sẽ không sống lại, nhưng ngươi đường phải đi còn rất dài, ngươi như vậy tiêu khiển thời gian, chính là đang lãng phí chính mình. Tần Vấn Thiên xoay người, thấy Sở Nhu, con ngươi hắn chớp động, mang theo cực mạnh uy áp. Khí tức cường hoành ép xuống, sắc mặt Sở Nhu trong nháy mắt tái nhợt. Tần Vấn Thiên, trung phẩm chí thánh, ai cũng không biết hắn cụ thể cảnh giới thực lực, nhưng Hình Khải cùng Liêu Thương đều là chí thánh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng cho dù bọn họ dưới uy áp của Tần Vấn Thiên vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Có thể nghĩ có thể biết, sự mạnh mẽ của Tần Vấn Thiên. Thực lực của hắn, ở ngũ trọng thiên phía trên, Sở Nhu chỉ có tam trọng thiên cảnh giới mà thôi, làm sao có thể chịu nổi. Hai người lập tức đứng dậy, ngăn ở trước người Sở Nhu. Lão đại. Hình Khải kêu một tiếng. Tần Vấn Thiên không lay động, ánh mắt hắn lộ ra quang huy, đưa mắt nhìn Sở Nhu, một đôi mắt tích chứa thần quang, cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể chém giết nghiền nát hết thảy. Hồi lâu, vậy uy áp khinh khủng tiêu tán. Tần Vấn Thiên trong mắt. Ta vốn định ở hồi ức này bên trong ngủ say, vì sao các ngươi muốn đánh thức ta? Giọng nói của hắn trầm thấp, lộ ra không bỏ. Hắn làm sao không biết? Nhưng hắn chính là không muốn đi ra nơi này. Nơi này gánh chịu lấy hắn nhiều lắm nhớ lại. Thấy Tần Vấn Thiên bây giờ, Hình Khải cùng Liêu Thương đều là thở phào nhẹ nhõm, vừa nếu là bọn họ không ngăn trở Tần Vấn Thiên, chỉ sợ ở trực diện Tần Vấn Thiên uy áp Sở Nhu lập tức có nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng khiếp sợ, Sở Nhu lại có như vậy dũng khí. Đi tỉnh lại Tần Vấn Thiên. Thấy dáng vẻ Tần Vấn Thiên, Sở Nhu đỏ mắt. Vấn Thiên, trở về xem một chút đi, tiểu sơ đang chờ ngươi đây, thưa Tử Vân cung xem một chút đi. Nàng nói khẽ. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, một đôi mắt chớp động, lộ ra hồi ức. Sau đó, hắn xoay người, hóa thành lưu quang phi thân trên trời cao, lưu lại một đạo âm thanh. Đi theo. Ba người đều là cười một tiếng. Xem ra, Thánh viện Phong Hoa tuyệt đại Tần Vấn Thiên trở về. Sở Nhu, vì sao ngươi không phải thừa thắng xông lên, nhờ vào đó theo đuổi lão đại, nói không chừng lão đại có thể đồng ý cũng khó nói. Hình Khải quay đầu lại, thấy lúc này mắt đỏ Sở Nhu, mà Sở Nhu lại là mỉm cười. Ta hiểu rõ hắn, hắn nguyện ý đi ra nơi này, nhưng không có nghĩa là hắn buông xuống đã từng tình cảm, hắn sẽ không thích ta, mãi mãi cũng sẽ không, nhưng ta không thèm để ý, ta thích hắn đã khỏi, đời này có thể thích một người như vậy, cũng là vinh hạnh của ta. Trong lời nói của nàng mang theo thông thấu. Sở Nhu mắng tỉnh Tần Vấn Thiên, nhưng là mình lại trầm luân trong đó. Bọn họ đều là giống nhau người, đều thích sống ở mình trong hồi ức, không muốn rời đi. Hình Khải cùng Liễu Thương không có đang nói gì, ba người đang không, đuổi theo bước chân Tần Vấn Thiên, quay trở về trong thánh viện, chuẩn bị nên tiếp xuống thánh viện thịnh hội. Chương 1929, trở lại chốn cũ. Thánh viện, Bát cung đều đang chuẩn bị. Tương lai một tháng sau, cũng là thánh viện thịnh hội, Bát cung luận đạo, đến lúc đó thần vực rất nhiều thế lực cường đại đều sẽ tới trước xem lễ, không thể bỏ qua, cho nên thánh viện bây giờ đều là công việc lu bù lên. Rất nhiều đệ tử cũng đang nỗ lực tu hành, chuẩn bị ở luận đạo so tài triển lộ phong thái. Lúc này, trong Tử Vân cung, Thuần Dương tử không có ở đây, Bát cung luận đạo, hắn tự nhiên không thể không ở trong đó. Không riêng gì hắn, cái khác bảy cung cung chủ cũng đều đi đến. Lúc này, Tử Vân cung lại là do Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ trấn thủ, đám người Tiêu Thần lại là trong Tử Vân cung chỉ điểm những kia không vào chí thánh sư đệ các sư muội, bây giờ bọn hắn cũng đều là cường giả, có tư cách chỉ điểm người khác. Trong đó, lập tức có 4 người Thẩm Lệ, các nàng cũng đang tiếp thụ đám người Tiêu Thần chỉ điểm tu hành. Khương Nghị cùng Tiêu Thần thay phiên ra trận. Tiểu Khả Ái lại là làm ở gốc cây nhìn xuống lấy bọn họ, trên mặt mang theo nợ nụ cười. Sau khi Tần Bảo Bảo chết, hắn tính tình liền thay đổi có chút lạnh. Trừ đám người Tiêu Thần, rất ít cùng người trao đổi, cho dù chỉ điểm đệ tử Tử Vân cung tu hành, cũng chưa từng tham dự. Thấy bọn họ, trong mắt Tiểu Khả Ái, vậy một cô đơn cũng hơi hóa giải. Tiêu Thần sư huynh, là Thẩm Lệ gì có thể nghỉ ngơi? Đây là một vị đệ tử kháng nghị, Tiêu Thần nhìn một bên, nghỉ ngơi ba nữ, hơi mỉm cười, sau đó nhìn cái kia sư đệ, nói khẽ, không có gì, bởi vì nàng là vợ ta. Vậy Khương Linh Hy cùng Lạc Thiên Vũ đây, cũng là đệ tử kia. Không lời có thể nói, cáo tử. Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là không nói chuyện, tiếng trầm tu hành. Mà Tiêu Thần lại là bất đắc dĩ nhìn ba người Thẩm Lệ một cái, mặc dù hắn không thích làm đặc thù hóa, nhưng hết cách, ai bảo là nhà mình nàng dâu, chỉ có thể sủng ái. Lâm Thanh Tuyền cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng bị Khương Nghị ngăn trở. Dựa vào cái gì nha, ngươi xem một chút người ta Tiêu Thần là thế nào đối với Lệ Nhi các nàng, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Thấy Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền chu môi, bất mãn. Khương Nghị lại là cười cười, đi ra phía trước, xoa đầu của nàng. Ta đây không phải đang bồi lấy ngươi sao, chúng ta cùng nhau tu hành, không tốt sao? Câu nói của Khương Nghị khiến trong lòng Lâm Thanh Tuyền hơi ngọt. Một bên rất nhiều đệ tử Tử Vân cung rối rít phát ra hí hư âm thanh, vẫn là ba vị thánh sứ sư huynh tốt một chút, mặc dù khắc nghiệt, nhưng chí ít không cần bị gắn thức ăn cho chó. Nhìn nhìn lại hiện tại, đơn giản giết chó đại đội. Công khai tú ân ái, cái này còn có thiên lý. Cái này còn có vương pháp. Có người hay không quản quản. Nhưng, đám người Tiêu Thần vẫn như cũ không chút kiêng kỵ tú. Bọn họ, vui ở trong đó. Tu hành trong chốc lát, Tiêu Thần cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, các đệ tử đều là vui vẻ reo hò. Đám người Tiêu Thần cùng Khương Nghị tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Đột nhiên, bọn họ thấy được có mấy cái nữ đệ tử đi về phía Tiểu Khả Ái. Điều này làm cho bọn họ không thể không vẻ mặt cổ quái. Có biến. Tiêu Thần cùng Khương Nghị liếc nhau, lập tức phát hiện. Cũng khó trách, ba người bọn họ bên trong, Tiêu Thần đã coi như là tuấn giật, nhưng ở Tiểu Khả Ái cái kia gần như yêu nghiệt dung nhan bình thường trước mặt, vẫn như cũ kém. Sáng sớm, Thần Lệ sư huynh mấy cái nữ trong đệ tử, có một vị tướng mạo thanh thuần đáng yêu nữ tử thấy Tiểu Khả Ái, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, ngượng ngùng ánh mắt không dám cùng Tiểu Khả Ái nhìn nhau. Trong tay của nàng ôm bình nước, đưa cho Tiểu Khả Ái. Cho người nước. Nói xong, nàng thẹn thùng cúi đầu. Mà nhắm mắt dưỡng thần Tiểu Khả Ái hơi nhíu mày, sau đó mở hai mắt ra. Một đôi con ngươi tím vàng dưới ánh mặt trời chớp động quang huy, ở phối hợp yêu nghiệt kia dung nhan, khiến một đám nữ đệ tử đều là thất thần, một mặt hoa si. Hắn làm ở nơi nào không núp đích. Thấy cái kia ngượng ngùng nữ đệ tử, hắn chậm rãi mở miệng, "Cảm ơn ngươi, ta hết khát, trở về đi." Nghe vậy, nữ đệ tử nao nao. Sau đó ồ một tiếng, yên lặng xoay người. Đột nhiên, nàng đột nhiên quay đầu lại, siết chặt quả đấm, lấy dũng khí. "Thần Lệ sư huynh, ta thích ngươi." Tiểu Khả Ái nghe xong mặt không thay đổi. Tiểu hài tử biết cái gì là ưa thích. Đơn giản là thích đẹp trai, thực lực mạnh, không còn cái khác. Hắn không cho rằng đây là thích. Mặt ngoài, hắn thấy nữ đệ tử kia, chậm rãi mở miệng, "Chờ một chút, ngươi tăng thêm dạy dỗ một canh giờ." Lập tức, vậy nữ đệ tử gương mặt xinh đẹp sụ xuống, có chút muốn khóc. Lúc này, Tiêu Thần đi tới, hắn đối với mấy người mở miệng, "Các ngươi thần lệ tâm tình sư huynh không tốt, không nên quấy rầy hắn, đi nghỉ ngơi đi, chờ một chút còn có huấn luyện, tăng thêm dạy dỗ là nói giỡn." Câu nói của Tiêu Thần khiến mấy người yên tâm, xoay người đi tới. Sau đó, Tiêu Thần ở bên người Tiểu Khả Ái ngồi xuống, khẽ cười một tiếng, "Quả nhiên vẫn là ngươi có mị lực, cứ như vậy ở chỗ này nằm đều có thể hấp dẫn tiểu nữ sinh đến đây đưa nước theo đuổi, đáng thương ta cùng Khương Nghị chỉ điểm các nàng thời gian một ngày, nói miệng đắng lưỡi khô, cũng bị mất người cho đưa nước." Ai? Đối với cái này, Tiểu Khả Ái cũng cười. "Ta cho phép chuẩn bị theo lệ nhi các nàng báo cáo, cẩn thận một chút nha." Vui vẻ lên chút, "Chuyện của bà bảo sẽ tốt, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng Lão Thiên sẽ không liền để bảo bảo rời đi." Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Tiểu Khả Ái đã nửa ngày không lên tiếng, chẳng qua là nhẹ giọng ừ một tiếng. Mà đúng lúc này, có mấy cỗ chí cường lực lượng giá lâm trên bầu trời Tử Vân cung chi địa. Đám người Tiêu Thần rối rít ngẩng đầu. Ba người đứng dậy, trực tiếp bảo hộ ở trước người đám người Thẩm Lệ. "Ta đi xem một chút." Tiêu Thần mở miệng, "Các ngươi ở đây bảo vệ." Nói, Tiêu Thần chân đạp hư không, trông coi tất cả Tử Vân cung, chí thánh uy áp quần quận hư không, ánh mắt của hắn lẫm liệt, nhìn về phía phương xa, cao giọng mở miệng, "Người nào đến Tử Vân cung ta, mời hiện thân." Ba ba ba. Mấy đạo quang huy lưu động, hư không lập tức hiện lên bốn đạo nhân ảnh. Một người cầm đầu, toàn thân áo trắng, tóc đen mắt vàng, sợi tóc bay lên, tóc dài buộc ở phía sau, ở bên cạnh hắn có hai nam một nữ, người đàn ông một áo đen xanh lại áo, mà đổi thành bên ngoài nữ tử lại là dung mạo xuất chúng, có thể xưng tuyệt sắc, một thân màu hồng váy dài. Đoàn người rõ ràng là bốn người Tần Vân Thiên. Bọn họ chuyến này, chỉ vì bái tế một người, một qua đời nhiều năm cố nhân. Thấy bọn họ, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Thực lực mấy người cực mạnh. Thực lực người áo xanh và người áo đen kia vậy mà cùng đám người đại sư huynh tương tự, mà thực lực nữ tử kia hơi kém, nhưng cũng không yếu, kinh khủng nhất chính là cái kia bạch y liễu mắt vàng người đàn ông, thực lực sâu không lường được. Cho dù đại sư huynh đều chưa từng cho hắn loại cảm giác này. Là Tần Vân Thiên sư huynh. Thấy nam tử áo trắng kia, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, hỏi: "Đệ tử thánh viện có thể có như thế kinh khủng tu vi người, trừ Tần Vân Thiên, Tiêu Thần đang nghĩ đến không tới người thứ hai." Nghe vậy, Tần Vân Thiên thấy Tiêu Thần, trên dưới đánh giá, một đôi mắt vàng chớp động quan huy. Sau đó, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, "Rời khỏi nhiều năm, lại còn có người nhớ ký ta, thật là khó được, nghĩ đến ngươi chính là Tiêu Thần đi, thời gian trăm năm vậy mà tấn thăng cảnh giới chí thánh, quả nhiên hắn thu nhận đệ tử, đều đặc biệt có thiên phú." Chương 1930, trong rừng trúc người. Đối với câu nói của Tần Vân Thiên, ánh mắt Tiêu Thần không thể không hơi nhỏ chớp động. Hắn, vậy mà biết đến mình. Điều này thật khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tần Vân Thiên là người phương nào? Người thứ nhất đệ tử thánh viện, thiên phú quyết định. Tức thì bị ca tụng là thánh viện mấy chục vạn năm xuất sắc nhất 100 người một trong tồn tại. Mà hắn lại là vào thánh viện không hơn trăm năm người, lại cũng không có quá phong quang xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mặc dù là như thế, Tần Vân Thiên vẫn như cũ nhận biết mình, điểm này khiến Tiêu Thần ghê gớm khiếp sợ. Thấy Tần Vân Thiên, Tiêu Thần có thể cảm giác trên người hắn khí tức. Phong quang bên trong lộ ra cô tịch. Loại cảm giác này, trong mắt hắn cũng là có thể thấy rõ ràng. Ba vị sư huynh từng nói với hắn chuyện Tần Vân Thiên. Trong lòng Tiêu Thần cũng có xúc động. Bây giờ, ở Tử Vân cung có thể nhìn thấy hắn, Tiêu Thần có chút ngoài ý muốn. "Đa tạ Tần sư huynh khen." Tiêu Thần mở miệng, "Sư huynh thế nhưng là đến xem lão sư. Lão sư bây giờ trong thánh viện cùng 7 vị cung chủ khác thương thảo thánh viện chuyện bắt cung luận đạo không có ở đây trong cung." Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Vân Thiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn có chút tự giễu. "Tìm hắn, bị đánh." Câu nói của Tần Vân Thiên cũng là ấn chứng phỏng đoán trong lòng Tiêu Thần. Quả nhiên, không phải tìm đến lão sư. Như vậy, hắn trở về là song chỉ có một cái mục đích, đã tới nhìn sư tỷ a. Tiêu Thần cũng chưa gặp qua cái kia qua đời sư tỷ, nhưng hắn biết đến, vậy người sư tỷ chính là Hôn Vấn Thiên người yêu, ở hai người lúc thi hành nhiệm vụ, bất hạnh qua đời, cũng chính là sự kiện kia khiến lão sư cùng Tần Vấn Thiên bất hòa. "Bọn họ nói với ngươi?" Ánh mắt Tần Vấn Thiên chớp động. "Chuyện này, người biết không nhiều lắm, trong Tử Vân cung, trừ Thuần Dương tử, chính là ba người kia." Bây giờ, Tiêu Thần vậy mà như thế hỏi, tất nhiên là bọn họ nói với Tiêu Thần chuyện của hắn. Nhưng Tần Vân Thiên cũng không ngại. Dù sao đã qua quá nhiều năm, thị phi đúng sai, hắn đã không thèm để ý. Hắn chỉ muốn nhìn một chút nàng. Nhìn nàng một cái, đã khỏi. Tần Vân Thiên trong mắt, ta muốn thấy nhìn nàng. Tiêu Thần thấy Tần Vân Thiên, hắn đứng lặng hư không, không có nói chuyện, trầm mặc một lát. Sau đó, đưa tay. "Ta cũng không biết đến sư tỷ táng ở nơi nào, nếu Tần sư huynh biết, vậy liền tự động đi thôi. Ta đã biết lão sư không cho phép ngươi đã đến nhìn sư tỷ, nhưng bây giờ lão sư không có ở đây, nhưng ta lấy làm chủ. Nếu có chuyện, ta một mình gánh chịu." Tiêu Thần lên tiếng nói. Đối với chuyện Tần Vân Thiên cùng vị sư tỷ kia, Tiêu Thần thâm biểu đồng tình. Cho nên, hắn cũng không ngăn trở. Trực tiếp cho đi, khiến Tần Vân Thiên đi thăm. Hắn cũng biết trong Tử Vân Cung, lão sư kiêng kỵ nhất chuyện này. Nhưng, Tiêu Thần không hối hận. Bởi vì, trong lòng hắn tin tưởng Tần Vân Thiên. Chuyện này, có lẽ có sai, nhưng tuyệt không phải một người hắn chi tội. Mà câu nói của Tiêu Thần, khiến Tần Vân Thiên nở nụ cười. Thấy Tiêu Thần, vậy một đôi con mắt màu vàng nóng chớp động quang thải. Đa tạ, chẳng qua là, ta cũng không biết nàng được chôn cất ở nơi nào. Câu nói của Tần Vân Thiên khiến Tiêu Thần kinh ngạc. Không biết. Một bên, Hình Khải thở dài một tiếng. Lão đại đã từng thăm một lần, nhưng mới vừa vào Tử Vân Cung, liền bị cung chủ Tử Vân Cung đuổi ra ngoài, cho nên, lão đại cũng không biết tiểu sơ bị nuốt ở nơi nào. Liêu Thương cùng Sở Nhu đều là trầm mặc, không có nói chuyện. Trước người, Tần Vân Thiên bật cười một tiếng. Lão sư thật muốn làm tuyệt tình như thế. Liền để cho ta gặp nàng một mặt cũng không được. Tiếng cười của hắn, có chút bi thương. Đường đường đệ tử Thánh viện đệ nhất cường giả, lúc này thoạt nhìn lại như vậy bất lực. Tiêu Thần đứng ở hư không, không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, trong Tử Vân Cung, có ba đạo bóng người phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, cũng là đã đi đến bên người Tiêu Thần. Bọn họ, đương nhiên đó là Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ. Vừa, vậy một luồng lực lượng mạnh mẽ bọn họ cũng cảm ứng được, khi biết là Tần Vân Thiên, bọn họ điên cuồng chạy đến. Thấy Tần Vân Thiên, ánh mắt ba người đều là có chút phức tạp. Trong đó, tâm tình lưu động, vô cùng chân thành tha thiết. Đã từng Tần Vân Thiên, cũng là bọn hắn tay nắm tay điều giao ra sư đệ. Là lão sư coi trọng nhất đệ tử. Nhưng bây giờ, cảnh còn người mất, khiến người ta tiếc hận. Thằng danh con, trở về cũng không biết nhìn một chút ba người chúng ta. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng, tức nghiến răng ngứa, từ khi rời khỏi Tử Vân Cung, hắn lại cũng không tìm được người, phảng phất hư không tiêu thất. Bây giờ ở gặp, bọn họ kích động, nhưng cũng tức giận. Ở trong mắt bọn họ, Tần Vân Thiên vĩnh viễn là sư đệ của bọn họ. Lão sư không nhận, bọn họ nhận. Mà Tần Vân Thiên thấy ba người, trên mặt lộ ra một nụ cười, ba vị sư huynh, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ. Ba người mím môi. Thấy Tần Vân Thiên, Hạ Nguyệt cuối cùng thở dài một tiếng. Vân Thiên, tại sao từ đầu đến cuối ngươi không chịu cùng lão sư giải thích? Ta biết, ngươi có nỗi khổ tâm. Tần Vân Thiên ở trong mắt bọn họ, vĩnh viễn là cái nào sư đệ, nhưng lúc này tình hình Tần Vân Thiên, bọn họ cũng không nhịn được đau lòng. Tần Vân Thiên trong mắt, đều đi qua đã lâu như vậy, còn có cái gì tốt lắm giải thích? Ta đã không cần thiết. Năm đó nhận được ba vị sư huynh chỉ điểm dạy dỗ, mới có Tần Vân Thiên của ngày hôm nay, Vân Thiên trong lòng vô cùng cảm kích, nếu ba vị sư huynh có cần, Vân Thiên không chối từ, chẳng qua là hôm nay, Vân Thiên có chuyện nhờ ba vị sư huynh. Ta muốn thấy nhìn tiểu sơ. Trước mặt ba vị thánh sứ, Tần Vân Thiên mới dám lấy chân chính tâm tình biết người đích. Bởi vì, bọn họ đều là đã từng thương yêu nhất sư huynh của hắn. Bọn họ, là thấy hắn trưởng thành. Ba người thấy Tần Vân Thiên, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn gật đầu. Đi thôi. Đối với cái này, Tần Vân Thiên nở nụ cười. Nụ cười kia, giống như mấy trăm năm trước như vậy, khiến người ta hoài niệm. Một bên, Tiêu Thần cũng là mỉm cười. Hắn yên lặng lui về phía sau. Tinh Thần Thánh Sứ mở miệng, Tiêu Thần, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau đi, đi xem một chút vậy ngươi sư tỷ đi. Tiêu Thần gật đầu. Mà phía dưới, khi nhìn đến Tần Vân Thiên, Hình Khải, Liêu Thương đám người, Tử Vân Cung các đệ tử đều sẽ chấn phấn vô cùng. Vậy đều là nhân vật chuyển kỳ của Thánh Viện A. Bây giờ, vậy mà thời gian sử dụng xuất hiện, mà còn Thánh Viện đệ nhất Tần Vân Thiên, vậy mà xuất từ Tử Vân Cung. Chỉ là ngấp lại, bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, các đệ tử vui mừng. Mà trong hư không, đám người Tiêu Thần lại là đi theo ba vị thánh sứ bộ pháp, biến mất không thấy. Phía dưới, hai người Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái lại là tiếp tục xem trông đệ tử Tử Vân Cung. Cả đám không ngừng đi về phía trước, cuối cùng đi tới một mảnh rừng trúc. Đi vào trong đó, Tần Vân Thiên không thể không bừng tỉnh thần. Tiểu sơ yêu trúc. Cho nên hắn vì nàng ở trong một cái rừng trúc dựng lên biệt viện, vậy là tiểu thiên của bọn họ địa. Mà lão sư lại là ở khiến nàng lấy rừng trúc làm bạn, dưới mặt đất ăn nghỉ. Đám người Hình Khải cũng cảm khái. Lão đại có phong hoa tuyệt đại thiên phú cùng thực lực, nhưng không có quang huy nhân sinh. Tiểu sơ chính là cái kia một vệ ánh sáng. Chỉ có điều đã ở mấy trăm năm trước cũng đã hóa thành hắc ám. Bao phủ nàng chính mình, cũng bao phủ lão đại. Tiêu Thần lại là theo bên người ba người, trầm mặc không nói. Cho đến, bọn họ đi tới trước mắt tòa mộ viên kia. Chỗ nào, chôn giấu lấy sư tỷ của hắn, chôn giấu lấy người yêu của Tần Vân Thiên. Trước 1931, ta chỉ muốn nhìn một chút nàng. Một tòa mộ viên, bên trong chỉ ở lại lấy một người. Có vẻ hơi trống không, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, xem ra tất nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Tất cả mọi người ở chỗ này dừng bước. Chỉ có một người Tần Vân Thiên đi ra trong đó, nhìn trước mắt mộ địa, trong con mắt của hắn thời gian dần trôi qua có hơi nước phun trào, hốc mắt của hắn hoàn toàn đỏ lên. Hắn từng bước đi tới. Bộ pháp nặng nề, phảng phất mỗi một bước đều có ngàn vạn cân. Cuối cùng, hắn đứng ở trước mộ địa. Hắn ngồi xổm người xuống, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bia đá. Phía trên chữ là tác phẩm của Thuần Dương Tử. Ái nữ, tiểu sơ chi mộ. Tiểu sơ, ta tới thăm ngươi. Tần Vân Thiên mở miệng, âm thanh khàn khàn. Chính là câu nói này. làm cho tất cả mọi người đều là đau lòng Tần Vân Thiên. Càng để cho người có loại xung động muốn khóc cảm giác, Tiêu Thần thấy bóng lưng Tần Vân Thiên, ánh mắt có chút nặng nề. Chuyện tàn nhẫn nhất thế gian, cũng là yêu mà không đến với nhau được. Yêu nhau người, âm dương tương cách. Tiểu Khả ái như vậy, Tần Vân Thiên sư huynh cũng như thế. Vận mệnh, thật đối với có ít người quá tàn khốc, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Sở Nhu bị quay đầu đi, nước mắt chảy xuống. Hình Khải cùng Liễu Thương lại là khinh thân thở dài. Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ lại là yên lặng đứng ở chỗ này. Lão sư thường xuyên đến nhìn tiểu sơ, ngồi xuống chính là cả ngày, hắn tự mình quét dọn nơi này, không cho phép người ngoài nhúng tay. Đang nhìn Tần Vân Thiên, lúc này đau lòng, so với lão sư, chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ đều là trầm mặc, không có quấy rầy Tần Vân Thiên cùng tiểu sơ gặp nhau, bọn họ yên lặng lui về phía sau. Lúc này, tiểu sơ mộ bia, nước mắt của Tần Vân Thiên chảy xuống, nhiều năm đau lòng, lần nữa đột kích. Thấy tiểu sơ mộ bia, tâm hắn như dao cắt. Đường đường người thứ nhất thánh viện, vậy mà nước mắt rơi như mưa. Đó là ra sao đau đớn mới có thể để cho khiến đường đường nam nhi bảy thứ khóc không ra tiếng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lúc này, trước mắt nổi lên một bóng người, nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo trước mắt hắn quanh quẩn, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhíu mày nết môi đều là như vậy rõ ràng, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. "Tiểu sơ, ta rất nhớ ngươi a, rất muốn rất muốn." Tần Vân Thiên dựa trán trên bia đá, nhẹ giọng nỉ non, hắn trong mắt, "Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, là ta phụ lòng sự tín nhiệm của lão sư." Là ta không nên xác nhận nhiệm vụ kia, đều là ta không tốt, ta sai, ta hối hận, ta rất nhớ ngươi có thể ở về tới bên cạnh ta. Tần Vân Thiên mỗi một chữ, mỗi một câu, đều là thống khổ như vậy. Hắn tu hành mấy trăm năm sao? Bất kỳ thống khổ đều chưa từng khiến hắn nhíu mày. Nhưng lúc này, hắn lại không cách nào tiếp nhận. Loại cảm giác này, quả nhiên là khắc cốt minh tâm, khiến hắn sống không bằng chết. Phong quang bề ngoài dưới, ẩn dấu chính là vết thương chồng chất. Tần Vân Thiên, chỉ có trước mặt tiểu sơ tài năng tháo xuống tất cả ngụy trang. Tần Vân Thiên bây giờ mới là Tần Vân Thiên chân chính. Ngọn gió nào hoa tuyệt đại, thánh viện gì truyền kỳ, cái gì vạn năm kỳ tài, cái gì võ đạo yêu nghiệt, hết thảy đó đều là hư ảo, Tần Vân Thiên hắn cũng chỉ độc thân mà thôi. Chỉ có điều quang hoàn nhiều lắm, mơ hồ mọi người mắt thôi. Tần Vân Thiên chưa hề đem hết thảy đó xem như là chân thật, chẳng qua là hư danh, hắn muốn, chưa hề đều chỉ là muốn tiểu sơ sống lại. Chẳng qua là, nguyện vọng này, đời này, ở cũng không cách nào thành sự thật. Hắn biết đến, cũng hiểu. Tiểu sơ ta rời khỏi Tử Vân Cung. Tần Vân Thiên ngồi ở phần mộ trước mặt, nói khẽ, ta không phải là đệ tử của Tử Vân Cung, Thánh viện Bắc Cung, cũng không có người dám mua ta, nhưng ta còn là đi đến hôm nay bước này, ta có phải hay không rất tuyệt. Ta đi đến hôm nay không vì cái gì khác, ta chỉ muốn nói cho tất cả mọi người. Ngươi không có chọn lầm người. Ta không cùng lão sư giải thích, không nói gì, ngươi yên tâm đi, ta mặc dù không phải ở Thánh viện, nhưng vẫn như cũ đem mình làm một phần tử của Tử Vân Cung, lòng ta, chưa hề đều chưa từng rời đi nơi này. Lão sư không cho ta tới thăm ngươi, ta còn là tới. Ta muốn gặp mặt ngươi. Bởi vì, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều nhớ, khắc chế không được. Tần Vân Thiên ta đời này duy ngươi không cưới, mặc dù ngươi chết, nhưng trong lòng ta, ngươi đã là thê tử của ta. Tần Vân Thiên đối với bia đá không ngừng nói. Đem những năm này gặp phải, ủy khuất, gặp trắc trở đều đối với tiểu sơ nói lên. Cho rằng, đặt ở trong lòng quá lâu. Hắn rất khó chịu. Mà có thể nghe hắn nói lên, cũng chỉ có tiểu sơ. Hắn nhẹ nhàng địa hôn bia đá, trước mắt hắn. Phảng phất tiểu sơ đang hướng về phía hắn đi tới, nhẹ nhàng sờ mặt hắn, đang an ủi nàng. Tần Vân Thiên đứng dậy, vẻ mặt không bỏ. "Tiểu sơ, ta phải đi, không biết lần sau còn có thể hay không tới thăm ngươi." Khi Tần Vân Thiên đi ra, ánh mắt khẽ giật mình. Đám người Tiêu Thần đứng ở một bên, đám người Hình Khải cũng vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì, ở nơi nào còn có một người đến. Cung chủ Tử Vân Cung, Thuần Dương Tử. Thấy Tần Vân Thiên từ tiểu sơ trong mộ viên đi ra, sắc mặt Thuần Dương Tử vô cùng khó coi, một đôi mắt đều là chớp động hàn quang. Khí tức trên thân càng vô cùng lạnh thấu xương, phảng phất mùa đông gió thấu xương. Tiêu Thần lần đầu tiên nhìn thấy lão sư như vậy, ba người Hình Khải càng thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lão sư Liệt Dương ba người mở miệng, Vân Thiên hắn. Ba người muốn vì Tần Vân Thiên giải thích, nhưng Thuần Dương Tử quay đầu lại, vẹn vẹn một cái, ba người cũng là cảm thấy một luồng uy áp kinh thiên giáng lâm, cho dù bọn họ đều là không chịu nổi tiếp nhận, chớ nói chi là đám người Tiêu Thần. Bọn họ phảng phất cảm thấy khí tức tử vong. Thuần Dương Tử ánh mắt tỏa định trên người Tần Vân Thiên. Ai bảo ngươi tới? Giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại lộ ra chất vấn, trong đó càng mang theo phong mang chấn ép. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp rơi xuống trên người Tần Vân Thiên. Tần Vân Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn không có chống cự, thực lực cung chủ Thuần Dương Tử của Tử Vân Cung, chí thánh cửu trọng thiên cảnh giới. Thực lực Tần Vân Thiên, hắn rời khỏi Tử Vân Cung chưa hề hiện ra. Huống chi, người trước mắt, là ân sư, phụ thân của tiểu sơ, hắn coi như là có lá gan lớn như trời cũng vạn vạn không dám hoàn thủ. Hắn trực tiếp nhận rơi xuống. Lão sư, ta Tần Vân Thiên mở miệng, liền bị Thuần Dương Tử đánh gãy. ngươi không phải là đệ tử Tử Vân Cung, ta cũng không còn là ngươi lão sư, ta từng nói qua với ngươi, không cho phép vào Tử Vân Cung nửa bước, ngươi quên sao? Thanh âm thuần dương tử lạnh lùng, một đôi mắt cũng là chớp động một tức giận. Không có. Tần Vấn Tiên trả lời. Ta chỉ muốn nhìn một chút nàng, cho dù liền một cái, cũng thấy đủ. Lực lượng thuần dương tử tiếp tục giáng lâm. Tần Vấn Tiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên thân thể có ánh sáng nóng ánh huy lưu động, vậy là tiên lực của thuần dương tử trấn áp, hắn có thể cảm nhận được sát cơ trong đó, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng phản kháng, lặng lặng tiếp nhận. Thấy Tần Vấn Tiên, ánh mắt thuần dương tử từ đầu đến cuối kiên định. Một bên, Tiêu Thần thấy một màn này, không khỏi mở miệng, "Lão sư, Tần sư huynh sắp không chịu được nữa, dừng tay đi." "Đúng vậy a, lão sư, cho Vấn Tiên một cơ hội đi." Ba vị thánh sứ cũng mở miệng. "Lan đi." Thuần Dương Tử phất tay, ba người trực tiếp bị tung bay, lan ra khỏi trăm mét, kêu rên lên tiếng. "Lão sư, là ta khăng khăng muốn tới, cùng ba vị sư huynh cùng Tiêu Thần sư đệ không quan hệ, ta nguyện một người gánh chịu." Tần Vấn Tiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Thuần Dương Tử. "Chương 1932, ngươi đi đi, ngươi một mình gánh chịu." Thuần Dương Tử nở nụ cười. Trên mặt hắn mang theo một cảm xúc của âm tình bất định, trên người hắn có kinh thiên lực lượng nở rộ, huy hoàng thánh đạo ở hư không nổ tung, hóa thành vô tận quang huy, bao phủ vùng thế giới này. Trong nháy mắt, Thuần Dương Tử phảng phất biến thành người khác. Hắn, chúa tể một phương này địa vực. Lực lượng của hắn vẩy khắp nơi này mỗi một nơi hẻo lánh. Không chỗ không phải lực lượng của hắn đúc thành. Mà khí tức kinh khủng và uy áp kia đều rơi vào trên thân thể Tần Vân Thiên. Lực lượng như vậy, cho dù ở phía xa đám người hình khải đều là cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây cũng là thánh viện một cung chi chủ lực lượng, vậy lúc này thân ở cỗ lực lượng này trung tâm Tần Vấn Thiên lại nên cỡ nào cảm thụ. Bọn họ, không dám tưởng tượng. Liệt dương ánh mắt ba người điên cuồng chớp động. Bọn họ có thể cảm nhận được lúc này lửa giận của lão sư, là sự thật. Lực lượng này cũng là thật. Cái kia Vấn Thiên hắn. Nghĩ tới chỗ này, ba người không có dậm chân mà ra, song song một khắc sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem bọn họ cầm giữ ở chỗ cũ, không thể động đậy. Ba người biết đến, là lực lượng lão sư rủ xuống. Lão sư, không nên a. Ba người đồng thời lên tiếng, nhưng Thuần Dương Tử mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ rằng có Tần Vấn Thiên. Mà ba người hình khải lại là ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ đồng dạng lo lắng Tần Vấn Thiên. Nhưng lúc này bọn họ lại cái gì đều không làm được. Thánh viện truyền kỳ thiên tiêu. Lúc này, ở trước mặt Thuần Dương Tử, không bằng cái rắm. Cái kia vĩ ngạn khí tức khiến bọn họ vô lực. Mạnh mẽ áp lực, khiến bọn họ không cách nào chống lại, chỉ có thể lưu lại tại chỗ. Lúc này, trung tâm phong bạo là Thuần Dương Tử cùng Tần Vấn Thiên. Rời khỏi Tử Vân Cung nhiều năm, vậy liền để ta xem một chút, ngươi bây giờ rốt cuộc là dạng gì cấp độ. Thuần Dương Tử mở miệng, hắn dậm chân mà ra, một quyền oanh sát mà ra, lập tức thánh đạo huy hoàng vô hạn, thiên địa chấn động, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận, thiên khai một tuyến. Tần Vấn Thiên cảm thụ được một quyền này lực lượng, ánh mắt chớp động, một đôi con mắt màu vàng óng lưu động quang huy, trong đó có thần thánh lực ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang huy bao phủ ở trên thân thể Tần Vấn Thiên, mà lúc này một quyền của Thuần Dương Tử đã hàng lâm xuống, mang theo hoàng hoàng thánh đạo chi uy mà đến. Phong vân dũng động, lực lượng vô tận trực tiếp đánh vào trên thân thể Tần Vấn Thiên, hai tay Tần Vấn Thiên đón đỡ, trực tiếp bị tung bay, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng rớm máu. Hắn lui nhanh trăm mét, quỳ một chân trên đất. Một đôi mắt nhìn về phía Thuần Dương Tử, yên lặng im mắng. Vì cái gì không hoàn thủ? Thuần Dương Tử lạnh giọng chất vấn, thánh đạo vẫn ngưng tụ như cũ, vận sức chờ phát động. Tần Vấn Thiên nói, đệ tử sao dám đối địch với lão sư, vạn vạn không dám hoàn thủ. Ta không phải là ngươi lão sư, ngươi còn tay. Đối với cái này, Tần Vấn Thiên vẫn như cũ như lúc ban đầu. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, cho dù lúc này ta không phải đệ tử Tử Vân Cung, nhưng vẫn là trong Tử Vân Cung đi ra, lại như thế nào dám đối kháng với lão sư. Thanh âm Tần Vấn Thiên khiến trong lòng Thuần Dương Tử phiền não vô cùng, hắn lại liên tiếp đánh ra hai ba quyền, khẩn thiết mạnh mẽ, tồi khô lạp hủ, cho dù chưa từng vận dụng võ kỹ, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Đánh Tần Vấn Thiên đẫm máu, không ngừng nhanh lùi lại. Nhưng, hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, chưa từng đứng dậy, chưa từng hoàn thủ. Hoàn thủ? Ngươi hoàn thủ a? Vì cái gì không chịu hoàn thủ? Ngươi không phải người thứ nhất thánh viện sao? Thế nào lúc này lại như con rùa đen rút đầu? Không đúng, lấy ra lòng can đảm của ngươi tới. Một câu cuối cùng, Thuần Dương Tử phảng phất biến thành một đầu nổi cơn thịnh nộ sư tử, đang thét gào, điên cuồng gào thét. Thế nhưng là, từ đấu đến cuối Tần Vấn Thiên chưa từng hoàn thủ, con bị động bị đánh. Đệ tử không dám. Thuần Dương Tử đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên, lực lượng của hắn càng tăng mạnh hơn ngang, so với vừa, kinh khủng gấp mấy lần không thôi. Đây trời cuồng phong, quét sạch đại địa, thánh đạo trải rộng trên trời cao. Vô tận thần uy đều ở lúc này hiển lộ rõ ràng. Thuần Dương Tử nói với giọng lạnh lùng, "Vậy ta liền đánh tới ngươi xuất thủ mà thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi khi nào mới có thể ra tay." Tần Vấn Tiên thấy Thuần Dương Tử, nhắm hai mắt lại. Sáng chói tiên lực quang huy lưu động, che chở cái này thân thể hắn, chờ đến mưa to gió lớn đột kích. Thuần Dương Tử một trường ấn ra, lập tức thương khung giáng lâm đại thủ ấn, trong đó lực lượng đều là thánh đạo chi lực, đỉnh chí thánh lực lượng khiến đám người Tiêu Thần trở nên hít thở không thông. Tần Vấn Thiên cũng là cảm thấy vô tận chèn ép lực, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng mở miệng, chưa từng núp đích. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường này. Mà chết, quá tốt, có thể đi xuống bồi tiếp tiểu sơ, cũng có thể khiến lao sư từ bỏ cửu hận. Song toàn kỳ đẹp. Song, đúng lúc này, trong hư không, có mấy đạo bóng người giá lâm, trực tiếp làm vỡ nát trưởng ấn của Thuần Dương Tử. Bọn họ đứng ở trước người Tần Vấn Thiên, người đến đều là cung chủ thánh viện. Bắt cung người trưởng đà, đỉnh trí thánh cảnh giới. Bọn họ che chở cho Tần Vấn Thiên, thấy Thuần Dương Tử, bọn họ đều là ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, đi về phía Thuần Dương Tử, mở miệng khuyên giải, nói, Thuần Dương, không sai biệt lắm liền phải, làm gì theo một tên tiểu bối so đo. Đúng đấy, Vấn Thiên cái này nhiều năm cũng không dễ dàng, chúng ta mấy cái lao ra này đều là nghe ngươi, không có người thu nhận hắn vào chúng ta môn hạ tu hành, một người hắn tiếp nhận người yêu qua đời thống khổ đi đến hôm nay, bỏ ra bao nhiêu, ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn vẫn là cùng hải tử. Thánh đạo cung cung chủ mở miệng. Ánh mắt hắn thấy Tần Vấn Thiên, động lòng chắc cẩn. Thuần Dương, ta đã biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng Vấn Thiên hải tử này đã khỏi không chịu được thành. Hắn mắt thấy tiểu sơ vẫn lạc mà cảm giác vô lực, lại có ai có thể thể hội hắn, thế nhưng là như thế đối với năm, hắn đã có nói qua nửa câu. Tử Vi cung cung chủ mở miệng. Tần Vấn Thiên, thánh viện kỳ tài. Bát cung bất luận một cung nào đệ tử cũng không thể so sánh cùng nhau. Cho dù thánh đạo cung Hình Khải cùng Tử Vi cung Liêu Thương cũng không được. Nhưng đúng là như vậy kỳ tài, lại bị Tử Vân cung từ bỏ, bát cung không người dám thu. Cho đến hôm nay, nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Nhưng Tần Vấn Thiên, chính là như vậy một bi thương người. Đây chính là hắn trải qua. Bát cung cung chủ đều là có tâm quý tài, mới ra tay ngăn trở, cũng chỉ có bọn họ, tài năng ngăn cản được Thuần Dương Tử, mà mấy vị cung chủ giá lâm, cũng khiến đám người Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy vừa lao sư cái nào một trường rơi xuống, Tần Vấn Thiên coi như là bất tử, cũng được đả thương nặng. Hiện tại tốt lắm. Có mấy vị cung chủ ở, lão sư tất nhiên sẽ cho mặt mũi này. Đám người Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Mà Hình Khải cùng Liễu Thương lại là đỡ dậy Tần Vấn Thiên, đứng ở một bên. Thuần Dương Tử thấy Tần Vấn Thiên bây giờ, ánh mắt phức tạp, hồi lâu, mở miệng nói, ngươi đi đi, ta mệt mỏi. Đối với cái này, Tần Vấn Thiên gật đầu, lộ ra nụ cười. Đa tạ lão sư, đa tạ các vị cung chủ xuất thủ cứu giúp, Tần Vấn Thiên vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tiểu sơ mộ viên, ngất đi. Hắn là tu vi chí thánh, nhưng cùng đỉnh chí thánh Thuần Dương Tử so sánh với, vẫn là kém một chút, lại vừa Thuần Dương Tử mỗi một quyền, mỗi một trường, hắn đều ngạnh sinh sinh tiếp nhận rơi xuống, cũng là cực lớn phụ tải, trong đệ tử thánh viện, có người nào có thể tiếp nhận cung chủ toàn lực công phạt? Duy một người Tần Vấn Thiên. Chương 1933, Bát cung luận đạo. Tần Vấn Thiên rời đi, một trận phong ba như vậy ngừng nghỉ. Thánh viện mấy vị cung chủ cũng rời đi. Nơi này chỉ để lại Thuần Dương Tử, Tiêu Thần cùng ba vị thánh sứ, bốn người Tiêu Thần thấy bóng lưng Thuần Dương Tử, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ cứ như vậy đứng lặng lặng. Thuần Dương Tử không quay đầu lại, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đáy mắt có từng mảnh nhỏ nhớ lại phun trào, vậy là đã từng tiểu sơ cùng bóng người Tần Vấn Thiên, đã từng, Tần Vấn Thiên là đệ tử vừa ý nhất của hắn. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt của hắn chua. Trước mắt tầm mắt đều là có chút mơ hồ. Lão sư, Tiêu Thần kêu một tiếng. Thuần Dương Tử quay đầu lại, thấy bốn người. Thấy Thuần Dương Tử, vẻ mặt bốn người phức tạp. Nhìn ra, nội tâm của lão sư cũng là thống khổ, xoắn xuýt. Dù sao, một là đệ tử vừa ý nhất của mình, mà đổi thành một lại là mình nữ nhi. Hán, như thế nào lấy hay bỏ? Lão sư, tiểu sơ sư tỷ cùng Tần sư huynh của sư huynh ta đã biết. Tiêu Thần thấy Thuần Dương Tử, chậm rãi mở miệng, đã từng Tần sư huynh là của ngài hài lòng nhất đệ tử, cách làm người của hắn, phẩm hạnh ngươi bởi vì nên rõ ràng nhất mới đúng. Ta đã biết tiểu sơ sư tỷ chuyện đối với ngươi mà nói là một món chuyện đau khổ, nhưng ta đồng dạng tin tưởng, chuyện này sau lưng, Tần sư huynh nhất định có khó khăn khó nói. Vì sao các ngươi không thể hảo hảo nói một chút đây? Câu nói của Tiêu Thần khiến Thuần Dương Tử trầm mặc. Ánh mắt hắn chớp động, trong đó suy nghĩ ngàn vạn, không biết suy nghĩ cái gì. Bốn người Tiêu Thần đang yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, Thuần Dương Tử mở miệng, nói, "Đều trở về đi, bắt cung luận đạo chuẩn bị cẩn thận." Nói xong, hắn xuyên qua bên cạnh bốn người, chậm rãi rời đi. Tiêu Thần cùng Liệt Dương ba người nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng, xem ra chuyện này ở trong lòng lão sư vẫn là một kết, cũng không phải là tùy tiện có thể hóa giải đi. Dù sao nếu là thật sự dễ dàng như vậy, cũng sẽ ủ thành như vậy bi kịch. Chúng ta cũng đi thôi. Liệt Dương thánh sứ mở miệng, ba người Tiêu Thần gật đầu, cũng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Tiêu Thần quay đầu lại nhìn một chút, sau đó cùng đã lên cước bộ của bọn hắn. Chuyện đã xảy ra hôm nay, làm cho tất cả mọi người đều là có chút bị đè nén. Tiêu Thần, đám người đại sư huynh dẫn ngươi đi làm cái gì? Bên người, Tiểu Khả Ái bu lại, cười hì hì mà hỏi. Đám người Thẩm Lệ cũng là nhìn về phía Tiêu Thần, hơi tò mò. Thấy bọn họ, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, bồi Tần sư huynh đi xem sư tỷ. Sư tỷ? Mọi người nghi vấn. Tiêu Thần gật đầu, thở dài nói, là con gái lão sư, nhưng rất lâu tiền căn là một trận ngoài ý muốn, qua đời, nàng là Tần người yêu của sư huynh, vì thế, lão sư tức giận, trong cơn tức giận đem Tần sư huynh trục xuất sư môn, không cho phép hắn tới thăm, hôm nay thừa dịp lão sư không có ở đây, hắn len lén tới xem một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Bọn họ đều là rối rít che miệng lại. Nói như vậy, truyền kỳ của Thánh viện, Tần Vấn Thiên trong truyền thuyết thật là xuất từ Tử Vân Cung. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, trừng lớn cả mắt. Tiêu Thần trầm mặc gật đầu. Tiểu sơ sư tỷ cùng Tần sư huynh đều là khổ mệnh người. Lão sư để chúng ta chuẩn bị cẩn thận, Bát Cung luận đạo sắp chạy mới. Cái đề tài kia quá mức nặng nề, Tiêu Thần đổi đề tài, tất cả mọi người là rối rít gật đầu, bây giờ bọn họ đều là thời khắc chờ lệnh, chờ xuất phát. Thánh viện mỗi một giới Bát Cung luận đạo đều là trận thịnh hội. Cả thân vực, nhưng phàm là có mặt mũi thế gia, thực lực, tông môn đều sẽ tới trước xem lễ, cho nên đệ tử Thánh viện đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tham chiến đệ tử đều sẽ lấy ra tốt nhất một mặt. Đám người Tiêu Thần cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một bên chỉ điểm Tử Vân Cung đệ tử Á Thánh tu hành, một bên củng cố tự thân tu vi. Thời gian bất chi bất giác đã tới gần Bát Cung luận đạo. Lúc này, trên Thánh viện đã chuẩn bị hoàn tất, vô cùng tịnh đại, mỗi một vị trên mặt đệ tử Thánh viện đều là mang theo nụ cười, đám người Tiêu Thần cũng chuẩn bị hoàn tất. Cái ngày này, liệt dương ba vị thánh sứ giá lâm. Sư đệ, sư muội, chuẩn bị xong chưa? Ba người mỉm cười mở miệng. Đám người Tiêu Thần đều đáp lại nói, tùy thời đều có thể. Vậy liền đi đi thôi, Bát Cung luận đạo sắp bắt đầu. Đám người Tiêu Thần đi ra Tử Vân Cung, đi theo ba vị thánh sứ cùng các vị Tử Vân Cung tinh anh phía sau, ngự không mà xuống, thánh viện từng cái phương vị đều có tiên lực phá không, hội tụ ở trung tâm thánh viện khu vực. Thánh viện diện tích lãnh thổ băng ác, có thể so với vài tòa thành trì to lớn, phân loại Bát Cung. Bây giờ, Bát Cung mấy trăm người đệ tử đều hội tụ một đường. Thánh viện trên Bát Cung cũng là thánh viện lãnh địa của viện trưởng Càn Khôn Điện, lần này Bát Cung luận đạo địa điểm cũng là trước Càn Khôn Điện Thịnh Đại quảng trường, ở nơi nào không phải chỉ riêng Bát Cung cung chủ sẽ có ghế, thánh viện tất cả cường giả, cao tầng, thậm chí thần vực cường giả đỉnh cao một trong viện trưởng thánh viện cũng sẽ hiện thân xem lễ. Cái nào nhưng thánh đạo vô cực cảnh tồn tại. Cả thần vực cũng chỉ có 4 vị, viện trưởng thánh viện cũng là thứ nhất. Cho nên, mới khai sáng thánh viện thần vực đệ nhất viện phong hoa. Bát Cung phân trưởng vũ đạo trường 8 cái phương vị, do cung chủ trấn giữ, lãnh tụ, đám người Tiêu Thần đến thời điểm, cái khác 7 cung đệ tử đã có không ít đã tới, mà trên cung chủ còn có hơn 10 vị cường giả, đều tu vi chí thánh. Thực lực sâu không lường được. Bọn họ là thánh viện hộ pháp trưởng lão, địa vị cùng cung chủ ngang hàng. Sau đó, có một đạo ông lão mặc áo trắng dậm chân mà ra, hắn mỗi đi ra một bước, đều có ngàn vạn quang huy chợt hiện, vô cùng huy hoàng, phảng phất thương khung ngày quang huy cũng không thể so sánh cùng nhau. Người này đầy đầu tóc bạc, lại tinh thần phấn chấn, trên người hắn không có chút nào uy áp nở rộ, nhưng là lại hình như hắn uy áp ở khắp mọi nơi. Người này cũng là viện trưởng thánh viện, Đoạn Thái A, cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Đoạn Thái A vừa ra, thánh viện vô số người đứng dậy. Hành lễ. Viện trưởng. Âm thanh rung trời, vang vọng trên trời cao, thật lâu không tiêu tan. Đoạn Thái A phất tay, vô tận quang huy vẩy xuống, hóa thành miên nhu lực nâng lên mọi người, trên mặt hắn mang theo nụ cười, thánh viện xây viện mấy chục vạn năm, là thần vực bồi dưỡng vô số người phong lưu, sau này các ngươi cũng chính là thần vực không thể thiếu người, hôm nay thánh viện Bát Cung luận đạo, các ngươi so tài chứng đạo, tham khảo tu hành. Đệ tử tuân mệnh. Vô số đệ tử thánh viện đáp. Sau đó, hư không có vô số tiên quang lưu động, che khuất bầu trời, bao phủ hoàn vũ. Là thần vực thế lực khắp nơi tới. Phía dưới đệ tử thánh viện rối rít ngẩng đầu nhìn lên trời, giữa thương khung đông phương, có ngũ trảo kim long lôi kéo xe vua, trên đó có mấy người cưỡi, bọn họ đều mặc cẩm y, khí vũ hiên ngang, thực lực siêu phàm, kim long thét dài, thiên khung chấn động, sau đó trong hư không có âm thanh truyền ra, thần vực, hạo trước cửa thiên tiên tới xem lễ. Hướng đông nam, nắm chắc đầu thanh loan thần điểu vỗ cánh, trên đó có vài vị nữ tử cưỡi, nhẹ nhàng mà đến, trên người của các nàng đều là mang theo như có như không tiên khí. Phảng phất thiên giới thần nữ, hạ xuống phàm trần. Thần vực, Tử Tiêu thần cung tới trước xem lễ. Sau đó, trong hư không thần thú không ngừng hiện lên, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân các loại, mỗi một phe đều là thần vực tiếng tăm lừng lẫy cự phách thế lực, thế gia, tông môn, bọn họ tất cả đều đến, ở trong đó bất kỳ bên nào thực lực đều là đủ khiến thần vực rung động. Thần vực, Cố gia đến đây xem lễ. Thần vực, Đông Phương thế gia đến đây xem lễ. Thần vực, Kinh Tiêu kiếm cung đến đây xem lễ. Thần vực, Phạm Âm tự đến đây xem lễ. Thần vực, Kinh Thiên tộc đến đây xem lễ. Thần vực. Chương 1934, thần vực tứ đại chí cao tồn tại. Vô số đạo âm thanh ở hư không nổ vang, nay tới mỗi một phe cường giả ở thần vực đều là tiếng tăm lừng lẫy, mà trong đám người, càng có rất nhiều cường giả đều là đệ tử thánh viện, sau đó tốt nghiệp đi ra, ở thần vực quát tháo phong vân. Có tự mình lái sang một phương thế lực, có ở đứng đầu dưới thực lực trở thành nhân vật trọng yếu. Thánh viện bị thần vực nuôi dưỡng vô số người phong lưu, không cầu hồi báo. Chỗ ở thần vực, Thánh viện tuyệt đối là rất được người tôn sùng cùng tôn kính thế lực, có 102, lại lịch đại thánh viện đều không tham dự phân tranh, ở thần vực náo động niên đại, thánh viện đã sừng sững ở thế lực đứng đầu. Lại, hữu giáo vô loại, chỉ cần không phải gian trá hung ác chi đồ, thánh viện đều thu. Không phân quý tiện. Cho nên ở thần vực, thánh viện mới có thể có như vậy lực hiệu triệu. Đây là thế lực đứng đầu khác không có. Bởi vậy, có thể thấy được thánh viện lực lượng ở thần vực, lúc này, trong chư thiên, thần vực vô tận lực đều giá lâm, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cường giả, lại trong đó còn có đi theo con cháu, đều là tới trước chiêm ngưỡng thánh viện đệ tử bắt cung luận đạo phong thái, dù sao đang dạy tu hành phương diện này, thánh viện tuyệt đối là số 1. Tiêu Thần đám người đứng sau lưng Thuần Dương tử, thấy trong hư không vô số cường giả, ánh mắt bọn họ đều là đang nhấp nháy, cảnh tượng như vậy, cho dù ở tiên quốc đều là chưa từng nhìn thấy qua, thần vực chính là thần vực, tiên vực so sánh cùng nhau, đơn giản cũng là đom đóm ánh sáng. Dù sao cách cục khác biệt, khả năng so sánh cũng liền khác biệt. Điểm này, không gì đáng trách. Rung động. Bên cạnh, Tinh Thần Thánh Sư thấy dáng vẻ khiếp sợ của đám người Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng, đã từng bọn họ cũng theo đám người Tiêu Thần, bị cảnh tượng trước mắt chấn động không cách nào nói rõ. Còn có áp trục đây này. Hạ Nguyệt Thánh Sư nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần rối rít nghiêng đầu, thấy ba vị sư huynh. Cái này chư thiên cường giả, đều là người đứng đầu thần vực, còn có áp trục. Này sẽ là cường đại cỡ nào tồn tại? Cảm thụ được đám người Tiêu Thần nghi ngờ, Liệt Dương Thánh Sư nói từ từ, tiểu sư đệ, trong thần vực, thánh viện được vinh dự đệ nhất viện, tu hành thánh địa, vậy bởi vì chúng ta viện trưởng đại nhân là cái kia thánh đạo vô cực trong truyền thuyết chi cảnh, chấn nhiếp thần vực. Nhưng, thần vực mênh mông, thánh đạo vô cực, không chỉ một người. Lời này một lần, đám người Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí. Thánh đạo vô cực cảnh, cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Chỉ là nghe đều là cảm thấy cảm xúc mênh mông, không lời nào có thể diễn tả được. Đây tuyệt đối là chí cao lực lượng. Chí thánh cảnh giới trong tiên vực cũng là đứng đầu, có thể khai sáng tiên quốc, truyền bá đạo thống, thống ngự một phương, nhưng ở thần vực, chí thánh cường giả trong thánh viện chỉ có thể trở thành đệ tử, đây chính là chênh lệch. Mà cảnh giới chí thánh còn phân thượng trung hạ tam phẩm. Thượng phẩm chí thánh cũng là có sức mạnh cực hạn, nhưng vẫn như cũ chưa từng là võ đạo đỉnh phong. Trên chí thánh là thánh hiền. Thánh hiền vẫn như cũ ở vào cấp độ chí thánh, nhưng cũng có thể không nói được là. Bởi vì, ở thần vực có loại truyền thuyết, thánh hiền bao trùm trên chí thánh, một chỗ một cảnh, võ đạo cảnh giới điểm cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên đỉnh phong là thượng đẳng chí thánh đỉnh phong. Nhưng thánh hiền cần tâm cảnh hoàn mỹ, thánh đạo không thiếu sót người mới có thể đúc thành. Cho nên, thánh hiền cũng là tầng 10. Có người có thể đạt đến chí thánh cảnh tầng thứ 10 sẽ đúc thành thánh hiền chi vị. Thân vực vạn cổ, thành tựu thánh hiền, xương thánh nhân người đếm không hết. Cái kia đa số là bách gia chi tiên tổ. Nhưng bây giờ, thánh hiền gần như lác đác không có mấy, có thể tồn tại gần như đều là các đại thế gia, tông môn cấp bậc lao quái vật. Mà như vậy dạng thế hệ, thần vực một lần nữa nên đón đỉnh phong. Bởi vì, thần vực bây giờ có 4 vị đã vượt ra thánh hiền, bên kia là thánh đạo vô cực cảnh. Trong đó, cũng là có thánh viện viện trưởng đương đại, Đoạn Thái A. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, đồng dạng mạnh mẽ, chấp trưởng thế lực đứng đầu thần vực, trong đó, thánh viện nằm ở phía đông thần vực, truyền bá thánh đạo, dạy bảo thiên hạ học sinh tu hành, công lao hàng đầu. Phía tây thần vực, phương tây tu Phật, Phật pháp thịnh hành. Chúng sinh tự Phật chủ, phổ độ chúng sinh. Phía nam thần vực, Khương thị thần tộc, nghe đồn thiên thần huyết mạch, sức chiến đấu vô song, Khương thị tộc trưởng danh xưng thần vương, uy trấn thiên hạ. Phía bắc thần vực, man hoang chi địa, vô tận sơn mạch, chính là yêu tộc thánh địa. Ở nơi nào, có yêu tộc đại thánh thống ngự, hai tộc nhân yêu, bổ sung quấy nhiễu, nhưng mặc dù là như thế, yêu tộc đại thánh hung danh vẫn tại thần vực thịnh truyền. Cái này tứ phương thế lực, cũng là thần vực đứng đầu nhất tồn tại. Trừ cái đó ra, thần vực tông môn vô số, chư tử bách gia, cũng cạnh tranh phong lưu. Các vị, mời ngồi xuống. Trong thánh viện, Đoạn Thái A mở miệng, ánh mắt uy nghiêm, mặt ngậm mỉm cười, viện trưởng thánh viện, thần vực cường giả trí cao một trong phong thái, khiến vô số thế lực khuất phục, rất nhiều thế lực cường giả rối rít hạ xuống đám mây, ở thánh viện chuẩn bị xong phương vị ngồi xuống. Mà lúc này, thiên khung chấn động, có tiếp thiên thần hà lưu động, chói lọi vô cùng, hào quang vạn đạo, ngang trải thương khung, đang làm thế lực khắp nơi đều là rối rít ngẩng đầu, trong mắt của bọn họ đều là mang theo vẻ sùng kính, cho dù thế gia tông môn nhân vật đứng đầu trong ánh mắt đều là mang theo vẻ kính sợ. Bởi vì người đến thế nhưng là có thể dung chuyển thần vực tồn tại. Người Khương thị thần tộc đến. Trong hư không có kỳ lân thần thú mở đường, các thiên thần vòng lượn quanh, tường thụy vô tận. Mà ở trong xe vua, có một người đàn ông ngồi ngay ngắn, hắn một thân hoa phục, khí chất siêu phàm, giống như thần vương, cao cao tại thượng, phía sau có thần quang hóa thành quang luân lưu chuyển, mạnh mẽ vô cùng, ở phía sau hắn là mấy vị cường giả đi theo cùng số ít Khương thị đệ tử. Thấy qua Khương thần vương, phía dưới rất nhiều thế lực đứng dậy, triều bái thôi hư không thần chủ. Trên xe vua, Khương thần vương gật đầu, trên mặt mỉm cười, thánh viện thịnh hội, mọi người tề tụ một đường, không cần đa lễ, hôm nay nhân vật chính cũng không phải là ta, mà thiên kiêu thánh viện nhóm, chúng ta làm cùng nhau xem lễ, chiêm ngưỡng thánh viện phong thái. Mà Khương thần vương đến, Đoạn Thái A cũng là chắp tay. Bọn họ đồng xuất một cảnh, vài vạn năm giao tình, chính là thần vực đứng đầu một hàng, tự nhiên không cần nói cái gì lời khen tặng. Mà ở Khương thị thần tộc về sau, ngay thiểm kim ánh sáng, vô tận Phật tượng trôi lơ lửng trong hư không, có đại đạo phạn âm ngâm nga, trong đó trung ương cổ Phật kim thân cực kỳ sáng chói, giống như vạn Phật chi chủ, nắm trong tay chư thiên. Mọi người biết đến, là phía Tây thần vực, chúng sinh tự Phật chủ đến. Như vậy, thần vực nhân giới tam đại cường giả cũng là toàn. Phật chủ cũng tới xem lễ. Ánh mắt Khương Thần Vương nhìn về phía trên cổ Phật kim thân Phật đầu, mỉm cười mở miệng. Mà chúng sinh tự Phật chủ lại là chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Viện trưởng Thánh viện tương yêu, tự nhiên toàn mệnh, tới trước xem xét. Vậy là xong cùng nhau đi. Khương Thần Vương mở miệng, hai đại cường giả đỉnh cao mang người giáng lâm Thánh viện, đã đi đến bên người Đoạn Thái A, bọn hắn thân phận địa vị, đều là thần vực nhân vật đại năng, tự nhiên không thể cùng người khác ngồi cùng một chỗ. Coi như xong bọn họ đồng ý, các thế lực cũng không dám a. Nếu như thế, vậy lại bắt đầu đi. Đoạn Thái A mở miệng, nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không có một âm thanh chậm rãi truyền đến, thanh âm cực lớn, chấn động mấy vạn dặm, vô số người đều là cảm thấy kinh tâm động phách. Đoạn Thái A, Thánh viện thịnh hội, vì sao không mời yêu tộc ta? Dứt tiếng, trong hư không có một đạo người áo đen ảnh đạp không mà đến, ở phía sau hắn lại là yêu tộc trong biển, cùng kỳ, đào nột, thao thiết, kim sĩ đại bằng điệu các loại, bọn chúng từng cái hung ác yêu sát, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân, mỗi một tộc đều là có thể chấn động thần vực tồn tại. Hiển nhiên người đến cũng là yêu tộc đại thánh, phía bắc thần vực người thống trị. Ánh mắt đám người tiêu thần thấy hư không. Như vậy, thần vực đứng đầu nhất, bây giờ đều đến đông đủ. Chương 1935, chiến yêu tộc hậu duệ, hai chương hợp một. Yêu tộc đại thánh mang theo chúng yêu tộc cực hạn thị tộc đến đây, quả thực khiếp sợ vô số người. Yêu giới muốn làm gì? Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ, cuối cùng nhân tộc ba vị trí cao cường giả lần nữa. Tuy tiện một người, đều là cùng yêu tộc đại thánh đồng dạng tầng thứ tồn tại. Yêu tộc còn không dám tại nhân giới ngang ngược. Nhưng mà, người và yêu tại thượng cổ thời kỳ chính là bất tương dung tồn tại, yêu tộc thí sát, giết người vô số, mà nhân tộc đã từng nô dịch yêu thú, thu làm vật để cưỡi, hai giới vốn là quần quận sóng ngầm, bên ngoài không xâm phạm lẫn nhau, trên thực tế thì là ám chiến vô số. Chỉ có điều, không vì biết mà thôi. Mà chỉ cần không phải to lớn chiến dịch, nhân tộc đại năng cùng yêu tộc cường giả thì sẽ không nhúng tay. Cuối cùng, bọn họ cũng đều biết, một khi đại chiến, chắc chắn tử thương vô số. Bọn hắn đều chịu không nổi. Thánh trong nội viện, Khương Thần Vương ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhìn xem yêu tộc đại thánh, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo mỉm cười, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi tới làm cái gì, ta có thể không nhớ rõ người ta mời qua ngươi à? Khương Thần Vương đang cười nhạo yêu tộc đại thánh. Nhưng mà yêu tộc đại thánh nhưng không bị ảnh hưởng, hắn lạnh rên một tiếng. Ta không mời mà tới, nghe người nổi tiếng tộc thánh viện uy danh sớm đã có nghe thấy, là nhân tộc đào tạo vô số thiên tài, hôm nay ta dẫn ta yêu tộc cực hạn hậu duệ đến đây luận bàn một phen, xác minh tu hành. Thanh âm của yêu tộc đại thánh ở trên hư không quanh quẩn. Mà phía sau hắn, cùng kỳ cùng siêu cấp hung thú gào rú, dường như đang kêu gào. Đối với cái này, nhân tộc vô số thế lực đều là chấn động. Ánh mắt của Khương Thần Vương đều là chớp động, yêu tộc đại thánh này là đến gây chuyện đấy. Luận bàn luận đạo. Hắn tu vi gì, lại không biết thánh viện hôm nay thi đấu. Hết lần này tới lần khác thời điểm này đến luận bàn. Thực biết kiếm cớ. Mà phía dưới, thánh viện viện trưởng ánh mắt của Đoạn Thái A cũng là chớp động liên tục, hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không yêu tộc đại thánh. Không nói gì, ý chí của hắn dường như phóng tới mây xanh cùng yêu tộc đại thánh va chạm nhau. Hư không phong vân đều là ở phiên quyển, tuyên cáo lúc này bất phàm. Thật lâu, Đoạn Thái A mở miệng. Nếu như yêu thánh có ý tưởng như vậy, thánh viện tự nhiên phục bồi. Tiếng nói hạ xuống, ánh mắt của Đoạn Thái A nhìn xuống phía dưới thánh viện đệ tử, lên tiếng nói, thánh viện bắt cung đệ tử nghe lệnh. Có đệ tử. Được nhiều người ủng hộ, tại phía dưới, thánh viện đệ tử đều ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế phi phàm. Bọn hắn thanh âm rung trời, vang vọng trời xanh. Hôm nay vốn là thánh viện bắt cung luận đạo, nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, tựu xem như cho các ngươi tạm thời huấn luyện, này một lần bắt cung luận đạo sửa đổi, cùng yêu tộc hậu bối luận bàn luận đạo, bọn ngươi làm cố gắng, là nhân tộc ta tranh nhau phát sáng, không phụ thánh viện giáo dục tu hành. Thanh âm của Đoạn Thái A chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Chính là Khương Thần Vương cùng Phương Tây Phật chủ đều là vì thế mà choáng váng, khẽ vước cằm. Không hổ là thánh viện chi chủ, như thế năng lực ứng biến, hoàn mỹ không một tì vết tiếp nhận yêu giới khiêu khích, đồng thời còn không có từ chối mặt mũi của yêu tộc đại thánh. Xuất ra đầu tiên. Nhưng mà, yêu tộc hậu duệ mạnh mẽ, nhân loại rót trọng thiên phú, yêu thú thì là rót trọng huyết mạch. Chúng xuất thân chính là cực hạn huyết mạch, nếu là thuần chủng tức thì càng thêm mạnh mẽ. Trời sinh chính là có thể đạt tới một cái kinh khủng cao độ. Tại viễn cổ thời kỳ, yêu thú chế phách bên trong đất trời, không thể địch nổi, cho nên cho tới bây giờ, loài người tu hành công pháp võ kỹ đều là từ yêu thú trong sức mạnh cảm ngộ mà ra. Một điểm này, Đoạn Thái A tự nhiên biết rõ. Nhưng mà, này đối với thánh viện đệ tử mà nói, đồng dạng là rèn luyện. Nếu là thắng tự nhiên có thể áp chế yêu tộc nhuệ khí. Nếu là thất bại, tức thì là có thể càng thêm khích lệ bọn hắn tu hành. Đệ tử tuân mệnh. Tiêu Thần đám người cao giọng mở miệng, ánh mắt của bọn hắn đều là đồng thời nhìn về phía trong hư không, ánh mắt chớp động. Đối chiến yêu tộc sao? ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Thần cùng trong lòng người chờ mong đồng dạng không giảm, kia thánh viện đệ tử hắn cũng là như thế. Cuối cùng, đối đãi ngoại tộc, trong tâm của bọn hắn ý tưởng là giống nhau. Cái kia chính là bại. Nghiên ép yêu tộc, dương nhân tộc phong thái. Trong hư không, yêu tộc đại thánh mang theo yêu tộc cực hạn hậu duệ đánh xuống hư không, đi vào thánh trong nội viện, yêu tộc đại thánh liền là làm tại bên cạnh của Khương Thần Vương, mà sau lưng hắn, có cùng kỳ hậu duệ dẫm trận tại chỗ mà ra, trực tiếp đi về hướng thánh viện trên chiến đài. Yêu này chính là cùng kỳ thuần chủng huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, chí thánh tam trọng thiên điên phong cảnh giới. Nhưng mà chiến lực, có thể chiến ngũ trọng thiên cường giả. Cái này là cực hạn hung thú huyết mạch cường đại, nhân tộc có thể nhảy qua biên giới, bọn hắn có thể giống vậy. Chiều cao của hắn 2 mét có hơn, nghiêm nhiên là quái vật khổng lồ. Hắn đứng ở nơi đó chính là làm cho người ta một loại hết sức mạnh mẽ uy áp, khiến người ta cảm thấy áp lực. Yêu tộc, cùng kỳ nhất tộc, tông tu, chí thánh tam trọng thiên điên phong cảnh giới, thánh viện người nào dám đến đánh một trận? Tông tu thanh âm rơi xuống về sau, hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cả vùng đều là đang run rẩy, hào hùng uy áp mênh mông cuồn cuộn, để cho thánh viện đệ tử đều là tâm thần chấn động. Ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo vẻ kiêng kỵ. Nếu như lúc cùng cảnh luận bàn, tất nhiên là thánh viện cũng cần tam trọng thiên cấp độ thiên tiêu xuất chiến. Nhưng mà yêu tộc khí lực xa không phải nhân tộc có thể so sánh, bình thường tam trọng thiên thiên kiêu căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà trong thánh viện Bắc cung, trong Đông Hoa cung, đi ra một người. Người này, chí thánh tam trọng thiên điên phong cảnh giới, cùng tông tu cùng cảnh, trong Đông Hoa cung, thực lực rất mạnh, càng am hiểu công phạt chi lực, trận chiến thứ nhất, hắn đi ra, ứng chiến yêu tộc cùng kỳ nhất mạch. Bạch Mục Phong, Đông Hoa cung số 1 thiên tài. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Bạch Mục Phong dáng người thon dài, nhưng là ở tông tu trước mặt của, như trước nhỏ bé. Nhân loại, ngươi có thể chống đỡ được ta ba quyền, ta nhận thua. Tông tu nhìn xem Bạch Mục Phong, lạnh giọng mở miệng, trong mắt của hắn chớp động đỏ tươi sáng rọi, xem ra, hết sức hung lệ, cùng kỳ tại yêu tộc chính là đứng đầu tồn tại, tuyệt đối cự phách, kia thị tộc càng có đi theo yêu thánh đại yêu, xuất hiện thánh hiển, cho nên, huyết mạch hết sức mạnh mẽ. Cuồng vọng. Bạch Mục Phong ánh mắt đông lạnh. Hắn chính là thánh viện cực hạn tiên tiêu, cuối cùng bị xuất sinh làm nhục như vậy. Cái này để cho hắn như thế nào có thể nhịn? Trên thân thể hắn có tiên quang lưu động, thánh uy uy áp tung hành, tiêu diệt mà xuống, dường như đem phía thế giới này đều là hóa thành lĩnh vực của hắn. Trên thân thể hắn có sấm sét lôi đỉnh chi lực, dường như lôi thần lâm thế. Tại Bạch Mục Phong trong tay có một đạo lôi đạo trưởng kích hiện hiện, toàn thân chớp động diệt thế hào quang. Mà tông tu thần sắc thì là trở nên bắt đầu cuồng bạo, hắn không dùng binh khí, thân thể của hắn độ cường hành, mặc dù là thần binh đều là khó có thể phá vỡ, quả đấm của hắn chính là có lợi nhất binh khí. Chiến đấu đã kéo ra, tông tu bộ pháp bước ra, lập tức thiên địa run rẩy, kinh khủng đại yêu chi lực tung hoành hư không, ra thiên tế nhật. Hắn lúc này cuồng bạo, coi thường hết thảy. Chém. Bạch Mục Phong thanh âm cùng trong tay trường kích cùng chung chém ra, lập tức bên trong đất trời có một đạo trăm mét sấm sét hóa thành ngọn gió tiêu diệt mà xuống, trực chỉ tông tu. Trong đó lực lượng, dễ như trở bàn tay, có thể chém thế gian hết thảy, cực kỳ đáng sợ. Nay đài chiến đấu đều là hóa thành lôi đỉnh phong bạo lĩnh vực. Tông tu trực tiếp bị cắn nuốt trong đó. Bạch Mục Phong nết môi cười lạnh, yêu tộc cùng kỳ về sau, bất quá chỉ như vậy. Chương 1935, kích thứ 2. Ánh mắt Bạch Mục Phong tỏa định lôi vực phong bạo trước mắt thấy bị diệt thế lôi đỉnh cắn nuốt cùng kỳ về sau tông tu, ánh mắt hắn chớp động bệ nghệ chi ý. Mà thánh viện các đệ tử cũng lộ ra nụ cười. Thánh viện trưởng giả khẽ gật đầu. Mặc dù thực lực Đông Hoa cung Bạch Mục Phong cũng không phải là thánh viện đệ tử đứng đầu, nhưng thực lực của hắn cũng đồng dạng không kém, ở cảnh giới này bên trong, đồng dạng là ít có tồn tại. Cho nên, đối với một trận chiến này, bọn họ rất hài lòng. Không tệ. Đông Hoa cung cung chủ khẽ gật đầu. Mà thần vực rất nhiều thế lực thấy được trận chiến này của Bạch Mục Phong cũng ánh mắt chớp động quang huy chi sắc, không hổ là đệ tử thánh viện, thực lực như vậy, cho dù ở thần vực bất luận tông môn gì thế gia bên trong đều coi là đứng đầu tồn tại. Thực lực như vậy, là đủ nghiền ép yêu tộc thiên tiêu. Bọn họ đều là nghĩ như vậy. Mà lên tòa, đoạn thái A bên trái là Khương thị thần tộc thần vương, bên phải là Phương Tây Phật chủ, mà ở bên người Khương thần vương cũng là yêu tộc đại thánh. Thần vực đương thời đứng đầu nhất tồn tại ngồi cùng một chỗ, quan sát nhân tộc cùng yêu tộc đối chiến. Phương Tây Phật chủ thấy chiến đấu, giữ im lặng, mặt mũi hiền lành. Cho dù đối mặt yêu tộc hậu bối cũng vẻ mặt ôn hòa, ở phương Tây, để ý chúng sinh ngang hàng. Mà Khương Thần Vương thì lại khác. Trong mắt hắn, nhân tộc cùng yêu tộc, thủy hỏa bất dung. Hắn là nhân giới thần tộc, tự nhiên đứng núi chịu sào. Nếu không phải hôm nay là thánh viện thịnh hội, cả thần vực đứng đầu thực lực đều ở, hắn sợ rằng sẽ động thủ, thử nhìn một chút yêu tộc thực lực hôm nay của đại thánh. Rốt cuộc đến cái kia một cấp độ, cũng dám cuồng vọng như thế đến nhân tộc địa giới khiêu khích. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không có mắt nhìn thẳng yêu tộc đại thánh một cái. Trong mắt hắn, yêu tộc túi xuống, không xứng cùng nhân tộc so sánh với. Hắn trong Khương thị thần tộc cũng là trấn áp cái này ngàn yêu tộc hung thú là tọa kỵ, lấy hiển lộ rõ ràng thần tộc thần uy. Mà điểm này cũng khiến Khương thị thần tộc cùng Bắc Hoang yêu tộc không đội trời chung. Nhưng hôm nay, bọn họ đều chưa từng đối chọi gay gắt. đều đang nhìn hậu bối chiến đấu, cường giả thánh đạo vô cực, tự có khí khái, không phải phàm nhân có thể so sánh. Nhưng mặc dù là như thế, trên người của hai người cũng mang theo mạnh mẽ khí tràng, lẫn nhau chấn nhiếp song phương tộc nhân cùng hậu duệ. Thái A, ngươi cảm thấy một trận chiến này như thế nào? Khương Thần Vương mở miệng hỏi. Bên cạnh hắn, ánh mắt Đoạn Thái A chớp động, trên mặt nụ cười. Hậu bối tranh đấu, chúng ta thân là trưởng bối, thấy đã khỏi, thắng bại không trọng yếu. Khương Thần Vương gật đầu, không nói chuyện. Khương Thần Vương cũng cảm thấy không đơn giản. Bọn họ như vậy tầng thứ nhân vật, thật ra thì đã sớm có thể thấy. Chỉ có điều, ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Mà một bên yêu tộc lớn tiếng lại là đôi mắt chớp động quan huy, miệng hơi cười. Mà lúc này, trên chiến đài, lôi đỉnh phong bạo phun trào, hủy thiên diệt địa, yêu tộc tông tu bị thôn phệ trong đó, trong mắt tất cả mọi người, một trận chiến này đã kết thúc, lại không bất cứ cái gì lo lắng, nhưng không biết tại sao, trong lòng Tiêu Thần, luôn là có một luồng cảm giác xấu. Hắn cảm thấy, một trận chiến này, không có đơn giản như vậy. Yêu tộc đại thánh, không có lý do mang theo yêu tộc đại yêu hậu duệ tới trước bị làm đủ. Cặp mắt của hắn nhắm lại, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tốt. Phía dưới, đệ tử Đông Hoa cung đều đang khen hay, là Bạch Mục Phong độc viên. Trên chiến đài, Bạch Mục Phong cầm chiến kích cười nhạt. Lần này, tông tu coi như là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Trận đầu báo cáo thắng lợi, là thánh viện chấn động yêu tộc nhuệ khí, khiến bọn họ không coi ai ra gì. Xong, đúng lúc này, lôi đỉnh phong bạo trong nháy mắt nổ tung, trong đó sức mạnh kinh khủng tiết ra, chấn động cả chiến đài, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Bạch Mục Phong, thân ảnh của hắn không ngừng lui nhanh, hắn có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng ở bay lên, đang tỏa ra, ở tứ ngược. Cảm giác này, khiến trong mắt hắn chớp động vẻ mặt ngưng trọng. Khí tức nguy hiểm ở chiến đài tràn ngập ra. Hắn chiến kích chớp động lôi quang, vô cùng kinh khủng, phun ra nuốt vào khí tức hủy diệt. Trước mắt hắn, tông tu đi ra. Quần áo của hắn bị xé nứt, lộ ra thân thể kinh khủng, nhưng trên người hắn, nhưng không có chút nào vết thương, phảng phất vừa lôi đỉnh, căn bản là đối với hắn không được chút nào tác dụng, hắn dậm chân mà ra, thấy Bạch Mục Phong, cười giữ tận một tiếng. Đệ tử thánh viện, liền chút năng lực ấy, đang cho ta bắt ngứa. Bạch Mục Phong, ta nói ta cho ngươi đối với ta 3 lần cơ hội xuất thủ, bây giờ còn có 2 lần, hy vọng lần này ngươi dùng chút khí lực, lấy ra thực lực chân chính của ngươi, vừa một kích kia, để cho ta rất thất vọng. Câu nói của tông tu, khiến sắc mặt Bạch Mục Phong vô cùng khó coi. Câu nói của tông tu cuồng vọng vô cùng, vậy mà tuyên bố cho hắn 3 lần cơ hội đang xuất thủ. Hắn đường đường đệ tử thánh viện, lại bị làm nhục như vậy. Nhưng nhìn cho ra, thực lực của tông tu này, quả thực mạnh mẽ. Một kích vừa rồi của mình, lại bị hắn hoàn toàn kháng trụ, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, quả nhiên đứng đầu đại yêu hậu duệ huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, thân thể cường độ cũng không phải nhân tộc có thể cùng mà so sánh với. Như vậy, hắn hiện tại, chuẩn bị nghiêm túc. Ánh mắt hắn ngưng trọng, nắm chắc lôi đỉnh chiến kích trong tay. Tốt, thịnh tình năm lại, vậy ta liền không có ở đây nhượng bộ, chẳng qua là ngươi cần phải chống được, bại có thể không oán ta được. Bạch Mục Phong cắn răng nghiến lợi mở miệng. Con ngươi tông tu chớp động khát máu chi sắc. Hắn cười giữ tận một tiếng. Cứ tới chính là. Lôi đỉnh chiến kích trong tay Bạch Mục Phong giơ lên trời mà lên, lập tức trên cựu tiêu đã tụ tập phong lôi, sấm chớp rền vang, thánh đạo vần quanh, chấn sát thương khung, phảng phất thế gian này, lôi đỉnh có thể hủy diệt hết thảy, hắn là chúa tể. Thân thể hắn đều là đang tiếp dẫn lôi đỉnh địa quang, giống như lôi thần thần chỉ hàng thế. Một màn này, chấn động vô số người. Là diệt thế lôi dẫn, đây là trận nhìn sát chiêu của sư huynh một trong a. Xem ra đối mặt khiêu khích của yêu tộc, Bạch sư huynh thật sự tức giận, yêu tộc cuồng vọng, nên chấn sát ngay tại chỗ, coi như là Bạch sư huynh đem nó chém giết, cũng chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão. Thánh viện, có đệ tử mở miệng, mắt lạnh nhìn chiến đấu. Nói thật, đệ tử thánh viện đối với yêu tộc cuồng vọng đều là vô cùng phẫn nộ. Chỉ hy vọng Bạch sư huynh có thể hảo hảo cho tông tu một bài học, khiến yêu tộc không phải ở nhân tộc dương ai. Mà ánh mắt Tiêu Thần chớp động, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, thực lực trung phẩm chí thánh, cũng là kinh khủng như vậy. Đám người Tiêu Thần đấy mắt đều là chấn động, hướng tới. Bọn họ nếu đi đến bước này, cũng có thể có thực lực như vậy. Thật là mong đợi. Mà trên chiến đài, tông tu đứng chắp tay, chờ đợi công kích của Bạch Mục Phong. Bạch Mục Phong tụ thiên lôi giáng lâm, chiến kích phong mang nhắm thẳng vào tông tu, hắn chậm rãi mở miệng, giết. Lập tức, vô tận lôi kiếp, chém giết mà ra, trực tiếp giáng lâm ở trên thân thể tông tu. Ầm ầm. Chiến đài vỡ nát, tông tu một lần nữa bị thôn phệ. Lần này lực lượng so với trước kia mạnh hơn, càng kinh khủng. Tất cả mọi người chú mục, trước kia tông tu ở một đòn của Bạch Mục Phong phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại hắn có thể hay không chịu nổi. Dù sao, một kích này, so với trước kia cường đại đâu chỉ gấp mấy lần. Tông tu, rốt cuộc là cùng nôn, vẫn là đã cường đại đến trình độ khủng bố. Bọn họ đều là nín thở. Trước 1936, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vô tận lôi kiếp ở hư không ngưng tụ, xoay, thiên phạt lôi đỉnh đều đánh giết mà xuống, thanh thế thật lớn, vô cùng kinh khủng, phảng phất Bạch Mục Phong muốn đem tông tu sinh sinh đánh giết ở chỗ này. Điều này làm cho vô số người chú mục. Mà lên tòa, yêu tộc đại thánh lại là lơ đễnh. Mà phía sau hắn, Đại Yêu Hậu Duệ lại là không thèm liếc một cái, thực lực tông tu, bọn họ tự nhiên rõ ràng, cùng là đứng đầu Đại Yêu Hậu Duệ bọn họ giao tình không tệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tu hành, chút này lực lượng, nếu là có thể dung chuyển tông tu, vậy cũng không phải là tông tu. Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ đăm chiêu. Mà trên chiến đài, hiển nhiên Lôi Kiếp, tông tu ngồi xổm trên mặt đất, trên thân thể hắn chớp động lôi quang, phát ra âm thanh lốt buốt, xong, tiếng cười của hắn lại vào lúc này truyền ra, vô số người trừng lớn cả mắt. Tông tu ngẩng đầu, thấy Bạch Mục Phong. Hắn đứng dậy, lập tức vỡ nát vô số lôi đỉnh. Lần này có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ, ngươi còn có một cơ hội, Bạch Mục Phong, ngươi cần phải chân quỷ a. Giọng nói của hắn quyến cuồng, không ai bị nổi, yêu tộc khí khái cũng là cuồng ngạo, coi trời bằng vung. Bởi vì bọn họ trời sinh cường đại. Đây cũng là bọn họ dựa vào, đây là nhân tộc không có. Nhân tộc trời sinh cũng là không bằng yêu tộc huyết mạch cường đại. Chút này là sự thật, không thể phủ nhận. Cho dù thánh đạo vô cực cảnh cường giả hậu bối cũng không bằng huyết mạch của yêu tộc truyền thừa mạnh mẽ. Đây chính là người cùng yêu thú khác biệt. Nhưng trên thiên phú, nhân tộc lại nghiền ép yêu tộc. Không phải vậy, gì có thể đã sáng tạo ra võ kỹ công pháp? Con ngươi Bạch Mục Phong điên cuồng chớp động, tông tu thể phách mạnh mẽ khiến hắn đều là hơi sợ. Cho dù yêu tộc, cái này huyết nhục thân thể cũng quá kinh khủng. Ngạnh kháng thiên phạt, cái này, trán của hắn thấm ra mồ hôi lạnh. Một trận chiến này là nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, hắn là trận chiến đầu tiên thiên tiêu. Nếu bại, nhân tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho nên một trận chiến này hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Không phải vậy, nhân tộc hy vọng chẳng phải là bị yêu tộc đạp ở dưới lòng bàn chân, tùy ý rơi xéo. Huống chi hôm nay chính là thánh viện trọng đại trường hợp, bắt cung luận đạo. Nếu bại bởi yêu tộc, thánh viện như thế nào có mặt mời vô số thế lực thần vực xem lễ? Bạch Mục Phong siết chặt quả đấm, con người hắn đều là đang nhấp nháy điên cuồng quan mang, đáy mắt lưu động tơ máu. Diệt thế lôi đình trảm, Bạch Mục Phong gầm thét, đây là một kích cuối cùng. Một kích này sau đó, tông tu là có thể hoàn thủ, hắn có thể cảm thấy, thực lực tông tu, tất nhiên ở trên hắn, không phải vậy, mình làm sao có thể không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Nếu khai chiến, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho nên, một kích này, hắn tất nhiên ứng phó toàn lực. Mà tông tu cũng là cảm thụ một kích này kinh khủng, hắn không thể không lui về sau hai bước, thân thể hắn lưu động kinh khủng sát khí, ở thân thể hắn về sau, có ngập trời cự thú ngưng tụ, đứng lặng tương cung. Lông dài trắng như tuyết, như nguyện quang sáng, đầu hổ. Lại sinh ra màu vàng sừng rồng, miệng là mỏ ưng, sườn sinh ra hai cánh, che khuất bầu trời, một cặp móng lại là long chảo, như vậy tổ hợp cũng là hung thú cùng kỳ bản thể. Tông tu cũng là dòng chính của cùng kỳ hậu duệ. Trên người hắn, chạy xuôi thuần chính cùng kỳ huyết mạch. Lúc này, cùng kỳ gầm thét, chấn động thiên địa. Mà Bạch Mục Phong một kích cuối cùng, ở tiếng giống giận dữ của hung thú cùng kỳ bên trong trực tiếp bị chấn bể. Sau đó, tông tu dậm chân. Mỗi một bước đều đánh sập hư không, cùng kỳ chi uy nở rộ. Một màn này đám người thánh viện biến sắc. Cùng kỳ về sau, vậy mà mạnh mẽ vào tư, không hổ là yêu tộc cấp bậc yêu vương tồn tại. Yêu tộc đại thánh ngồi xuống có thập đại yêu vương, đều thượng phẩm cường giả chí thánh, thực lực đều là đứng đầu, mà cùng kỳ cũng là thập đại yêu vương một trong, vô cùng kinh khủng, hắn đời sau, vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Xem ra, Bạch Mục Phong không có thắng hy vọng. Tông tu thấy Bạch Mục Phong. Bạch Mục Phong, ba chiêu lấy qua, ngươi không có cơ hội. Tông tu mở miệng, con ngươi hắn tỏa định Bạch Mục Phong, đáy mắt đều là màu máu. Hắn dậm chân, lập tức Bạch Mục Phong bị bao vây trong đó. Phía dưới, ánh mắt cung chủ Đông Hoa cung trầm xuống. Mục Phong, nhận thua. Cho dù ai đều nhìn ra, Bạch Mục Phong không có phần thắng chút nào. Lúc này không nhận thua, kết quả sẽ rất thảm. Nhưng, ánh mắt kiên định của Bạch Mục Phong không dứt, âm thanh chậm rãi truyền ra, "Sư tôn, Mục Phong không thể toàn mệnh, trận chiến này liên quan đến thánh viện mặt mũi, Mục Phong lưng đeo không dậy nổi, đệ tử thánh viện chưa từng nhận thua, cũng chưa từng hướng về phía người yêu tộc nhận thua, hôm nay ta mặc dù không địch nổi, nhưng cũng không muốn làm nhận thua sống tạm bợ người, một trận chiến này, đệ tử tử chiến." Dứt tiếng, Bạch Mục Phong xông ra. Lôi đỉnh chiến kích chém giết mà ra, chạy thẳng tới tông tu. Câu nói của Bạch Mục Phong khiến vô số người động dung, bọn họ thật lòng đều là rung động không dứt, này đệ tử tình nguyện chết trận, cũng không muốn nhận thua, có hại thánh viện mặt mũi. "Có cốt khí, vậy ta thành toàn ngươi." Bàn tay của hắn huy vũ, trực tiếp cầm lôi đỉnh chiến kích của Bạch Mục Phong, hắn dùng sức một nắm, lập tức, lôi đỉnh chiến kích trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời lôi quang, tứ tán bay tán loạn. Đánh! Một quyền tông tu đánh ra, trực tiếp rơi vào trên thân thể Bạch Mục Phong. Lập tức, xương cốt của hắn băng liệt. Miệng Bạch Mục Phong phun máu tươi, phát nổ bay mà ra, mà bóng người tông tu trong nháy mắt chớp động, xuất hiện ở sau lưng Bạch Mục Phong, bàn tay của hắn cầm chân Bạch Mục Phong, đem hắn giơ lên cao cao. Bạch Mục Phong bị giam cầm ở trong hư không. Hắn vô lực tránh thoát. "Phục?" Tông tu hỏi. "Không phục." Bạch Mục Phong mở miệng, khóe miệng rớm máu. "Tốt, vậy tiếp tục. Vừa lôi đỉnh của ngươi để cho ta tới hứng thú, quá tốt, cùng kỳ ta một mạch cũng tu lôi đỉnh chi đạo, ngươi cũng cảm thụ một chút, như thế nào?" Dứt tiếng, bàn tay tông tu bên trong lôi đỉnh phun trào, trực tiếp bao phủ xung quanh thân thể Bạch Mộc Phong, bá đạo màu đen lôi đỉnh lưu động thân thể Bạch Mộc Phong phía trên. Lập tức, lôi đỉnh nhập thể, tồi khô là hủ. Bạch Mộc Phong thống khổ hét thảm. Một màn này, người thánh viện sắc mặt vô cùng khó coi. Mộc Phong, cung chủ Đông Hoa cung đứng dậy. Cao tầng thánh viện khác cũng con ngươi chớp động vẻ phẫn nộ, hiển nhiên không hài lòng yêu tộc cử động lần này hiển nhiên làm nhục thánh viện thiên tài. Tiếp tục như vậy nữa, Bạch Mộc Phong sợ là muốn phế rơi mất. Tiêu Thần cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bạch Mộc Phong cử động lần này mặc dù không khôn ngoan, nhưng tâm tư của hắn khiến người ta khâm phục, cận kề cái chết không có nhục tên thánh viện. Có thể thấy được thánh viện trong lòng hắn địa vị. Mà lên mới, yêu tộc đại thánh thấy một màn này, nhẹ giọng mở miệng, "Tông tu, có thể, nhân tộc cũng không so với yêu tộc chúng ta, thân thể đắt như vàng vô cùng, ngươi nếu giết người, nhưng ta không có cách nào đối với viện trưởng thánh viện lời nhắn nhủ." Nghe vậy, Tông tu gật đầu. "Hiểu." Hắn thu hồi lôi đỉnh, buông xuống Bạch Mộc Phong. Lúc này, thân thể Bạch Mộc Phong bị lôi đỉnh chấn thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa, hơi thở mong manh, phảng phất chỉ còn lại có một hơi treo, về phần ngoại hình, đã sớm không thành nhân dạng. "Bạch sư huynh." Có đệ tử Đông Hoa cung sông đi lên, làm cảm nhận được tình hình của Bạch Mộc Phong, sắc mặt của bọn họ đại biến, thảm bại. "Sư tôn, Bạch sư huynh sợ là phế đi." Chương 1937, Tử Vi cung, Tần Thái Sơ. Đông Hoa cung viện hai đệ tử của Bạch Mộc Phong hai con ngươi phiếm hồng, trong lòng bị đè nén vô cùng cuồng bạo tức giận, sư huynh của bọn hắn là thánh viện mà chiến, bây giờ bị phế. Như thế cựu hận, làm sao có thể diệt? Ánh mắt bọn họ thấy Tông Tu, chớp động sát nghiệm. Mà Tông Tu đứng ở trên chiến đài, thấy đám người thánh viện, nói với giọng lạnh lùng, "Nhìn ta làm gì, là chính hắn không nhận thua, chẳng lẽ lại thánh viện còn muốn trách tội đến trên người ta hay sao?" "Không trách ngươi trách ai?" Có đệ tử mở miệng. Tông Tu khinh thường, tự nhiên muốn quái Bạch Mộc Phong không biết tự lượng sức mình. Hắn hoàn toàn có thể nhận thua, chỉ cần hắn nhận thua, ta sẽ dừng tay, mà còn, ta trước kia khiến hắn ba chiêu, hắn nếu có bản lãnh, ba chiêu là đủ bại ta, thậm chí xóa bỏ, ta cái này cũng chưa tính nhượng bộ. Chẳng lẽ lại ta đứng ở chỗ này khiến hắn giết? Hiện tại dáng vẻ này, không liên quan gì đến ta. Nói xong, Tông Tu không có ở đây nhìn như chết cá Bạch Mộc Phong bình thường, mà đem ánh mắt đặt ở thánh viện cái khác mấy cung trên người đệ tử. Còn có người nào dám tới? Ánh mắt của hắn lộ ra phong mang, nhắm thẳng vào đệ tử thánh viện. Nghe vậy, ánh mắt đệ tử thánh viện chớp động ánh sáng, sau đó có một người dậm chân mà ra, hắn đến từ Tử Vi cung, chính là gió người hoa vận, tên hắn là Tần Thái Sơ, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, trong Tử Vi cung, trừ bên ngoài Liêu Thương, thực lực Tần Thái Sơ có thể xưng đệ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Tần Thái Sơ mạnh. Hắn, đồng dạng là thánh viện trước Phong Hoa bảng 10 tồn tại. Hắn lên đài, là Tử Vi cung cung chủ thụ ý. Tay Tông Tu đoạn tàn nhẫn, phí hết tu vi Bạch Mộc Phong, điểm này, hắn tự nhiên nhìn không được, thế là Tần Thái Sơ lên đài, ánh mắt hắn thấy Tông Tu, nói khẽ, "Thánh viện Tử Vi cung Tần Thái Sơ, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, xin chỉ giáo." "Không dám." Tông Tu cười giữ tận một tiếng. Hắn sát tính lấy mở. Sau đó, Tần Thái Sơ sẽ cực kỳ thảm. Nhưng con người đệ tử thánh viện đều là chấp động, Tần Thái Sơ ở thánh viện đều là được hưởng tiếng tăm, trước Phong Hoa bảng 10, đồng dạng là thánh viện nhân vật phong lưu. Lại, thực lực vô cùng kinh khủng. Nhìn như nho nhã, thật ra thì hắn chiến đấu lại lấy cuồng bạo xương. "Đánh!" Trên người Tần Thái Sơ có tiên quang lưu động, lộ ra kinh động đến thiên địa thánh đạo uy áp, lực lượng bá đạo tràn ngập trời cao. Lập tức, cả trên chiến đài đều là lộ ra bá tuyệt thiên hạ khí tức. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tần Thái Sơ lưu động quang huy, mái tóc dài của hắn bay lên, hắn lộ ra nụ cười. "Ngươi có thể xuất thủ?" Đối với cái này, Tông Tu nói với giọng lạnh lùng, "Thế nào, có cần hay không ta cũng khiến ngươi ba chiêu?" Tần Thái Sơ lắc đầu. "Không cần. Ta xem ra ngươi mạnh hơn Bạch Mộc Phong, hy vọng đừng để ta thất vọng." Tông Tu nói. Đối với cái này, Tần Thái Sơ nói, "Tốt, như ngươi mong muốn, ta sẽ ta tận hết khả năng để ngươi hài lòng, cũng sẽ báo thù cho Bạch Mộc Phong." Câu nói này là Tần Thái Sơ ở trong lòng nói. Tông Tu dậm chân mà ra. Lập tức, hư không giết người chi khí lưu động, ánh sáng màu đỏ ngòm chớp động, phảng phất đem thế giới này đều là biến thành máu thế giới, mà lúc này một đầu diệt thế cùng kỳ hiện lên, đỉnh thiên lập địa, thân thể hắn so với Tần Thái Sơ lớn mấy lần, hắn nhìn xuống Tần Thái Sơ. Nhưng Tần Thái Sơ lại lù lù bất động, bình chân như vậy. Hắn đứng chắp tay, chỉ có khí tức cuồng bạo lưu động. "Giết!" Cung kỳ gầm thét, hai tay đánh giết mà xuống, muốn phá thương thiên nhưng trên đỉnh đầu Tần Thái Sơ đọc lại, chậm chạp không thể rơi xuống, điều này làm cho cùng kỳ ngưng mắt, kinh ngạc. Vì sao? Có một luồng trở lực ở cản trở hắn. Cho dù hắn lực lượng hung thú đều là không thể phá mở. "Hiện tại, ta cho ngươi ba đòn cơ hội, ta đang xuất thủ." Tần Thái Sơ nói với giọng thản nhiên, giọng nói của hắn phảng phất là tuyệt thế thần vương, ở toàn bộ thánh viện quanh quẩn. Lập tức, đệ tử thánh viện sôi trào. "Thái Sơ sư huynh uy vũ! Thái Sơ sư huynh uy vũ!" Vô số đệ tử đều là đang gào thét, hoan hô. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng Tần Thái Sơ. Mà phe Tử Vân cung, Liệt Dương ba vị thánh sứ cũng là nhếch môi cười một tiếng, tên này xuất thủ, tuyệt đối ổn thỏa. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần quay đầu lại. Đại sư huynh, Tần Thái Sơ sư huynh rất mạnh. Tiêu Thần hỏi. Liệt Dương Thánh Sứ gật đầu. Đã từng đại ca cùng hắn chiến đấu qua. Một bên, Tinh Thần Thánh Sứ mở miệng. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần hứng thú. Kết quả đây, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đồng thời mở miệng. Ta thua. Liệt Dương Thánh Sứ nói với giọng thản nhiên, phảng phất chuyện này cũng không có khiến hắn có cái gì không nói ra miệng. Bại. Một câu nói, bọn họ mở to hai mắt nhìn. Đại sư huynh vậy mà bại. Là ta thua, Tần Thái Sơ đích thật là người kỳ tài, hắn có điểm giống Vấn Thiên, thiên phú của hắn cho dù không thể so sánh Tần Vấn Thiên cũng có thể so với Liễu Thương, cho nên, tông tu thất bại. Liệt Dương Thánh Sứ nói. Đám người Tiêu Thần đều là nhìn về phía chiến đài. Tần Thái Sơ sư huynh vậy mà cho tông tu ba chiêu cơ hội. Có thể thấy được tự tin của hắn. Đồng thời, cũng là đối với thực lực của mình tự tin. Một trận chiến này, tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Nhìn cương giả chiến đấu, đối với tu hành cảm ngộ cũng là rất có ích lợi. Đánh. Có là một quyền, chấn động thiên địa. Thế nhưng là, cùng kỳ vẫn như cũ chưa từng phá vỡ lực lượng Tần Thái Sơ, chưa từng chạm đến thân thể Tần Thái Sơ, mà Tần Thái Sơ thậm chí chưa từng ngẩng đầu. Điều này làm cho, phía trên yêu tộc thiên kiêu đều là chấn động. Tông tu vậy mà không cách nào dung chuyển Tần Thái Sơ kia. Có chút ý tứ. Ba quyền về sau, Tần Thái Sơ vững như Thái Sơn. Mà tông tu lại là con ngươi đều liên tục chớp động. Mà lúc này cuối cùng Tần Thái Sơ ngẩng đầu, hắn thấy Tông Tu, nói khẽ, ba chiêu lấy qua, nhưng ta lấy xuất thủ. Ngươi biết ta vì sao không có đáp ứng ngươi để cho ta ba chiêu cơ hội hay sao? Bởi vì nếu như ta đáp ứng, bây giờ ngươi liền chết. Ta bất kể như thế nào, Bạch Mục Phong là đệ tử Thánh Việt ta, ngươi phế đi hắn tu vi, ta cần vì hắn đòi lại công đạo. Nếu ngươi nam nhân, tạm biệt nhận thua, có dám hay không? Tần Thái Sơ nói với giọng thản nhiên. Có gì không dám? Tông Tu gầm thét ra đời. Đối với cái này, Tần Thái Sơ nở nụ cười. Được. Dứt tiếng, hắn trực tiếp đăng lâm thương khung, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, kết ấn, lập tức hư không ngưng tụ vô tận quang huy, thương khung có tinh thần quang huy lưu động, hóa thành mưa kiếm, trùng sát mà xuống. Tinh thần, vẫn sát. Ầm ầm. Lập tức, vô tận tinh thần rủ xuống, trực tiếp vây sát chiến đài, ánh mắt tông tu vọt lên máu, hóa thành bản thể cùng kỳ, phóng lên tận trời, cùng chư thiên tinh thần đối bính mà lên. Đánh. Trong chốc lát, cùng kỳ bị vây sát ở trên chiến đài, không ngừng bị tinh thần nện cho giết, hết thảm thời gian dần trôi qua. Máu tươi sôi trào, ánh mắt Tần Thái Sơ bình tĩnh. Thấy trên chiến đài, máu me đầm địa tông tu. Hắn nói, "Phục." Trước kia, tông tu làm nhục Bạch Mộ Phong, hỏi phục. Hiện tại, hắn hỏi tông tu, "Phục." Đây là cỡ nào bá đạo? Dưới đài, Tiêu Thần đều là cảm thấy chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Tông tu ngẩng đầu, ánh mắt vọt lên máu. Phong ngự của hắn ở trong tay Tần Thái Sơ, không đáng giá nhắc tới. Vậy mà tùy tiện bị nổ nát. "Không phục." "Rất khá, vậy tiếp tục." Bàn tay lớn của Tần Thái Sơ giơ lên, lập tức một đạo trưởng ấn che trời ngưng tụ, đập xuống mà xuống, trực tiếp đem tông tu nện vào trong lòng đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Chương 1938, vẫn như cũ nghiền ép. Tông tu ghé vào trên chiến đài, máu me khắp người, cực kỳ thê thảm. Cái này một mộ, chấn động vô số người. Thánh viện Bạch Mục Phong bị phế, Tần Thái Sơ đi ra, trực tiếp chấn áp yêu tộc Thiên Kiêu tông tu. Vẹn vẹn ba chiêu, là song khiến tông tu đã thương nặng. Lực chiến đấu như vậy, quả nhiên là khiến người ta xúc động, da đầu tê dại. Thánh viện, Thiên Kiêu đều mạnh mẽ. Cái này Tần Thái Sơ lúc này chẳng qua là cảnh giới chí thánh tam trọng thiên, lập tức có chiến lược như vậy, nếu ngày khác tu vi càng tăng thêm tình tiến, vậy sẽ trở nên khủng bố cỡ nào. Ánh mắt bọn họ đều là chớp động. Trong lúc nhất thời, thánh viện bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Tần Thái Sơ khuất nhục yêu tộc cùng kỳ hậu duệ, dương thánh viện chi uy. Thậm chí, vì nhân tộc tiên kiêu làm vẻ vang. Điểm này liền để cho vô số thế lực cường giả trong lòng đưa cho khẳng định. Mà phương diện thánh viện, Tử Vi cung đáy mắt cung chủ cũng có cởi ý ra đời. Tần Thái Sơ là đệ tử đắc ý của hắn, một trận chiến này, hắn rất hài lòng. Không bao lâu, Tần Thái Sơ liền có khả năng đạt đến Liêu Thương trình độ. Cho dù hiện tại, ở Thánh viện, Tần Thái Sơ đồng dạng có cường đại lực ảnh hưởng, mà đổi thành bên ngoài một bên, Tiêu Thần thấy đứng chắp tay Tần Thái Sơ, không thể không ánh mắt chớp động, một trận chiến này quả thực rung động. Bởi vì là nghiền ép đánh một trận. Ở trong tay Tần Thái Sơ, tông tu không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị trấn áp. Cho dù lấy bản thể là chiến, vẫn như cũ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Tần Thái Sơ khủng bố, nhưng nếu nói đại sư huynh đã từng thua ở trong tay hắn, Tiêu Thần không tin. Thực lực đại sư huynh ở chí thánh ngũ trọng thiên phía trên, coi như là Tần Thái Sơ mạnh hơn, lại như thế nào có thể chiến bại đại sư huynh? Trong lòng Tiêu Thần nghi ngờ, hoài nghi. Mà đổi thành một bên, Hạ Nguyệt Thánh Sứ truyền âm, "Tiểu sư đệ, đang suy nghĩ gì?" Tiêu Thần nói, "Ta đang nghĩ, đại sư huynh thật bại bởi Tần Thái Sơ sư huynh sao?" Tiêu Thần không che giấu chút nào ý nghĩ trong lòng, ở cùng Hạ Nguyệt Thánh Sứ trao đổi. Lại là như thế, nhưng cũng không tính được bại. Bởi vì trận chiến kia, là đại sư huynh không xuất thủ, còn phòng thủ, dù sao cảnh giới của bọn họ chênh lệch rất lớn, nếu đại sư huynh xuất thủ, cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ, cuối cùng, Tần Thái Sơ ứng phó toàn lực, phá vỡ phòng ngự của đại sư huynh, xé nát góc áo của hắn. Cho nên, đại sư huynh nói hắn bại bởi Tần Thái Sơ. Mặc dù có chút nói quá sự thật, nhưng không thể không nói, Tần Thái Sơ rất mạnh, thiên phú cũng là đứng đầu, thành tựu tương lai chỉ sợ sẽ không thấp. Nghe giải thích của Hạo Nguyệt Thánh Sứ, cuối cùng Tiêu Thần hiểu, thì ra là thế. Khó trách đại sư huynh lạnh nhạt như thế. Tiêu Thần nở nụ cười. Đại sư huynh hay là hắn trong lòng đại sư huynh. Nhưng không thể không nói, Tần Thái Sơ vừa rồi chiến đấu tương đương kinh diễm. Thực lực của hắn, trong đệ tử thánh viện có tên tuổi, lại cực kỳ cao, nhưng trong lòng Tiêu Thần cũng là ra đời một chút ý nghĩ, hắn bây giờ chí thánh nhất trọng thiên, nhưng bây giờ chiến lực của hắn không kém cỏi nhị trọng thiên cường giả. Nếu là đối đầu Tần Thái Sơ, sẽ có mấy phần thắng? Hoặc là nói, có thể đều bại hắn. Trong mắt Tiêu Thần chớp động quang huy, hắn hơi tò mò. Dù sao, hắn đối với mình cũng là cực kỳ tự tin. Mà lên mới, thấy Tần Thái Sơ nghiền ép tông tu, trong mắt Đoạn Thái A vẫn lạnh nhạt như cũ, mà trong mắt Khương Thần Vương lại là mang theo nụ cười, hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, một bên yêu tộc đại thánh, nói với giọng thản nhiên, "Yêu thánh, xem ra, yêu tộc ngươi hậu bối vẫn là kém một chút ta." Đối với cái này, yêu tộc đại thánh lại là xem thường. "Ta xem chưa chắc đi, mặc dù tông tu bị Tần Thái Sơ chiến bại, nhưng đệ tử thánh viện đồng dạng có người thua ở trong tay hắn, hiện tại chỉ có thể nói là kỳ phùng địch thủ, vì sao Khương Thần Vương lại nói là đã không kịp đây?" "Thật sao? Vậy rửa mắt mà đợi đi." Đang có ý này, hai người ngôn ngữ tranh phong, chưa từng ngừng nghỉ. Mà lúc này, Tần Thái Sơ vẫn như cũ đứng lặng trên chiến đài, không có đi xuống, cái này nói tên, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Vi cung cung chủ, Tử Vi cung cung chủ gật đầu. Đối với Tần Thái Sơ, hắn vẫn là yên tâm. Coi như là chiến bại, cũng có thể tự vệ. Đương nhiên, có thể bại người của hắn, rất ít đi. Cái này cũng mới là hắn khiến Tần Thái Sơ lên đài phấn khích một trong. Mà sau lưng yêu tộc đại thánh, cùng kỳ về sau vẫn như cũ còn có, thấy tông tu bị thảm ngược nghiền ép, ánh mắt bọn họ đều là mang theo tức giận cùng sát ý, có một người bàn đạp đi ra, trực tiếp bước lên chiến đài, ở hắn lên đài một khắc này, trên chiến đài hiện đầy máu tanh sát khí. Hắn đỡ dậy tông tu, ánh mắt chớp động. Tông tu không ngừng khạc ra máu. "Ca, báo thủ cho ta." Thấy tông chiếu, tông tu giọng căm hận mở miệng. Tông chiếu gật đầu. "Đi xuống đi, nơi này giao cho ta." Tông tu xuống đài, vẫn không quên quét Tần Thái Sơ một cái. Hắn lại phía dưới, thấy ca ca hắn như thế nào nghiền ép Tần Thái Sơ. Một hơi này, hắn nuốt không trôi, nhất định phải ra. Mà tông chiếu thấy Tần Thái Sơ, con ngươi hắn chớp động phong mang, lạnh như băng đến cực điểm. "Tần Thái Sơ thật sao? Ta gọi tông chiếu, cùng kỳ yêu vương về sau, tông tu là đệ đệ ta, ngươi thương hắn, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn." Mà đối diện, Tần Thái Sơ vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất không nhìn lửa giận của tông chiếu. Điều này làm cho tông chiếu càng tức giận hơn. "Hôm nay vốn là thánh viện ta bắt cung luận đạo thời hoàng kim, mời nhân tộc rất nhiều thực lực xem lễ, nhưng yêu tộc ngươi lại chặn ngang một cước, tuyên bố cùng đệ tử thánh viện ta so tài tỷ thí, các ngươi có thể biết như thế nào so tài? Ngươi đệ tông tu lên đài cũng là cực kỳ phách lối, trực tiếp phế đi đệ tử thánh viện ta tu vi, hạ thủ độc các tay, đã vượt ra khỏi so tài phạm vi, vũ nhục người khác người hàng nhục, đây là câu nói của nhân tộc ta, ngươi nhớ kỹ. Hắn phế đi đệ tử thánh viện ta tu vi, ta đã thương nặng hắn có gì không ổn? Ngươi lại dựa vào cái gì oán hận, dựa vào cái gì báo thù?" Tần Thái Sơ thấy con mắt tông chiếu, mỗi chữ mỗi câu nói, điều này làm cho sắc mặt tông chiếu càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng là càng ngày càng sắc bén, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, ở cắt một lại, vô cùng kinh khủng. "Đây chính là chúng ta yêu tộc so tài phương pháp, dưới cái nhìn của ta cũng đều thỏa, ngươi nói một đồng lớn, là sợ phải không? Không nghĩ tới đệ tử thánh viện đều là nhát gan hạng người, thật là tức cười." Tông chiếu nói với giọng lạnh lùng. Đôi mắt Tần Thái Sơ chớp động, trên người có tiên quang lưu động, sáng chói sinh huy. Vô tận thánh đạo ngưng tụ, phun trào trên trời cao, vô cùng bá đạo. Hắn sợ. Đây mới phải buồn cười nhất chê cười. "Ra tay đi." Trong mắt Tần Thái Sơ chớp động thần quang, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận đại đạo lực, chiết xạ mà ra, cực kỳ khủng bố, hai vệt thần quang phảng phất có thể chạm diệt chu sát hết thảy, đại đạo quy tắc, làm chấn hết thảy địch. Lúc này, Tần Thái Sơ phảng phất là thần chỉ, trưởng thương khung lực, mà chiến. Tông chiếu cũng là nở rộ yêu lực. Lập tức, ở phía sau hắn có cùng kỳ hư ảnh ngưng tụ, vô cùng đưa mắt nhìn, phảng phất bên kia là yêu tộc bản thể của hung thú cùng kỳ hiện thân, cái kia một đôi mắt chớp động vô tận huyết quang, phảng phất trong đó cất máu của vô biên như biển, ở phiên trào lấy sóng cả, muốn đem Tần Thái Sơ nuốt sống. Cùng kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thương khung. Trên cùng kỳ, đồng dạng có thánh đạo ngưng tụ vờn quanh. Lực lượng này quả thực không phải tông tu có thể so sánh. Cho dù hai người cùng cảnh, nhưng thực lực tông chiếu tương đương với hai tông tu. Nhưng mặc dù là như thế, Tần Thái Sơ vẫn như cũ không sợ. Ở thân thể hắn về sau, có chiến thần ngưng tụ, hết thảy 9 vị, mỗi một vị đều là cực kỳ đáng sợ, có vô thượng sức chiến đấu, có thể khai thiên tích địa, bọn họ đứng lặng ở thân thể Tần Thái Sơ về sau, rằng có tông chiếu cùng kỳ lực. Một trận chiến này, chắc chắn càng tăng thêm cuồng bạo. Thánh viện cùng yêu tộc thiên kiêu đều là cao độ coi trọng. Trong mắt yêu tộc, thực lực tông chiếu là đủ nghiền ép Tần Thái Sơ, nhưng trong mắt đệ tử thánh viện, Tần Thái Sơ là bất bại tồn tại. Tông chiếu, đã ngươi nói ngươi yêu tộc so tài chính là tử chiến, vậy ta hôm nay cũng muốn lĩnh lược một hai. Tiếng nói Tần Thái Sơ rơi xuống, phía sau, chín đạo chiến thần chinh phạt mà ra, cùng giết phạt thiên địa, trấn áp hết thảy nói. Chín đạo đến thần quang vờn quanh xung quanh thân thể cùng kỳ. Bọn họ nắm trong tay giữa thiên địa chí cường sức công phạt, liên hợp xuất thủ, muốn trấn sát cùng kỳ hư ảnh, thánh đạo nghiền ép mà xuống, ở hư không bạo động, lập tức, vô tận phong bạo đem cùng kỳ cắn nuốt trong đó, phảng phất vừa rào sát, nhưng tông chiếu nắm trong tay cùng kỳ lực, lực lượng bá đạo nở rộ, lập tức vô tận yêu quang đang nhấp nháy, muốn phá vỡ cái kia phong bạo lực, cắn nuốt chiến thần. Ầm ầm. Trong hư không, có vô tận thần quang đối bính, nở rộ nổ vang. Điếc tai phát hội, khiến người ta xúc động. Đám người tiêu thần đều là cảm giác trong khoảnh khắc đó, hai lỗ tai mất thông, màng nhĩ đau nhói. Trước mắt cũng là một mảnh trắng xóa. Qua mấy giây mới chậm đến đây, mà trong hư không đã không có bóng của hai người, phía dưới đứng trên đài, hai người đứng lặng, trên thân thể tông chiếu lưu động vô cùng mênh mông khí tức, hắn chắp lên phần lưng, ở tụ lực, sau đó điên cuồng gầm thét. Sau một khắc, hắn nở rộ bản thể, hóa thân cùng kỳ. Sau đó, xông về Tần Thái Sơ. Mà Tần Thái Sơ thấy vọt tới cùng kỳ bóng người, hắn thâm hậu, cựu thần hư ảnh không ngừng dung nhập trong người hắn. Mỗi dung hợp một bóng người, lực lượng Tần Thái Sơ liền trở về cường đại một phần, cho đến chín thân ảnh toàn bộ dung hợp. Thân thể Tần Thái Sơ lưu động vô cùng mạnh mẽ quang huy, hắn chính là bất bại chiến thần. Cựu thần quy hư. Giọng nói của hắn đang vang vọng. Sau đó hắn trực tiếp đẩy ra một trường, lập tức, thánh đạo ở trong hư không buộc vòng quanh một đạo trường ấn hình ảnh, trường ấn không lớn, chỉ có thân thể Tần Thái Sơ lớn nhỏ như vậy, nhưng trong đó lực lượng nhưng không để khinh thường. Cái kia trong đó, mang theo diệt sinh ra lực lượng. Cựu Dương diệt sinh ra trường. Đánh. Một trường này chi uy là thần thông cấp bậc võ kỹ, thân thể tông chiếu trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi sỏ xuyên qua trời cao, cùng kỳ hét thảm rớt xuống hư không. Thân thể tông chiếu khôi phục hình người, bụng của hắn bị xuyên thủng, nhưng yêu tộc sinh mệnh lực mạnh mẽ sẽ không chết, nhưng dạng thương tích này tất nhiên là không thể lại tiếp tục chiến đấu. Hắn thấy Tần Thái Sơ một đôi mắt chớp động, người này vậy mà kinh khủng như thế. Trong cùng cảnh giới hắn gần như bất bại, nhưng ở trong tay Tần Thái Sơ hắn cảm thấy nghiền ép lực lượng, cho dù hắn là cùng kỳ yêu vương về sau huyết mạch mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn bị trấn áp như cũ. Loại lực lượng này khiến hắn không thể không khuất phục. Thật sự là hắn không thể cùng mà so sánh với.